Này là của Tề Tu Viện thứ hai đứa nhỏ, Tề Tu Viện rất coi trọng, mới tắm 3 ngày liền cho nàng lấy tên khoa học vì Minh Châu, có thể thấy hắn đối đứa bé này coi trọng hòa yêu thích. Hậu cung Tần Phi các đều có chút chấn động, mọi người đều biết hoàng đế rất thích đứa nhỏ, đô chống túc sức lực nghị ô một, dù sao hiện tại hoàng hậu muốn ở cữ, lại ở nuôi bằng sữa mẹ kỳ nội, ít nhất trong vòng 3 tháng sẽ không thừa sủng, mà Hiền Phi vẫn là một trong suốt nhân bình thường tồn tại, kia 3 tháng này chính là cơ hội của các nàng. Mà Tề Tu Viễn hậu cung Tần Phi cũng không nhiều, mùa xuân tuyển phi thời gian, hắn chỉ tuyển 5 người, vị phân đô rất thấp, tối cao bất quá quý nhân. Toàn bộ hậu cung cũng chỉ có như thế điểm nhân, Tề Tu Viễn lại là tuổi xuân đang độ thời gian, đại gia vì sợ hoàng hậu sang tháng hậu độc chiếm hậu cung, nhao nhao buông để phòng liên kết hợp tác, từ dưới trước đem ngày cấp phân. Tề Tu Viễn cũng không biết việc này, tất cả mặc ý đến, phần lớn thời gian còn là ở hoàng giữa hậu cung làm bạn nàng và hai đứa bé, cũng làm cho hậu cung không ít Tần Phi cắn nát khăn tay. Chỉ có Hiền Phi một người thờ ơ, nàng sớm đã biết mình đời này không có khả năng có đứa nhỏ, Tề Tu Viễn như vậy thần tuấn nhân nàng cũng tâm động quá, đã nàng nhìn thấy quá hắn và hoàng hậu chung sống bộ dáng, khi đó bọn họ đứng ở ngự hoa viên trong bụi hoa, hoàng hậu không biết nói cái gì, hoàng thượng lang lảnh cười to lên, động tác vô cùng thân thiết điểm một cái hoàng hậu chán, mà thái tử thì ở một bên vòng quanh hai người chạy, phàn ở hoàng thượng muốn đi trên người hắn bỏ, hoàng thượng tĩnh không tức giận, chỉ là tương thái tử bắt qua một bên. Nhượng hắn đến phía trước đi chơi, mình và hoàng hậu vừa đi vừa nói nói. Liên cung nàng phụ hoàng và mẫu hậu như nhau, hồi bé nàng phụ hoàng cũng là như thế đãi của nàng, tương nàng đặt ở trên cổ liền hướng ngoại chạy, sủng ái vô cùng, nếu như nàng không có bị thương, nếu như không có quá kia đoạn chạy trốn cuộc sống, nàng nói không chừng hội buông tay ra đi bác nhất bác, đã một khắc kia, nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu cùng một chỗ bộ dáng, Hiền Phi tất cả tâm tư đô lăng xuống, nàng biết, nàng tranh bất quá hoàng hậu, mà chỉ cần nàng phụ huynh còn ngồi vân Nam Vương vị trí, nàng ở trong cung cũng sẽ không quá kém. Trong cuộc sống trừ tình yêu hòa đứa nhỏ, còn có rất nhiều có thể mong đợi gì đó. Lời này Vinh Quận Vương Phi nói với nàng quá, Phụ Hoàng Hòa Đại Ca cũng nói với nàng quá, Hiền Phi trước còn có chút nhìn không thấu. Đã bây giờ trong cung nhân tâm táo bạo, lòng của nàng trái lại an bình xuống, thoáng cái liền thông. Nàng mỉm cười, quay đầu đối bên mình đại cung nữ đạo, đi đem đoạn thời gian trước ta Vương Huynh đưa tới thuốc màu tìm ra, ta muốn vẽ họa, rất lâu chưa từng vẽ. Cũng không biết tài nghệ mới lạ không có, muốn cho phụ vương biết, hắn nên sinh khí. Chương 813, 814. Thứ 814 chương vay tiền. Tiểu Hùng ngồi xếp bằng ở kháng thượng, bác nở hoa sinh ra được hướng hai đệ đệ trong miệng tắc, đầu hổ và tiểu sư tử cấp cấp ngậm tay hắn, nhượng hắn một trận hoa hoa kêu to, Mục Dương Linh bận tương tay hắn xả ra, tương hai đứa bé trong miệng lạc cũng cấp lấy ra, đạo, Tiểu Hùng, đệ đệ ngươi cắt còn nhỏ, không có thể ăn này. Đầu hổ và tiểu sư tử liền hoa hoa kêu to lên, bắt được đại ca tay liền gặm đi lên, mới mọc ra răng cắn ở trên tay không muốn thái đau, tiểu hùng hoa hoa kêu to lên. Mục Dương Linh chỉ có thể đẩy ra hai đứa bé miệng tương nhân sách qua một bên, tâm lực lao lực quá độ ngăn cản bọn họ đem lạc liên vỏ nhét vào trong miệng. Tiểu hùng quay đầu nhìn nhìn bên cạnh ngoan ngoãn ngồi tiểu an, lên án đạo, rõ ràng có thể ăn. Tiểu an khá lớn, có thể ăn, đã đầu hổ và tiểu sư tử còn nhỏ, không có thể ăn, ăn muốn tiêu chảy. Hai đứa bé hiện tại mới 8 nhiều tháng, hôm kia ăn mấy viên lạc liền tiêu chảy, Mục Dương Linh cũng không dám lại cho bọn hắn ăn. Tiểu Hùng đành phải quay người đi giúp Tiểu An bác lạc vỏ, một bên bác một bên hướng chính mình trong miệng tắc, thỉnh thoảng lấy ra mấy viên đến nhét vào Tiểu An trong miệng. Tiểu An rất thích ăn loại này mềm mại lạc, lúc này không chê Tiểu Hùng tay không sạch sẽ, hắn chỉ cần cấp, hắn liền há mồm ra chờ đợi đầu uy. Ăn ngon không? Tiểu Hùng sao mắt nhìn biểu đệ. Tiểu An khó có được hướng hắn gật đầu, quay đầu nói với Mục Dương Linh. Thím, phụ thân ta cũng thích ăn. Mục Dương Linh mới không tin Phạm Tử Câm thích ăn đâu, nhưng vẫn là theo gật đầu cười nói, kia thím một hồi gọi cốc Vũ A Di cho các ngươi ra tống bán lâu quá khứ. Tiểu An gật gật đầu, an tâm ngồi ở kháng thượng tiếp tục chờ đãi Tiểu Hùng đầu uy. Đây là nhà kính lý loại ra tới sớm lạc, vừa mới quá hoàn tết âm lịch, nhà kính lý rau nhổ xong, trang đầu bất không tiếc từ đấy lãng phí thổ địa, sẽ tới hỏi Mục Dương Linh có thể hay không ở bên trong loại thượng nhất cha tiểu mạch. Mục Dương Linh cảm thấy cùng với loại tiểu mạch còn không bằng loại chọn lựa ra tới nọa ngô hoặc lạc. Trang đầu liền đem nhà kính một phân thành hai, các loại phân nửa, cho nên bất quá mới tháng ba nhiều, đồng ruộng đại gia mới loại thượng lạc, bọn họ bên này cũng đã ăn thượng mới mẻ. Nay lạc là sáng sớm hôm nay thôn trang thượng đưa tới, phòng bếp giặt sạch phòng muối nấu nhất toa cấp chính phòng đưa tới, vừa vặn bọn nhỏ đồ ở, liền ăn thượng. Hiện tại lạc còn nộn, ngọt ngào, Mục Dương Linh hoàn hảo, bọn nhỏ lại rất thích. Tiểu Hùng, mẫu thân ngày mai muốn đi thôn trang lý nhìn hoa màu. Người muốn đi không? Mục Dương Linh biên cấp thai song sinh lau miệng, vừa hỏi. Tiểu Hùng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, cha cũng đi không? Cha ngươi không đi. Vậy ta cũng không đi, Tiểu Hùng đạo, ta muốn ở nhà bồi cha còn có bọn đệ đệ ngoạn. Vậy ngươi không cho phép cấp bọn đệ đệ ăn kỳ quái gì đó, cũng không chuẩn dẫn bọn hắn đi thủy biên. Mục Dương Linh uy hiếp hắn nói, muốn cho ta biết ngươi mang bọn đệ đệ đi địa phương nguy hiểm, ta liền khấu ngươi 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Tiểu Hùng há to miệng, không nghĩ đến trừng phạt nặng như vậy, lập tức kêu rên một tiếng, bực tức nói, ngươi tại sao có thể luôn luôn khấu tiền của ta? Ta hiện tại 1 đồng tiền cũng không có. Kia cũng là bởi vì ngươi bướng bỉnh, ngươi nếu như bất như thế gây sự, không biết tổn hạ bao nhiêu tiền. Tiểu Hùng bản bắt tay vào làm chỉ tính hắn kim khố lý tiền, phát hiện thực sự không thể lại khấu. Hắn thế nhưng đáp ứng đại hắc bọn họ giúp bọn hắn mua thư, tiểu bảo ca ca ở trong kinh thành quên làm học đường vừa mới bắt đầu, cũng chính là lúc cần tiền, lúc này cũng không phải là bước đồng thời gian. Tiểu Hùng đau buồn thở dài một tiếng, cảm thấy cuộc sống thật sự là quá gian nan, hắn cầm lên một viên lạc, hung hăng niết khai vỏ, tương lạc hạt tắc trong miệng, cũng là ăn có thể an ủi hắn bị thương tâm linh. Ngày hôm sau là Tề Hạo Nhiên hưu một ngày, hắn và Phạm Tử Câm ước được rồi đi câu cá, vì Mục Dương Linh muốn đi điền trang. Tề Hạo Nhiên liền đem tam đứa nhỏ mang theo, Phạm Tử Câm tự nhiên cũng mang theo Tiểu An. Hai đại lao gia các tự nhiên không có khả năng hầu hạ tứ đứa nhỏ, đều là giao cho hạ nhân, bọn họ chỉ cần ngồi ở bờ sông thả câu là được. Tiểu Hùng bỏ lại 3 đệ đệ, chạy đến thủy biên liếc mắt nhìn, hỏi, cha, ta có thể lấy câu đi lên ngư đi bán không? Phạm Tử Câm quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, các ngươi rốt cuộc là thế nào dưỡng con trai? Hình như mỗi thời mỗi khắc đô ở thiếu tiền. Tiểu tử này mấy ngày hôm trước còn dụ dỗ Tiểu An đem hắn tiền mừng tuổi lấy ra cho hắn dùng. Con trai, nói cho ngươi biết bá bá ngươi vì sao thiếu tiền. Tiểu Hùng liền lưỡng ngực đạo, 3 người chúng ta học đường muốn tổng cộng muốn tăng thêm 104 quyển sách, này chi phí rất lớn, còn có tiểu bảo ca ca ở kinh thành mới mở học đường, bởi vì là vừa mới khai, cho nên chi phí lớn hơn nữa. Tiểu Hùng sao mắt nhìn về phía Phạm Tử Câm, bá bá, ngươi có hứng thú hay không đầu tư học đường? Phạm Tử Câm không có hứng thú hỏi. Chính là của các ngươi bảo Hùng học đường. Đầu tư các ngươi ta có thể có tiền lời. Các ngươi lại không thu thúc tu, đầu đi vào tiền đô đánh thủy phiêu, ta là cái người làm ăn, không làm lô vốn buôn bán. Sẽ không lô vốn, đại hắc đã quyết định học tập nghề mộc, chờ thêm 2 năm hắn xuất sư, bà bán nếu là có cần kiền mộc sống, cứ sai khiến hắn, còn có đại trụ, hắn muốn học phòng thu chi, bà bá nhiều như vậy thôn trang, khẳng định cần rất nhiều phòng thu chi, hắn cũng có thể miễn phí giúp một khoảng thời gian. Như vậy ngài là có thể tỉnh rất nhiều tiền công. Phạm Tử Câm cái này chính xác nhìn gấu con, thấy hắn ưỡn ngực, tha thiết mong chờ nhìn hắn, Phạm Tử Câm liền có khoảnh khắc mềm lòng, đang muốn đáp ứng hắn, liền nghe một bên Tề Hạo Nhiên đã kích đạo, ngươi Phạm bá bá hội thiếu kiền nghề mộc hòa phòng thu chi người sao? Ngươi đến trong cửa hàng đi xem, ở ngươi Phạm bá bá chỗ ấy làm việc, cái nào không phải ký khế bán thân? Ngươi những thứ ấy tiểu bọn cũng là có thể đi bên ngoài trong cửa hàng tìm sống, nếu không ngươi liền giữ lại tư cách dùng. Muốn ngươi Phạm bá bá người như vậy dùng bọn họ, khó. Phạm Tử Câm như vậy thân phận, dùng được thượng tâm phúc không phải mưu sĩ chính là ký văn tự bán đức hạ nhân, nếu không hắn nào dám yên tâm sử dụng. Phạm Tử Câm vốn còn lo lắng đả kích Tiểu Hùng, chính muốn an ủi hắn một chút, liền thấy hắn trầm tư vớt cằm nói, có đạo lý, vậy chúng ta có thể làm một mình không? Chính mình mở cửa hàng, chúng ta có hội làm nghề mộc, có hội dệt, cũng có hội gậy bản tính. Các ngươi có tiền không? Tề Hạo Nhiên quay đầu hỏi. Tiểu Hùng liền tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, tận lực nghĩ nhượng ánh mắt của mình thoạt nhìn đáng thương một điểm. Đáng tiếc Tề Hạo Nhiên sớm đã miễn dịch, 1 năm này nhiều đến, hắn và con trai đấu trí so dũng khí, một dùng sức muốn từ hắn trong túi bỏ tiền, một dùng sức nghĩ bảo vệ tài sản, nghĩ không miễn dịch cũng khó a. Tiểu Hùng thấy cảm động không được Tề Hạo Nhiên, chỉ có thể cúi vai và Tề Hạo Nhiên mượn. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hì hì cười, ra hiệu Phi Bạch đi lấy sổ sách qua đây. Ở Phạm Tử Câm ngẩn người chung mở ra sổ sách, đạo. Ngươi bây giờ đã thiếu là cha 38 lượng bạc, ngươi lần này tính toán mượn bao nhiêu? Tiểu Hùng do dự rất lâu, đạo, ta phải trở lại hòa cột nhà bọn họ thương lượng một chút, đến thời gian lại nói với ngài. Đi, cha chờ ngươi. Tề Hạo Nhiên đã bảo Phi Bạch tương sổ sách thu lại, cười híp mắt đối con trai đạo, được rồi, mau đi chơi đi, đừng nghĩ câu cá bán lấy tiền, chứ không nói ngươi có thể hay không câu đi lên, chính là câu đi lên, một con cá cũng bất quá 20 văn tả hữu, có thể để cái gì dùng. Chương 814, 815. Thứ 815 chương phát hiện. Nghe phụ thân nói như vậy, Tiểu Hùng cũng cảm thấy kiếm tiền đạo này thực sự quá mức gian nan, hắn thở dài một tiếng, không người đi tìm bọn đệ đệ ngoạn. Đầu hổ và tiểu sư tử rất thích cỏ xanh khí tức, cho nên liên tiếp chiều cái đệm bên ngoài bò, nói cái gì cũng phải cùng mới toát ra tiêm cỏ xanh tiếp xúc thân mật. Tiểu An cũng rất thích xanh mơn mởn rau xanh, hiếm thấy ở trên cỏ tắt hoan, còn xả không ít hoa nhỏ đóa đưa cho hai không thể ra cái đệm đệ đệ ngoạn. Chẳng qua là bãi cỏ, có cái gì hào đùa. Năm ngoái mùa đông, hắn còn cùng phụ thân vào núi đi săn đâu, tiểu hùng không có hứng thú ngồi xếp bằng ở cái đệm thượng chống cằm muốn kiếm tiền phương pháp. Hắn và tiểu bảo ca ca bổng lộc hòa tiền tiêu vặt hàng tháng cộng lại không ít, đã một năm này tới chi phí đồng dạng không nhỏ, quản lý trường học đường chi phí là một phần, nhiều hơn chi phí thì là bởi vì năm nay năm ngoái mùa đông đại tuyết. Không chỉ lĩnh nam bên này gọi tuyết cấp ai, kinh thành cũng đông chết không ít người, hắn và tiểu bảo ca ca chi giúp không ít tiểu hải tử, mua quần áo hòa tu sửa nhà liền hao tốn không ít, bọn họ qua năm khó khăn tồn hạ tiền mừng tuổi toàn cấp đã xài hết rồi. Phạm Tử Câm thấy tiểu hùng than thở bộ dáng, quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, các ngươi như vậy giáo đứa nhỏ thật không sợ đem đứa nhỏ dạy hư. Giúp nạn thiên thai chuyện như vậy bản là chúng ta làm. Nhưng bọn hắn cũng có thể ở năng lực trong phạm vi làm chuyện tốt, Tề Hạo Nhiên đạo, đại ca cũng nói từ tiểu bảo tự tay chi viện những hài tử kia, biết điều không ít. Lòng dạ đàn bà là vì quân đại kỵ. Phạm Tử Câm trầm giọng nói, tiểu hùng cũng thì thôi, tiểu bảo tịnh không thích hợp. Nhân thiện cũng không phải là lòng dạ đàn bà, Tề Hạo Nhiên tự tin đạo, không chỉ là tiểu bảo. Chính là tiểu hùng ta cũng sẽ không nhượng hắn trưởng thành như thế, chúng ta Tề gia thiên hạ không có khả năng một đời mà chung, kia đời sau con nối dõi giáo dưỡng liền càng quan trọng, ngươi thấy ta và đại ca lúc nào bởi vì chính sự lơ là quá hai đứa bé giáo dục. Có chúng ta nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bọn họ trưởng oai, bây giờ bọn họ niên kỷ còn nhỏ, có một số việc còn không thích hợp để cho bọn họ biết, đang cũng không phải là vẫn bất để cho bọn họ tiếp xúc. Phạm Tử Câm lúc này mới khẽ gật đầu. Thấy tiểu hùng đã nằm sấp ở cái đệm thượng mang hai đứa bé ngoạn, liền bật cười lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là giống ngươi, vừa rồi còn sầu được yêu thích đô nhăn lại tới, ta cho là hắn buổi trưa hôm nay đô ăn không ngon đâu, ai biết hiện tại liền đi chơi. Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, nhi tử của ta có thể sai đi nơi nào. Phạm Tử Câm thấy hắn dáng vẻ đắc ý liền không nhịn được đạp hắn một cước, ta đây là khen lời không. Lúc này, Mục Dương Linh đang đứng trên mặt đất đầu gian, nhịn không được đạp trang đầu một cước, hỏi, quan sát ta không nhận ra hẳn giống. Tính toán lấy này đó bẩn ngoạn ý lừa gạt ta. Trang đầu quỳ trên mặt đất, phục lệ đạo, thực sự chính là theo lương phô lý đề hẳn giống, tiểu cũng không dám lừa gạt. Mục Dương Linh trong lồng ngực tức giận cuồn cuộn, siết chặt mới từ điển lý đào khởi đạo loại, một phen ném tới trên mặt hắn, lúa nương số một hạt giống trưởng thành như vậy. Bản bà cô tự mình đem cái loại đó tử loại ra tới, dám lừa gạt đến trên đầu ta, đánh trước lượng nhìn gặp các ngươi có mấy cái mệnh. Trang đầu lột xuống trên mặt hạt giống nhìn kỹ, trên mặt càng phát ra trắng bệnh, phục lệ đạo, nương nương, đây không phải là lúa nương số một hạt giống, nhưng tiểu theo lương phô lý đề đích thực là lúa nương số một hạt giống, thực sự không biết thế nào liền thay đổi. Mục Dương Linh hí mắt, nếu như trang đầu nói là sự thật, kia. Mục Dương Linh nhìn về phía quỷ ở phía sau tá điển, bước đi thong thả bộ đến hắn trước mặt, hỏi, đất này là ngươi loại. Tá điển run run đạo, là tiểu nhân loại. Kia năm ngoái cũng là ngươi loại. Tá điển ứng là, tiểu điển 3 năm. Cũng chính là nói theo nàng đến lĩnh nam tương thuê bắt đầu, hắn liền tô loại của nàng, kia tiền 2 năm ngươi loại là cái gì đạo loại. Tiểu tiền 2 năm không loại lúa, chỉ vì lĩnh nam thường thường khô hạn, cho nên tiểu vẫn loại tiểu mạch hoàng ô, vì cùng thôn nhân đều nói nương nương lúa nương số 1 hạt giống hảo, ngại hạn, cũng tương đối cao sản, tiểu lúc này mới tâm động, vào đồng tiền liền sớm lật đầu, nhất đầu xuân liền quán tiếp nước tính toán loại lúa nước. Cho nên ngươi không nhận ra lúa nương số 1 hạt giống. Tá điền lau nước mắt gật đầu. Tiểu thật sự là không nhận ra, loại này tử là theo chân đại gia cùng nơi phát xuống, bất nhìn kỹ, ai cũng sẽ không cảm thấy phân biệt, thiên một hồi ấm, tiểu nhân cũng đem hạt giống tát đi xuống, nảy mầm suất còn rất cao, tiểu cũng rất cao hứng. Nhưng ai biết Vương Phi tùy tiện chọn chúng hắn, chỉ là tương hạt giống nhẹ nhàng đào lên vừa nhìn liền nói hạt giống là giả. Mục Dương Linh sắc mặt khó coi, hỏi, là ai đem hạt giống phát ngươi? Tá Điền cẩn thận nhìn về phía trang đầu chủ động nói, hồi nương nương. Hạt giống là tiểu nhân tự mình phát cho bọn hắn, thậm chí trang hạt giống đô là tiểu nhân tự mình giám sát, không có khả năng có lỗi. Ngươi không sai, tá điền cũng không lỗi, vậy ngươi nói cho ta, loại này tử là chuyện gì xảy ra? Trang đầu sắc mặt tái nhợt. Mục Dương Linh trên mặt lãnh túc, lạnh lùng nói, cho ta tra. Theo lương phô bắt đầu tra khởi. Mục Dương Linh dọc theo bờ ruộng đi vào trong, cơ hồ mỗi một khối điền đô đào ra nhìn nhìn hạt giống, việc đào sắc mặt của nàng càng khó nhìn. Cũng không phải là mỗi một mảnh đất hạt giống cũng có lôi, đã mỗi một khối làm lôi thổ địa, tô loại tá điển cũng không có loại quá lúa nương số 1, hiển nhiên, đối phương cũng sợ tá điển phát hiện. Mục Dương Linh cả buổi sáng kiểm tra 28 khối điển, trên trán đã đổ mồ hôi, Lập Xuân Biên cho nàng lau mồ hôi vừa nói, nương nương, đi về nghỉ ngơi trước đi, gọi người đi đảo, ngài ngồi ở thôn trang lý kiểm tra liền là. Mục Dương Linh ném đi trong tay hạt giống, liền Điền Lý Thủy giặt tay, nhìn trong nước ảnh ngược bóng dáng, đạo, lương thực là nông dân mạng sống, năm ngoái là 3 năm giảm miễn thu thuế cuối cùng một năm, năm nay các nơi thuế má đều phải bắt đầu trưng thu, ngươi biết này ý vị như thế nào không? Nghe thấy Mục Dương Linh những lời này, Trang Đầu Hòa đi theo phía sau tá điền nhao nhao quỳ trên mặt đất, có tá điền đã đau khóc thành tiếng, dọc theo chỉ dung hạ một đôi chân bờ ruộng, Mục Dương Linh ngồi xổm địa phương, phía sau quỳ hơn 40 cái người đàn ông, tất cả đều là vương phủ tá điền, lúc này không có nhân ngẩng đầu, chỉ vì Mục Dương Linh một câu nói kia, bọn họ liền cảm thấy bọn họ quỳ giá trị. Nông dân tối không muốn mạo hiểm, cho dù Đông Gia yêu cầu bọn họ trồng lúa nương số 1, bọn họ cũng là có thể không loại sẽ không loại, bởi vì không loại quá, cho nên bọn họ không dám, cũng may có tuyển trạch, cho nên rất nhiều người tuyển trạch trồng nô, mà không phải lúa nương số 1. Thẳng đến liên tục 2 năm, lúa nương số 1 biểu hiện rất tốt, bọn họ mới cao hứng bừng bừng tương trước kia trồng tiểu mạch sửa loại đạo loại, nhưng ai biết hội ngộ thượng giả hạt giống. Hàng năm gieo giống hạt giống đô là bọn hắn tiền 1 năm tinh khiêu tế tuyển lưu lại, hoặc là đến nha môn lĩnh tốt nhất lương loại, hiện tại trồng loại này không biết nội tình hạt giống, cũng không biết thu hoạch kháng trùng hòa chống hạn tính thế nào, nếu như không tốt. Nghĩ đến năm nay liền muốn bắt đầu nạp lương thuế, mọi người đều không khỏi đánh dùng mình. Chương 815, 816. Thứ 816 chương tra. Này ý nghĩa bọn họ nếu như giao bất thượng thuế ruộng lương thuế liền phải đổi người bán nghiệp, ý nghĩa này nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm mới chậm xuống khẩu khí này lại muốn đề đi lên, thậm chí tình huống so với chi trước đây càng thêm không xong. Trang Đầu cũng sắc mặt trắng bệnh, hắn gắng hết sức hồi tưởng theo bắt được hạt giống đến phát cho hạt giống này nhất trong quá trình tất cả sự tình. Mục Dương Linh lấy khăn tay lau sát tay, đứng lên, đạo, gọi người thu thập dưới mặt đất hạt giống, tối hôm nay trước đưa đến ta trong phủ đi, là đâu một mảnh đất hạt giống, có bao nhiêu, thuộc về ai, tất cả đều cho ta ghi lại rõ ràng. Mục Dương Linh hoàn hồn nhìn chằm chằm Trang Đầu đạo, giang buộc hảo tá điển, nói cho bọn hắn biết, chỉ cần không phải bọn họ nguyên nhân, bản vương phi tự nhiên sẽ cho bọn hắn bằng giao. Trang Đầu phục lệ ứng là. Mục Dương Linh xoay người rời đi, Lập Xuân vội đuổi theo. Thị vệ của vương phủ bận gọi người tương xe ngựa chạy tới, Mục Dương Linh không lên xe ngựa, trái lại xả quá một người thị vệ mã, đối đầu lĩnh nhân đạo, ngươi lưu lại một bán nhân bang Trang Đầu cha, khống chế thôn Trang Lý Nhân, đừng gọi hắn cắt ra bên ngoài lộ ra tin tức đi. Mục Dương Linh cưỡi mã, nói với Lập Xuân, ngươi ngồi xe ngựa trở về đi. Chính mình mang theo 4-5 cái thị vệ liền hướng hồi đuổi, có 2 thị vệ tự giác lưu lại bảo hộ Lập Xuân chờ người. Lập Xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể thông chi đại gia vội vàng khởi hành. Đạn xe ngựa sao có thể đuổi theo kịp Mục Dương Linh. Mục Dương Linh ra roi thúc ngựa hướng Cự Châu phủ đuổi, trực tiếp liền hướng được mùa lương phô đi. Mọi người xem đến ngựa chạy nhanh, nhao nhao rời khỏi đường cái, nhìn thấy đương thủ vì nhất nữ tử, ở ngày xuân giữa ánh nắng trước mặt bay nhanh mà đến giống như trăng sáng chiếu thủy, đô kinh diễm một phen, đợi được lục con ngựa cấp tốc tàn biến, đại gia nhao nhao thấu cùng một chỗ hỏi, đó là ai à? Hảo Tuấn cô nương, ngươi mắt mù đi, không nhìn thấy nhân ban đầu. Nhân gia sớm làm người phụ, cũng không biết ai có cái kia có phúc có thể lấy được như thế Tuấn Nương Tử. Ta biết, bên cạnh một vây cây quạt bước đi thong thả bộ ra tới nhà giàu công tử nghe thấy nghị luận của mọi người, cười khanh khách đạo, ở chúng ta lĩnh nam đất này giới, tối có phúc đương nhiên là Vinh Quận Vương. Hu, đại gia nhất trí suy hắn, cười nhạo, lĩnh nam người nào không biết Vinh Quận Vương trong lòng trong mắt chỉ có Vương Phi một người. Chỉ nhìn Vương gia hiện tại hậu viện sẽ biết. Nhà giàu công tử vây cây quạt cười nói, cho nên mới nói chỉ có Vinh Quận Vương mới có phúc à, bởi vì đó chính là Vinh Quận Vương phi nha. Đại gia cả kinh, nhà giàu công tử liền cười ha ha đạo, yên tâm đi, Vương phi dày rộng, sẽ không trách tội của các ngươi. Cự Châu phủ bách tính đại thể đô biết được Vinh Quận Vương hòa Vinh Quận Vương gia tiểu thế tử, bởi vì này hai vị cho hấp thụ ánh sáng xuất thật sự là quá cao, hơn nữa một chút cũng không có Vương gia hòa Vương phủ thế tử cái giá, liền nhìn mỗi tuần hưu một Vương gia đô hội dẫn thế tử ra đi dạo phố sẽ biết. Đạn Vương Phi và ngoài ra hai vị tiểu công tử, làm bình dân bách tính, thật đúng là không thế nào thấy qua, bọn họ chỉ thấy quá ngồi Vương Phi xe ngựa. Nhà giàu công tử hay là bởi vì cùng mẹ hắn đi dạo tiệm trang sức thời gian đụng tới quá Vương Phi một lần mới biết được. Mục Dương Linh chạy thẳng tới được mùa lương phô, lúc này đã là gieo giống cuối cùng lúc đoạn, bởi vậy đến đây mua hạt giống cũng không có nhiều người. Mục Dương Linh tương mã ném cho thị vệ, trực tiếp nhấc chân đi vào, đang tính sổ trần trưởng quỹ mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mục Dương Linh. Lập tức nên ra, nương nương, ngài thế nào tới? Mục Dương Linh ánh mắt ở trong cửa hàng quét một vòng, đạo, mang ta đi gửi lương loại nhà kho nhìn nhìn. Trần trưởng quỹ tuy lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng cầm chìa khóa ở phía trước dẫn đường. Mục Dương Linh bước chân một trận, quay đầu đối cùng vào thị vệ đạo, đóng cửa hàng, hưu điếm một ngày, tương cửa hàng lý người làm mướn tất cả đều trông giữ khởi lai, không được bất luận kẻ nào bước ra cửa hàng một bước. Trần trưởng quỹ liền biết xảy ra chuyện lớn, hắn càng phát ra kính cẩn mang Mục Dương Linh đi nhà kho. Bên trong lúa nương số 1 hạt giống không có bao nhiêu, Mục Dương Linh tùy ý mở kỳ túi, đô không có vấn đề. Nàng xoa xoa tay chung hạt giống chấm tư, không phải lương phô bên này vấn đề, nàng đại thở phào một cái, kia hơn phân nửa là thôn trang thượng vấn đề, phạm vi coi như khống chế được. Trần trưởng quỹ thấp phòng hỏi, nương nương, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Điền trang thượng hạt giống xuất hiện vấn đề, Mục Dương Linh quay đầu lại hỏi hắn, gần nhất lương phô có cái gì tình huống dị thường không? Trần trưởng quỹ nghe nói nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không tình huống dị thường, điền trang hạt giống xảy ra vấn đề gì? Hạt giống bị người thay đổi. Mục Dương Linh tương cấp trên kỷ túi hạt giống xách xuống, Trần trưởng quỹ quá sợ hãi, làm sao có thể nhượng Vương Phi làm chuyện như vậy? Chỉ là nói còn chưa có xuất khẩu, Mục Dương Linh đã người nhanh nhẹn mau chân chuyển được rồi mặt trên, bùi cũng không có dính vào quần áo. Nàng mở phía dưới túi vừa nhìn, cũng là thượng hạng lúa nương số 1 hạt giống. Mục Dương Linh nhíu mày, hỏi, năm ngoái sổ sách còn đang trong điếm không? Là, còn chưa kịp lưu trữ. Cự Châu được mùa lương phô chỉ là chi nhánh, này đó sổ sách cách mỗi một khoảng thời gian đều phải gửi bản sao một phần đưa đi kinh thành, sau đó bên này lưu trữ một phần. Năm ngoái sổ sách theo lý thuyết cuối năm thời gian liền muốn lưu trữ, đã còn có người thiếu lương loại vị còn, cho nên còn ở lại trong điếm. Tương sổ sách tìm ra. Đối chiếu năm nay sổ sách, tương năm ngoái không có mua hạt giống, năm nay lại mua nhân quyển ra. Đây chính là cái đại công trình, đáng Trần trưởng quỹ không dám gọi khổ, liên thanh ứng hạ. Mục Dương Linh lại tế tế căn dặn một phen, cho dù hiện tại vấn đề rất có thể là ra ở Điền Trang bên kia, lương phô bên này cũng muốn tra một lần, Điền Trang dù sao chỉ là của mình thôn trang, ảnh hưởng hữu hạn, nhưng nếu như lương phô bên này xảy ra vấn đề, nghĩ đến năm nay theo của nàng lương phô ra hạt giống, Mục Dương Linh sắc mặt không khỏi biến đổi. Thẳng đến buổi chiều Tề Hạo Nhiên trong lòng ôm hai nhi tử, trên lưng mang tiểu hùng về, Mục Dương Linh sắc mặt cũng không dễ chịu, bất quá nhìn thấy hắn bị tam đứa nhỏ quấn thành như vậy, nàng không khỏi lộ ra tươi cười, trực tiếp theo trong ngực hắn tương hai nhi tử nhận lấy, đạo, ngươi cũng không sợ đem tiểu hùng ngã. Tiểu hùng tay chân linh hoạt bò lên trên phụ thân cổ, hô lớn, ta sẽ không ngã, nương, ngươi xem ta có cao hay không. Tề Hạo Nhiên liền ôm chặt chân của hắn, khoe khoang mang theo hắn ở trong phòng chạy một vòng. Nhượng tiểu hùng kêu sợ hãi không ngớt. Mục Dương Linh không để ý đến hắn các, mang theo hai nhi tử đi uống sữa. Đợi được hoan vui mừng lạc hống tam nhi tử ngủ, Tề Hạo Nhiên mới ôm lấy vẻ mặt mệt mỏi Mục Dương Linh, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thân thủ cho nàng xoa xoa nàng nhăn lại tới chân mày. Mục Dương Linh tương điển trang lý chuyện nói cho hắn biết, nếu mày đạo, ai có lá gan lớn như vậy, đuổi ở của chúng ta điển trang ngõ quỷ. Chiếu ngươi nói như vậy, trang đầu hòa tá điển cũng không có vấn đề gì. Lương phô nhà kho cũng không có vấn đề, đó chính là trung gian có thể tiếp xúc được lương loại người. Mục Dương Linh gật đầu, ta cũng là như vậy hoài nghi, trang đầu ở vào đồng tiền liền hội đưa bọn họ điển trang lý cần hạt giống số lượng báo cấp trong phủ, do trong phủ báo cấp lương phô chuẩn bị cho tốt hạt giống hậu thông chi trong phủ liền sẽ ở đầu xuân thời gian nhượng trang đầu cầm đơn tử trực tiếp đi lương phô lấy lương loại. Bọn họ đều là kiểm tra quá, ta hỏi quá trang đầu hòa trần trưởng quỹ, bởi vì hạt giống số lượng không ít. Hai người bọn họ đô ở đây, mỗi một túi lương loại đô mở ra kiểm tra, song phương xác nhận không có lầm hậu mới đồng ý giao tiếp. Trang đầu cầm lương loại trở về đi, liền căn cứ năm ngoái tá điển báo lên trọng lượng tán thưởng phân thành từng cái túi, ở túi thượng viết thượng tá điển tên, trực tiếp là có thể giao phó đến tá điển trong tay. Mục Dương Linh trầm giọng nói, mà tá điển bình thường chỉ nhìn hạt giống có hay không no đủ, có hay không bị ẩm, trọng lượng có hay không đủ, căn bản sẽ không nghĩ này có phải hay không lúa nương số 1. Cộng thêm có rất nhiều nhân chưa từng loại quá lúa nương số 1, này đạo loại cũng đều nhìn không sai biệt lắm, căn bản là không phát hiện được. Chương 816, 817 Thứ 817 chương nội gián. Vì năm nay lúa nương số 1 hạt giống nhu cầu lượng trực tiếp so với năm ngoái tăng gấp 5 lần còn nhiều, Mục Dương Linh muốn khảo sát hạt giống tính năng, liền cố ý đi thôn trang lý tuần sát. Nàng la loại quá, lúc này hạt giống mới rắc, cho dù đã mạo răng cũng lo lắng mạ có thể hay không sống quá tiếp được tới Xuân Hàn. Bởi vậy đào một chút hạt giống ra kiểm tra, ai biết tùy ý chọn một khối điển lý đào lên hạt giống lại không thiếu lúa nương số 1. Lúa nương số 1 là Mục Dương Linh dùng Tề Hạo Nhiên đưa tới hoang dại đạo Hòa Phương Bắc quen loại lúa nước không ngừng tạp giao mà thành. Đây cũng là đời thứ nhất tạp giao đạo, Mục Dương Linh phi thường coi trọng, trong phủ liền đơn độc phách có 3 phần điển chuyên môn trồng này đạo loại, đều là Mục Dương Linh mang theo tiểu hùng tự mình xuống đất trồng trọt, cho nên nàng đối này lương loại quen thuộc vô cùng, cho dù đã mạo răng. Nàng cũng có thể nhìn ra này không phải là của nàng hạt giống. Năm nay là Tề Tu Viễn đăng cơ tới nay lần đầu tiên toàn quốc tính trinh thuế, trước hắn ra sức đến đỡ của nàng được mùa lương phô, thậm chí yêu cầu phạm là phù hợp lúa nương sinh trưởng điều kiện đều phải trồng không thấp với tam thành hô, chính là vì có thể nhiều trưng thu một ít thuế má, giảm bớt quốc khố áp lực. Ba năm này nhiều đến, quốc khố toàn dựa vào Phạm Tử Câm làm ăn hòa đông na tây tạm chi lương trống, đây là một quốc gia, làm như vậy nhất định không thể kéo dài. Phạm Tử Câm cũng nói với bọn họ quá, 3 năm đã là của hắn cực hạn, quốc khố không nữa thu nhập, trên tay hắn sinh ý chỉ sợ đều phải biến bán đi mới có thể hoàn lại những thứ ấy phú thương nợ nần. Đến thời gian quốc khố triệt để không có tiền thu, nhân tâm di động dưới quốc gia nhất định náo động. Đây là tới quan trọng 1 năm. Nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề, càng không cho phép vấn đề xuất hiện ở trên người nàng. Trước hạt giống cũng bị tầng tầng chấn, không nghĩ đến còn là xảy ra vấn đề, Mục Dương Linh có chút nghiền chuyển phản chắc, đạo, cũng không biết là đơn của chúng ta thôn trang có vấn đề, còn là đô có vấn đề. Đừng sợ, Tề Hạo Nhiên vô vô bả vai của nàng, đạo, còn có ta đâu, ngày mai ta liền đi thấy Liêu Thanh, nhượng hắn mang theo quan viên xuống đất tra một chút, thì hiện tại gian còn sớm, phát hiện được coi như đúng lúc, xới đất một lần nữa gieo liền là. Mục Dương Linh phát sầu, đâu đơn giản như vậy, hạt giống cho dù có dư thừa, cũng sẽ không có bao nhiêu, phạm vi nếu như bất quảng hoàn hảo, chỉ sợ. Mục Dương Linh trong lòng tổng có chút bất an, rất sợ loại chuyện này là phạm vi lớn, nếu không ai dám một mình châm đối với bọn họ Vinh Quận Vương Phủ làm loại sự tình này. Mục Dương Linh thấp thỏm một buổi tối, sáng sớm hôm sau ở lại điển trang thị vệ liền mang theo Trang Đầu Hòa 2 hộ nông dân cầu kiến. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cô không được dùng cơm sáng, tương bọn nhỏ giao cho vương mẹ, liền vội vàng đi phòng khách thấy bọn họ. Trang Đầu run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, phía sau hắn cột 2 hộ nông dân, té trên mặt đất. Nhìn thấy vương gia vương phi đều có một chút sợ hãi. Vương gia, đã điều tra xong, là 2 cái này hộ nông dân ở lấy hạt giống đi phát tá điển các thời gian tư dưới đổi hạt giống. Thị vệ tiến lên bẩm. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Mục Dương Linh, ra hiệu nàng xử lý, trong phủ chuyện vẫn là giao cho Mục Dương Linh, không lúc cần thiết, hắn sẽ không nhúng tay. Mục Dương Linh liền nhìn về phía Trang Đầu, hỏi, 2 người bọn họ ngươi nhưng nhận thức. Nhận thức, Lý Nhị là tiểu nhân thế đệ. Châu Đại là tiểu nhân thuộc hạ hộ nông dân, bọn họ và vương phủ ký đều là văn tự bán nước, bình thường ở thôn Trang Lý Kiền một chút tạp sống, cũng muốn trồng trọt ruộng đồng. Hộ nông dân hòa tá điền là không đồng dạng như vậy, tá điền trình độ nhất định thượng còn là tự có nhân, chỉ là tô loại chủ nhân ra ruộng đồng, nhàn lúc cấn yêu cầu giúp chủ nhân ra trồng trọt ruộng đồng hoặc kiền một ít tạp sống, gặp thượng không tốt đông ra cũng sẽ bị bóc lột lợi hại, đang muốn giải trừ quan hệ lại đơn giản rất, chỉ cần tiền thuê giao thanh, bất lại tô loại thổ địa là được. Hộ tịch thượng vẫn là dân lành, hơn nữa, tá điền cũng có thể có chính mình tài sản riêng. Đán hộ nông dân không đồng nhất dạng, hộ nông dân đại thể ký văn tự bán nước, đại bộ phận là sống khế, đán bất kể là loại nào, hắn đều là nô phó của chủ nhân, không nói sinh tử tất cả chủ nhân trong tay, tới thiếu chủ nhân có chi phối, phát mại bọn họ quyền lợi. Nói chung, hộ nông dân so với chi tá điền muốn trung tâm nhiều lắm. Nghe nói phản bội vương phủ chính là hộ nông dân, Tề Hạo Nhiên không khỏi nheo mắt lại con người. Âm mưu hóa khởi lai, cảm thấy bọn họ nhất định là bị người sai khiến ẩn nấp ở hắn thôn Trang Lý. Đang thực tế tình huống lại là, Lý Nhị Hòa Châu tốt rượu hỉ đổ, bên ngoài thiếu một chút tiền, bị bức rơi vào đường cùng vốn muốn mượn vương phủ thế lực quy nợ, nhưng Mục Dương Linh trị ra thâm nghiêm, sớm liền lưu lại nói, phàm là ở bên ngoài mượn vương phủ thế lực được không quý việc, tội thêm tam đẳng, cho nên vẫn do dự bất tiền. Đã đổ quán lại không thể vẫn tùy ý bọn họ thiếu, liền tìm tới cửa, tính toán đoá bọn họ tay gắn nợ. Bọn họ bản thân chính là nô tài, bán không được, chỉ có thể đoá tay, vẫn có nhân thay bọn họ hoàn lại nợ cá cược mới tránh được một kiếp, nhưng này nhân tiền cũng không phải cho không, hắn chỉ có một yêu cầu, hắn muốn lúa nương số 1 hạt giống, càng nhiều càng tốt. Lúa nương số 1 hạt giống cũng không quý, muốn đi mua liền là, đã được mùa lương phô vì để tránh cho thân sĩ hòa địa chủ các lũng đoạn hạt giống, yêu cầu mỗi hộ mua hạt giống số lượng không được vượt quá kỳ ra có thể có được điển cần thiết hạt giống số lượng. Thả mỗi hộ tối đa chỉ có thể mua đủ 50 mẫu gieo giống hạt giống sổ, muốn mua hạt giống phải cầm lên hộ tịch chứng minh, phàm là cha ra đầu cơ trục lợi hạt giống, được mùa lương phô đô vĩnh cựu tương nhân ký nhập danh sách đen. Chung, trong vòng 10 năm không bán bất luận cái gì mỗi loại tử cho hắn và thân thiết. Loại này đủ mua tội liên đối pháp cực đại bảo đảm phổ thông nông dân trồng cho xuất, cũng đoạn tuyệt thân sĩ lũng đoạn con đường. Mặc dù đắc tội một nhóm lớn nhân, nhưng Mục Dương Linh đứng phía sau Vinh Quận Vương Hòa Hoàng Đế. Đây cũng là nhân ra tự cái đồ cưới sinh ý, ai cũng nói bất ra cái gì, ai kêu loại này tử chỉ có nàng một người có đâu. Cho nên người nọ muốn nhiều lúa nương số 1, theo được mùa lương phô nơi này là không thể thực hiện được, tới năm ngoái loại quá lúa nương số 1 nông hộ thu mua, cấu đi lên hạt giống cũng không quá hảo, không có biện pháp, lúc trước Mục Dương Linh hạt giống tất cả đều là chịu nợ, hòa nông hộ ký hợp đồng, thu hoạch hậu bọn họ trước cần dùng tối ưu lương đạo loại hoàn lại chịu nợ, mà muốn bán lương, ở giá dao động bất vượt quá 80% thời gian cũng phải ưu tiên tuyển trạch được mùa lương phô. Mà được mùa lương phô giá thu mua cách vẫn hòa cái khác lương phô đủ bình, này liền ý nghĩa, tốt nhất một nhóm đạo loại hòa kê một lần nữa về tới được mùa lương phô, bọn họ có khả năng thu mua đến chẳng qua là nông hộ lưu lại ăn lúa, cần thiên chọn vạn chọn mới có thể tuyển ra no đủ, hạt đại đạo loại. Nhưng mọi người đều biết, đạo loại muốn chọn là tiên chọn đạo tuệ, mà không phải chỉ một chọn một viên, bởi vì một viên đạo loại khả năng rất no đủ, nhưng nó liền khả năng xuất hiện ở tuệ ngắn hạt thiếu đạo tuệ thượng, như vậy chọn ra tới đạo các loại thực hậu lớn hơn nữa khả năng là như vậy thu hoạch. Lý Nhị Hòa Châu đại khóc giống lưu nước mắt, Vương Phi nương nương, hắn chỉ nói hắn sẽ không cần quá nhiều, chúng tiểu nhân liền đem mình phụ trách kia mấy khối điền hạt giống cho hắn, hắn sẽ dùng một loại khác đạo loại đổi, nhưng ai biết quay người hắn liền nuốt lời, muốn nhiều hơn hạt giống. Thôn trang Lý Tá Điển có lục thành đô loại quá lúa nương số 1, chúng tiểu nhân nào dám thay, hay là hắn nói tìm những thứ ấy không loại quá, hắn cầm cái khác đạo loại qua đây đổi, vì hắn lấy tới đạo. Loại cũng no đủ hạt đại, thô thô nhìn lại tỉnh không có gì khác biệt, chúng tiểu nhân liền cả gan thay đổi. Chương 817, 818 Thứ 818 chương phạm vi lớn. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau, tâm đều có chút phát trầm, hỏi, các ngươi lớn như vậy động tác, vậy mà cũng không có nhân phát giác. Lý Nhị lau một phen lệ, đạo, Châu đại gia chúng chỉ có hắn một người, vì thời tiết còn có chút hàn, chúng ta mỗi ngày đô lên núi đánh xài đi bán, khi trở về liền trở về đạo loại đặt ở nhà hắn, chúng ta sớm hỏi thăm được rồi tá điền các báo lên mức, trước thời gian tán thưởng đạo loại, sau đó hòa trang đầu thảo cấp những thứ ấy tá điền phát đạo loại sai sự, đi ngang qua Châu đại gia lúc liền đem trước chuẩn bị cho tốt đạo loại đổi qua đây là được, vì sắc trời còn sớm, cũng không nhân phát giác, mà trang đầu cũng không thức mấy chữ. Túi thượng ký chính là đơn giản con số hòa ký hiệu, vì đã có đầu 2 năm kinh nghiệm, muốn biết hắn ở phía trên viết cái gì cũng không khó hỏi thăm. Cho nên rất dễ mô phỏng, hơn nữa, điền trang lý không có nhân biết chữ tích, tự nhiên cũng sẽ không có nhân hoài nghi. Cái kia thay các ngươi trả nợ chính là ai? Hắn nhượng chúng ta gọi hắn Tần Nhị gia, lại không biết là nơi nào nhân sĩ, cũng không biết cụ thể tên họ. Lý Nhị cẩn thận nhìn Mục Dương Linh, thấp thỏm bất an quỳ trên mặt đất. Mục Dương Linh ánh mắt phát lạnh nhìn bọn họ, hỏi: Hắn cho các ngươi hạt giống, các ngươi còn có dư thừa không? Có, thặng dư một ít, còn đang Châu đại gia Lý. Mục Dương Linh nhìn về phía một người thị vệ, người nọ không người lui ra, đến thủ hạt giống. Lý Nhị Hòa Châu đại thấy Mục Dương Linh lãnh đạm nhìn bọn họ, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, cơ hồ đầu dạp xuống đất cầu Mục Dương Linh khai ân. Chứ nay đó, còn có cái gì? Mục Dương Linh đạo, các ngươi phạm lỗi nghĩ muốn chúng ta khoan thứ là không thể nào, các ngươi chỉ có thể nghĩ có thể hay không lập công chỗ tội. Mồ hôi lạnh theo Châu đại trên trán chạy xuống dưới đến, hắn tài ăn nói không bằng Lý Nhị lanh lợi, trước vẫn là Lý Nhị tái thuyết, coi như là lập công chuộc tội cũng chưa hẳn có cơ hội của hắn. Hắn cấp tốc nuốt hai cái nước bọt, trong đầu không ngừng thoáng hiện Tần Nhị ra cái loại đó mặt, cuối cùng trong đầu phụt ra ra tia sáng, hắn phát tiến lên đi, hô, nương nương, nương nương, ta biết, Tần Nhị ra không ngừng sai khiến chúng ta mua hạt giống, cũng sai khiến những người khác. Thật nhiều địa phương hạt giống đều bị thay đổi. Mục Dương Linh sắc mặt phát lạnh, thủ hạ bàn trong nháy mắt đổ nát tách rời, chén trà không có chống đỡ rơi xuống trên mặt đất, Châu Đại Hòa Lý Nhị Đô sợ hãi nhìn Mục Dương Linh tay. Mục Dương Linh tỉnh bơ thu về tay, lấy ra khăn tay đến lau sát, hỏi, ngươi thế nào biết được? Châu Đại đầu đầy mồ hôi lạnh đạo, tiểu thấy quá hắn và cái khác nói chuyện, sau đó tiểu âm thầm lưu tâm mắt, phát hiện chúng ta đi lấy hạt giống thời gian bên trong chất đống rất nhiều, nhưng chúng ta mỗi ngày đi bên trong hạt giống đô giảm rất nhiều, không phải chúng ta lấy đi, đương nhiên là người khác lấy đi. Tề Hạo Nhiên mặt hàn như nước, hỏi, ngươi nhưng nhớ những thứ ấy cùng hắn qua lại cũng có người nào? Châu Đại lắc đầu. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Lý Nhị cũng lắc đầu liên tục. Bọn họ là hợp mưu đảo vương phủ chân tường, vốn chính là nơm nớp lo sợ, hận không thể không người thấy, lại tại sao sẽ ở Tần Nhị gia cùng nhân chung sống lúc tìm tới cửa đi? Liên là đứng xa xa nhìn đôi hận không thể đương không biết. Tề Hạo Nhiên phất tay gọi người đem bọn họ bệnh bạch tới, nhìn về phía Mục Dương Linh, việc này không đơn giản. Không thể lại có một vương phủ ra mặt, ta nói một tiếng với Liêu Thanh, gọi hắn dẫn theo nhà dịch qua đây rút. Việc này liên lụy rất rộng, là nên lập án điều tra. Căn cứ Lý Nhị bọn họ cung cấp địa chỉ đi bắt nhân thị vệ tay không mà về, đạo, hồi bẩm vương gia, vương phi, chúng ta đi lúc, kia sử đã người đi nhà trống, phụ cận nhân đạo Tô Sân Nhân sớm ở 5 ngày tiền cũng đã ly khai. Sớm đã ở trong dự liệu, người nọ làm hạ lớn như vậy chuyện, bất đi chẳng lẽ vẫn chờ nhân chào không? Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên ăn không ngon miệng dùng bữa ăn sáng, Phạm Tử Câm nghe nói tin tức cũng chạy tới, túi đầu nghĩ nghĩ, đạo, nhượng Trúc Lương dẫn người đi ta thôn trang lý nhìn nhìn, có phải hay không cũng có người đổi hẳn giống. Tề Hạo Nhiên mặt mày nhất ngày, đột ngột hỏi, việc này là đơn châm đối với chúng ta lưỡng, còn là đối toàn bộ lĩnh Nam, hoặc là toàn bộ đại tề. Mục Dương Linh Hòa trong mắt Phạm Tử Câm đều có chút nghiêm trọng, Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, ta này liền viết thư đi cấp đại ca, nhượng hắn lệnh các nơi chi phủ tra một chút, còn có, đầu mùa xuân lúc, các nơi huyện phủ đô theo được mùa lương phô mua một nhóm hạt giống an trí dân lưu lạc hòa bần dân, không biết bọn họ thu được hạt giống là thật hay giả. Mục Dương Linh đứng lên nói, ta đi phát lệnh, nhượng các nơi lương phô chuẩn bị cho tốt, tương nhà kho chúng còn lại lúa nương số một hạt giống đô tập trung lại. Lại nghĩ biện pháp gom góp một chút ngô hạt giống hòa cái khác lương loại, nếu như cái loại đó lương loại có vấn đề, lập tức thay đi lên. Phạm Tử Câm liền nói, ta đi dặn bảo các nơi cửa hàng chú ý, đi xem một chút năm đến bây giờ có ai trắng trận thu mua lương loại, hắn động tĩnh nếu như khá lớn, không có khả năng một điểm chu ti mã tích cũng không lộ. Tề Hạo Nhiên mục trầm như nước, ta nhượng quân đội giới nghiêm đường, tiến vào quân bị phòng bị. Ba người phân công nhau hành sự, các nơi tin tức lục tục tập hợp đến ba người trong tay. Đầu tiên là Trần Trưởng Quỹ căn cứ sổ sách đối chiếu tìm có tiếng đơn, sau đó là Liêu Thanh căn cứ danh sách nhất nhất bài điều tra đi, bị bày ra ra tới danh sách chung, có 10% tả hữu nhân đạo loại bị thay đổi, hơn nữa nhiều tụ tập cùng một chỗ, tỉ như chỉ cần tìm ra một người, vậy hắn chỗ thôn trang, phàm là không có gieo giống quá lúa nương số 1 có 7-8 thành bị thay đổi hẳn giống, Hòa Vương Phủ Điển. Trang như nhau. Cũng may đi qua nha môn phát xuống lương loại một điểm vấn đề cũng không có. Cho nên xảy ra vấn đề đều là ở được mùa lương phô mua hạt giống, hơn nữa, đều không ngoại lệ, đều là ủy thác người khác thống nhất mang hạt giống. Liêu Thanh đầu đầy mồ hôi cầm danh sách đến tìm Mục Dương Linh, đạo, ngài xem, bị thay hạt giống hơn là cách Cự Châu phủ ít nhất 3 ngày cước trình thôn trang, những thôn dân này không thể nhất nhất tự mình đến mua hạt giống, theo trong nha môn lĩnh trở về hạt giống sổ hữu hạn, có người ra thậm chí không ở số người trong vòng, bởi vậy bọn họ hội đề cử trong thôn đức cao vọng trọng người thống nhất mua lương loại. Lương loại chính là ở vận tải trên đường bị đổi hết. Cha được đi ra ngoài là ai làm không? Liêu Thanh thương tiếc, chỉ nói là một gọi Tần Nhị gia nhân, đã mỗi người sở tố vóc người diện mạo cũng có dị, hiển nhiên bất là cùng một người, mà có thôn trang thậm chí đô không thấy nhân, mơ hồ liền bị thay đổi đạo loại. Cách Cự Châu phủ càng xa việt hỗn loạn, phía trước còn có người tĩnh tâm thiết kế tương lương loại đạo loại tách ra, lấy bảo đảm chắc chắn đạo loại đến chính là vị gieo giống quá lúa nương số 1 nông dân trong tay, đạn phía sau. Thay hạt giống nhân trực tiếp tương đạo loại đổi dụng, những thứ ấy loại quá lúa nương số 1 nhân dù cho lòng có lo nghĩ, đán bởi vì cách Cự Châu phủ quá xa, cũng tương nghi vấn áp ở tại trong lòng, nếu không phải là chúng ta nhượng các nơi chi huyện nghiêm tra, chỉ sợ đô tra bất ra. Tình huống nghiêm trọng như thế, tổng thể gặp tai họa tình huống thế nào? Chương 818, 819, thứ 819 chương mật báo, còn đang sờ bài, triệt để điều tra rõ còn phải cần mấy ngày thời gian. Liêu Thanh mệt mỏi đạo, bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, liên quan đến phạm vi tuy quảng, đán số người cũng không phải là rất nhiều, trong nha môn sư gia quên đi một chút, có lẽ là 35 hộ chúng nhất. 29% tả hữu, nay tỷ lệ nhìn không lớn, nhưng nếu là ở toàn bộ lĩnh Nam cơ sở thượng, số này theo cũng không nhỏ, huống chi, cũng không biết trừ lĩnh Nam ngoại, địa phương khác có hay không cũng có ảnh hưởng. Vương Phi, không biết kia thay thế hạt giống nguồn gốc tìm đã tới chưa, có hay không phù hợp lĩnh Nam khí hậu? Nếu như sản lượng còn có thể, năm nay liền loại này đạo loại cũng được, nếu không hiện tại lại muốn sờ bài, lại muốn gieo, chỉ sợ bỏ lỡ cày bừa vụ xuân. Mục Dương Linh sắc mặt lạnh lẽo, đạo loại trái lại hảo đạo loại, còn là Giang Nam có tiếng đất lành tứ huyện đạo loại. Cái gì? Liêu Thanh quá sợ hãi, tứ huyện. Tứ huyện thủy thổ dày, thập mẫu chung có thất mẫu là thượng đẳng điển, kia rầm rạp kênh rạch chẳng chịt nhượng tứ huyện cho dù là khô hạn tiết cũng không thiếu nước, cho nên chỗ ấy đạo hương ngư phì. Tứ huyện lúa nổi danh hương, nghiền ra tới mẹ có thể nói thượng phẩm, đáng đồng dạng, như vậy lúa nước cũng rất nấu nước đất, trừ tứ huyện hòa đồng dạng thủy thổ dày Giang Nam vùng sông nước, địa phương khác căn bản loại bất sống. Chính là Lâm An thành đô không bao nhiêu người dám loại tứ huyện đạo loại, càng không nói đến thủy thổ cằn cỗi linh Nam. Liêu Thanh khổ nao như mày, đây là ai, lớn như vậy bút tích. Kia đạo loại nhưng không tiện nghi. Mục Dương Linh cười lạnh, cho nên người này khó tìm, nhưng cũng dễ tìm. Bởi vì nấu nước đất. Tứ huyện hàng năm lưu hạt giống hữu hạn, người này có thể mua nhiều như vậy hạt giống bản thân liền không đơn giản. Lĩnh Nam nông dân mặc dù nhận bất ra loại này từ chủng loại, đạn hạt giống thật xấu hòa năm lại không hội nhận sai, cho nên loại này từ đều là năm ngoái lưu loại. Muốn điều nhiều như vậy hạt giống đến Lĩnh Nam, sẽ không lưu lại một chút kẽ hở. Tra án chuyện chúng ta tự có vương gia hòa quốc công gia phụ trách, chúng ta việc cấp bách là tường tổn thất xuống đến tối thấp, ta đã gọi được mùa lương phô chuẩn bị xong cái khác hạt giống, quay đầu lại ngươi thông chi gần đây nông hộ cầm các ngươi nha môn viết hóa đơn biên lai tự mình đến lĩnh, xa, thì do các ngươi nha môn cầm hạt giống tự mình đi phát, thừa dịp thời gian còn không trễ, vội vàng gieo. Lúa nương số 1 hạt giống không đủ, liền loại cái khác lúa nước, cũng có thể loại ngô, hoặc là lạc, nói chung không câu nệ với loại nào, nhất định phải tương tứ huyện đạo loại tất cả đều thay ra. Mục Dương Linh xoa xoa chán đạo, nếu không, một khi hạ hạn, phàm là loại tứ huyện lúa nước ruộng đồng chỉ sợ đều phải hạ tử. Liêu Thanh gật đầu ứng hạ, thở dài nói, năm nay trồng trọt hòa thu hoạch tất thành hai cực phân hóa, hơn phân nửa nhân trước thời gian cấy mạ tưới thu hoạch, còn lại này đó thì muốn lui về phía sau nửa tháng tả hữu, đến thời gian cũng không biết lại muốn sinh ra bao nhiêu sự tình đến, nhưng nếu như không ngã loại, những thứ ấy bị lan đến nông hộ thu hoạch vụ thu hậu thu thuế má chỉ sợ muốn bán đi ruộng đồng hoặc nhi nữ. Mục Dương Linh trong lòng khẽ động, buổi tối Tề Hạo Nhiên về cũng rất nghi ngờ hỏi, ngươi nói người này rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn không được đại Tề dễ chịu, cố ý làm phá hoại. Chứ này còn có thể có cái gì? Tề Hạo Nhiên mệt được nằm sấp ở trên giường, nhượng Mục Dương Linh cho hắn xoa bóp vai hòa eo bối, đạo, đại ca cho ta gửi thư, nói Giang Nam không có gì thường, nhưng Đồng Xuyên phủ đảng trung bộ khu cũng có như vậy hiện tượng, đã tình huống không giống lĩnh Nam bên này trong mắt, Bắc kêu biên đại ca cũng gọi là nhân tra xét, cũng không sự. Giang Nam là dưới chân thiên tử, bọn họ không động đậy rảnh tay chân về tỉnh thì có thể lượng thứ, mà bác lại vẫn là đại ca địa bàn, bọn họ cũng không lô sở chui, trái lại lĩnh Nam và Đồng Xuyên phủ đều là lúc trước phản loạn nghiêm trọng nhất địa phương, hiện đang khôi phục được cũng chậm nhất. Mục Dương Linh thờ ơ cho hắn nắm bắt vai, nằm sấp ở trên vai hắn đạo, ta tổng cảm thấy mục đích của bọn họ không ngừng như thế, tỉ như, chúng ta ở lĩnh Nam cũng kinh doanh 3 năm, động tĩnh lớn như vậy chúng ta sao có thể một điểm động tĩnh cũng không phát hiện. Muốn biết, trừ quân đội, phạm tử câm cửa hàng cũng lái đến lĩnh Nam, những thứ ấy cửa hàng đô là của bọn họ cơ sở ngầm ám đường. Trừ phi có người cho bọn hắn hiểm hộ, trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hàn quang, lật một thân nhìn chằm chằm vào thê tử đạo, lĩnh Nam. Có thể cho bọn hắn đánh hiểm trợ tự nhiên ở lĩnh Nam có một định thế lực, Tề Hạo Nhiên trong lòng trong nháy mắt liệt vài người chọn, đầu tiên chính là lĩnh Nam các nơi châu phủ, nhưng hắn rất nhanh phủ quyết, bởi vì này 2-3 năm đến. Lĩnh Nam Châu phủ quan viên thượng trung hạ mỗi quan tầng đều bị Tề Hạo Nhiên huynh đệ điều một ít, lại an bài đi vào một ít, căn bản không phải cùng nơi thiết bản. Cộng thêm trong đó mấy trung thần thẳng thần làm người phẩm tính hắn còn là dám cam đoan. Đó là người miêu, hoặc là Lĩnh Nam bản địa thân sĩ. Tề Hạo Nhiên chăm chú nhíu lại chân mày, đạo, việc này còn phải lại tra, bất quá dám động đến ra trên đầu đến, gia định sẽ không cứ gọi bọn hắn dễ chịu. Lúc này, cự châu bên trong phủ, đích xác có mấy nhà rất không tốt quá. Không dễ dàng gì thừa dịp một nhà có thọ yến mấy người thấu cùng một chỗ, mỗi người lẫn nhau oán trách đối phương hành sự không chú đáo, gọi Vinh quận vương phủ phát hiện manh mối. Tiền thân sĩ xanh mặt đạo, được rồi, biệt lẫn nhau oán trách, ai có thể ngờ tới đường đường một quốc gia vương phi sẽ tới thôn trang lý đi nhìn hoa màu, còn tự mình đào loại xuống hạt giống, thậm chí có thể nhận ra hạt giống đến. Kia tiền thế huynh cho rằng lúc này phải làm thế nào? Việc này đã bại lộ. Vì thân sĩ nghĩ đến Vinh quận vương thủ đoạn sắc máu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tiền thân sĩ liếc mắt nhìn hắn, hướng mọi người nói, việc này cùng chúng ta có gì tương quan. Chúng ta thậm chí cũng không có ở triều làm quan, trong ngày thường nên làm gì còn làm gì, trong triều chuyện chúng ta đâu hiểu được. Lấy tỉnh chế độ. Đàm thân hào nông thôn nhẹ giọng hỏi ngược lại. Tiền thân sĩ liền lộ ra tán thưởng tươi cười, mấy người châu đầu ghé thai một hồi, cũng chỉ có thể có biện pháp này. Đan vi thân sĩ tổng cảm thấy khó giữ được hiểm, khe nói, đừng quên. Chúng ta bây giờ dưới mặt đất thế nhưng nhiều hơn không ít lúa nương số 1 hạt giống. Tiền thân sĩ hừ lạnh nói, hiện tại mạ cũng có 2 tấc cao, hạt giống sớm phát được không còn hình dáng, nàng còn có thể nhận ra được. Lại quá một thời gian, gọi đứa ở các cấy mạ, cái loại đó tử lại càng không thấy hình bóng, trên đời mạ bất đều dài hơn như thế. Chẳng lẽ nàng còn có thể nhận ra được? Ở đây mấy người đều là vài đại địa chủ, tự nhiên không biết làm ruộng chuyện, ở bọn họ xem ra đều là xanh mượt mạ, một điểm khác nhau cũng không có. Lại không biết ở hội làm ruộng nhân trong mắt, mà cũng là có thể phân được ra tới. Mà lấy tiền liên tiểu mạch hòa túc cây non đô phân không rõ Mục Dương Linh tự nhiên cũng có thể phân đạt được đến. Còn chưa có chờ Mục Dương Linh hoài nghi đến những người này trên người, hầu hạ ruộng lúa tá điển trước nổi lên nghi ngờ, liền có can đảm cẩn trọng người vụng trộm chạy tới Vinh quận vương phủ mật báo. Lúc đó Mục Dương Linh còn đang dùng cơm sáng, nghe nói liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mờ mịt, bất quá hừng đông tứ điểm tả hữu bộ dáng. Nàng là bởi vì muốn sớm đi dò xét lương phô nhà kho mới dậy sớm, lúc này thậm chí có nhân tới cửa. Mật báo. Cáo cái gì mật? Nô tài không biết, thế nào hỏi hắn cũng không nói, phi muốn đích thân thấy vương gia hoặc vương phi mới bằng lòng nói. Chương 819, 820. Thứ 820 chương người sau lưng, thượng. Mục Dương Linh trên dưới quan sát một chút quỳ trên mặt đất nhân, hỏi, người tên là gì? Tiểu gọi Hỷ Lạc, là vi thân sĩ gia tá điển. Hỷ Lạc chật hẹp quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, tiểu có một số việc muốn bẩm báo. Đứng lên mà nói đi, Mục Dương Linh chậm lại thần sắc, hỏi, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Hỷ Lạc trù trừ một chút, liền theo ướt đấm trong lòng lấy ra một bọc giấy cung kính đưa cho Mục Dương Linh. Tiểu Đình tiếp đi lên, vừa mở ra bọc giấy, Tiểu Đình liền sửng sốt, bên trong nhất tiểu đem hai tấc tả hữu lớn lên mạng. Mục Dương Linh lại nhanh nhận lấy bọc giấy, liền ngọn đèn cẩn thận nhìn, nửa ngày, nàng hỏi, đây là lúa nương số một mạng, vi thân sĩ hình như theo lương phô lý mua đủ rồi gieo giống 50 mẫu lượng. Nhưng chúng ta điển trang lý hiện tại tắt hạt giống có thể cắm 200 mẫu, mà theo tiểu hiểu biết, chúng ta đông ra ở khác thôn trang cũng có tắt loại, đồng dạng không ít với số này. Trừ bọn ngươi ra đông ra, ngươi biết còn có ai ra có nhiều như vậy hạt giống không? Hỷ Lạc thấy Mục Dương Linh ánh mắt sáng quắc lại ôn hòa, đốn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa đạo, tiểu nghe nói tiền thân sĩ ra cũng có không thiếu, cái khác cũng không biết. Mục Dương Linh liền cười hỏi, làm sao ngươi biết muốn tới tìm ta? Muốn biết lúc này tin tức bế tắc. Khả năng thôn cùng thôn giữa lấy được tin tức đều là không ngang hàng, chớ nói chi là hắn không chỉ có thể nghe được hắn đông ra chuyện, còn có thể tìm được nàng ở đây đến. Đoạn này thời gian quan nha hạ thôn kiểm tra, tiểu đường huynh đệ bất hạnh liền bị đổi hạt giống, bởi vậy tiểu nhân biết nha môn đang tìm bị đánh cháo hạt giống, trong ngày thường liền nhiều một tâm nhãn, chúng ta thôn trang lý đông ra gieo rắc những thứ ấy đạo loại đúng lúc là tiểu ở chăm sóc, không khéo năm ngoái tiểu cũng loại quá lúa nương số 1, kia mạ nhất mọc ra tiểu cũng biết là lúa nương số 1. Đán con số lại không đối, nhất hộ tối đa chỉ có thể mua được 50 mẫu, cho dù chúng. Ta đông ra đi quan hệ, xung quanh thấu cũng không có khả năng thấu ra nhiều như vậy đến, bởi vậy. Tiếp được tới Hỷ Lạc không nói Mục Dương Linh cũng hiểu. Người nghĩ muốn cái gì? Mục Dương Linh ánh mắt ôn hòa nhìn hắn. Hỷ Lạc cắn cắn răng, một lần nữa quỳ xuống, đạo, tiểu không dám nhiều cầu, liền cầu Vương Phi có thể giúp ta đệ đệ chuộc thân, lại điền 2 mẫu đất cấp huynh đệ chúng ta lưỡng loại là được, tiểu một điểm cần mẫn. Làm châu làm ngựa báo đáp Vương Phi. Đệ đệ ngươi bán mình ở nơi nào? Ngay đông ra quý phủ. Mục Dương Linh nhìn thấy hắn viền mắt đô đỏ, liền biết trong đó tất có ẩn tình, liền khẽ gật đầu đạo, chuyện này ta ứng hạ, ngươi đi về trước, việc này không muốn cứ gọi người biết, kiên trì đẳng thêm mấy ngày, ta sẽ tương huynh đệ các ngươi mang ra tới. Hỷ Lạc đại thở phào một cái, hướng Mục Dương Linh phục lệ tạ ơn, theo Tiểu Đình chậm rãi lui ra. Đợi được Tiểu Đình về, liền nhìn thấy Mục Dương Linh vẫn như cũ cầm những thứ ấy mà đang nhìn. Liền tiến lên phía trước nói, nương nương, là vi thân sĩ đổi của chúng ta hạt giống. Đơn một mình hắn còn chưa có như vậy lá gan, liền là cả cự châu phủ thân sĩ liên minh cũng làm không dưới chuyện này, huống chi, này cùng bọn họ có gì chỗ tốt. Một khi bị phát hiện, vương gia có thể sao bọn họ. Mục Dương Linh suy tư khoảnh khắc, đạo, ngươi kêu người đi tra một chút kia Hỷ Lạc tình huống, xem hắn đệ đệ ở vi thân sĩ quý phủ là làm gì. Tiểu Đình cung kính ứng hạ. Mục Dương Linh dặn bảo hoàn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, nàng đã làm lỡ không ít thời gian, đảng tuần sát giao lương phô nàng còn phải về bồi tam đứa nhỏ, nàng thế nhưng đáp ứng Tiểu Hùng hôm nay muốn dẫn hắn và bọn đệ đệ ra đạp thanh. Mấy ngày nay vì lương loại chuyện có chút lờ đi tam đứa nhỏ, đêm qua nàng ôm đầu hổ lúc, hắn liên tiếp hừ hừ, tiểu sư tử thẳng thắn nghiêng đầu đi không để ý tới nàng. Chờ Mục Dương Linh tuần sát hoàn nhà kho, an bài xong lương phô sự tỉnh khi trở về, Tiểu Hùng mới hống hai đệ đệ ăn xong trứng đản. Thấy mẫu thân nắm bắt roi ngựa mặc kỵ trang tư thế vai hùng hiên ngang tiến vào, lập tức bỏ lại bát chạy tới, hét lớn, nương, hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa. Mục Dương Linh liền dùng roi ngựa điểm điểm chán của hắn, đạo, không phải nói đi đạp thanh không. Gọi người tương ngươi ngựa con câu dắt thượng, ngay trên cỏ chạy 2 vòng là được. Tiểu Hùng hoan hô một tiếng, chạy vội chạy về đi thay kỵ trang, hai đứa bé thấy ca ca cao hứng như thế, cũng ngồi ở kháng thượng khanh khách vỗ tay mừng rỡ. Mục Dương Linh nhìn không khỏi cười, đốt bọn họ mũi cười hỏi. Các ngươi biết chúng ta nói cái gì liền lạc. Tiểu sư tử liền xông mẫu thân phun phao phao, bắt được ngón tay của nàng liền run run rẩy rẩy đứng lên, Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, vươn tay kia cẩn thận che chở hắn, đợi được tiểu sư tử hoàn toàn đứng lại, Mục Dương Linh này mới lộ ra vui mừng tươi cười. Trong phòng nha đầu Vũ gia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, đã bởi vì sợ dọa đến Tam thiếu gia, cũng không dám động đậy một chút. Đầu hổ lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, ngay lập tức bỏ qua đi, chính mình đỡ tường liền đứng lên. Còn lớn hơn đảm chiều nàng đi qua, đây là mới bung ra đỡ tường tay, hắn nhất ngông liền té xuống, Mục Dương Linh bận một tay tiếp được hắn, tương nhân vững vàng ôm vào trong ngực. Nàng tương hai đứa bé ôm vào trong ngực, cười ha ha đạo, không tệ, buổi tối về nói cho các ngươi biết tra cái tin tức tốt này. Trong phòng nha đầu Vũ Giả Các nhau nhau và Mục Dương Linh Trúc. Mục Dương Linh liền ôm bọn họ vào phòng thay quần áo, đạo, đi xem quốc công phu nhân, nhìn nàng chuẩn bị xong chưa, chúng ta ở cửa đằng nàng. Tiểu Hạ Thị sớm chuẩn bị xong, mang theo Tiểu An qua đây chờ đợi, mà xe ngựa hòa ăn cơm giã ngoại gì đó cũng sớm liền chuẩn bị xong, Mục Dương Linh mang theo đứa nhỏ nhất lên xe ngựa là có thể đi. Chỉ là nàng mới hòa tam đứa nhỏ trên xe ngựa ngồi hảo, Phạm Tử Câm liền ngăn cản xe ngựa, hắn nhíu mày đạo, các ngươi đây là đi chỗ nào? Mục Dương Linh, đi Đạp Thanh. Tiểu Hạ Thị trong cửa sổ xe nhô đầu ra hỏi, ra có chuyện gì không? Phạm Tử Câm nhìn ánh mắt lấp lánh nhìn hắn tứ đứa nhỏ, hắn tương nhân kéo xuống lời liền nuốt trở vào, trực tiếp lên xe ngựa, đạo, đi thôi, cùng nhau. Tiểu Hạ Thị liền há to miệng. Tiểu An chủ động trèo đến phụ thân trong lòng, quay đầu nhìn thảm thượng cùng nhau chơi đùa đùa giỡn Tiểu Hùng Tam huynh đệ. Phạm Tử Câm sờ sờ đầu của hắn, nhìn về phía đối diện Mục Dương Linh, đạo, tứ huyện bên kia có tin tức, Hạo Nhiên buổi tối về không? Hắn tuần sát biên hải đi, không có nửa tháng không về được. Phạm Tử Câm mặt trầm như nước, đạo, là Tây Hạ. Mục Dương Linh mắt co rụt lại, Phạm Tử Câm lên đường, tứ huyện có Tần Phương bóng dáng ở, Tần tướng người nhà còn đang Tây Hạ, nghe nói hắn thuộc hạ có mấy trung tâm gia thần thuần phục với Tây Hạ, mà Giang Nam từng là thế lực của hắn phạm vi, tứ huyện bởi vì là ngư mễ vùng sông nước, hắn ở trong đó kinh doanh không cạn, không nghĩ đến cứ gọi hắn trở đi nhiều như vậy đạo loại, bất quá lần này hắn đưa hắn ở tứ huyện cái đinh cũng bại lộ hơn phân nửa. Hiện tại đại ca đã gọi trăm giảm tiếp nhận tứ. Huyện chuyện, nhượng chúng ta biên ải giới nghiêm. Tiểu Hạ Thị căng khởi lai, khẩn trương nhìn hai người. Mục Dương Linh hạ giọng hỏi, vậy hẳn là thông chi Hạo Nhiên, thế nào đào trước tìm khởi nàng tới? Chương 820, 821. Thứ 821 chương người sau lưng, chung. Phạm Tử Câm trầm ngâm nói, biên ải chuyện ta tự nhiên không lo lắng, ta chỉ sợ bọn họ hội xuống tay với các ngươi, bọn họ tài năng ở lĩnh Nam bí mật thay đạo loại. Vạn nhất lén vào tiến vào. Phạm Tử Câm nhìn Mục Dương Linh, đạo, cho nên gần nhất các ngươi tận lực không muốn ra cửa, hai phủ Tịnh làm một phủ, ngày đêm tuần sát, lấy bảo đảm chắc chắn an toàn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Hùng, nheo nheo hắn cằm đạo, gần nhất không muốn ra cửa, có nghe hay không? Tiểu Hùng quay đầu đi nhìn mẫu thân, Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nói với Phạm Tử Câm, trong phủ tuần phòng ta sẽ an bài hảo. Lại đem vi thân sĩ thôn trang Lý Tá Điển Hỷ Lạc mật báo nói, đạo, ngươi nói có phải hay không là bọn họ và Tần Phương nhân cấu kết làm hạ. Việc này ngươi đừng quản, ta nhượng ám đường người đi tra. Phạm Tử Câm nheo mắt lại con ngươi, quả thực như vậy, nhất định gọi bọn hắn không chết tử tế được. Lúc trước lĩnh Nam bị Tần Phương bán cho Tây Hạ, nước sôi lửa bỏng trong thế nhưng Hạo Nhiên cứu bọn họ. Chỉ là không biết bọn họ đồ là cái gì. Đây mới là Mục Dương Linh trăm mối ngờ không giải được. Tần Phương nhân làm phá hoại nàng có thể hiểu, dù sao, Tần Phương là gián tiếp bị Hạo Nhiên bức tử. Mà vợ con của hắn sớm bị hắn chuyển đến Tây Hạ, bọn họ muốn thay Tần tướng báo thù cũng nói được quá khứ, đã lĩnh Nam này đó thân sĩ đồ cái gì. Tề Hạo Nhiên năm đó dẫn binh xua đuổi Tây Hạ binh, thế nhưng cứu toàn bộ lĩnh Nam, ba năm này đến rất ít nhúng tay địa phương chính vụ, cùng bọn họ căn bản không có mâu thuẫn, mà việc này một khi bị phát hiện, bọn họ liền là tử tội, bọn họ đồ cái gì. Liên vì những thứ ấy hạt giống. Mục Dương Linh biết, kia lúa nương số một hạt giống đối nông dân hòa quốc gia đến nói rất quan trọng. Nhưng đối với này đó địa chủ đến nói thật đúng là không tới nhất định phải không thể tình hình, bởi vì bọn họ ruộng đồng nhiều, lại không ít này một miếng ăn, dùng khác đạo loại cũng sẽ không sai đi nơi nào. Phạm Tử Câm trong lòng ẩn ẩn có sở suy đoán, cũng không dám đơn giản hạ phán đoán suy luận, nhượng ám đường người đi tra, hắn mới bắt được ám đường đưa tới tư liệu, mài mực liền bước nhanh tiến vào, đưa cho hắn một lệnh bài, không người nói, ra, đây là bên ngoài một người đệ vào. Phạm Tử Câm thấy rõ lệnh bài kia lúc biến sắc, hỏi, hắn dẫn theo bao nhiêu người đến? Chỉ dẫn theo hai. Phạm Tử Câm trà sát ngón tay, đạo, làm cho người ta tương phòng nghị sự vây lại, đem nhân mời vào đến, ta nhất đập chén, các ngươi liền tiến vào bắt người. Ra, ngài không thể lấy thân phạm hiểm, mài mực quỳ trên mặt đất, đạo, nhân bây giờ liền ở ngoài cửa, chúng ta tức khắc xông ra bắt người liền là. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi khi bọn hắn hội không có chuẩn bị. Thương nhân mời vào đến, mài mực chỉ có thể lui ra ngoài. Làm cho người ta tương phòng khách vây lại thời gian con ngươi đảo một vòng vây tay gọi đến một người thị vệ, khẽ nói, mau vào hậu viện thông chi Vương Phi nương nương. Bây giờ trong phủ có thể thuyết phục quốc công gia cũng chỉ có Vương Phi. Mục Dương Linh nghe nói nhưng chỉ là nhíu mày, quay đầu nói với Lập Xuân, cho ta đổi thân quần áo. Mục Dương Linh xuyên nhẹ tiện quần áo đến phía trước đi, Phạm Tử Câm nhìn thấy nàng trao đảo tiến vào, cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền cầm trong tay lệnh bài cho nàng nhìn, đây là tiền triều hoàng đế dũng sĩ lệnh. Là nhị hoàng tử lưu lại. Hơn phân nửa là, chỉ không biết mới phủ ngoại chờ chính là ai. Bất kể là ai, bọn họ đô thấy định rồi. Mục Dương Linh ở Phạm Tử Câm bên kia tòa hạ, gõ bàn đạo, nhượng hai người ngốc ở xà nhà thượng, hai người ở sau bình phòng, bên ngoài lại lưu lại bốn người, những người khác đều lui ra. Phạm Tử Câm nghĩ đến Mục Dương Linh vũ lực trị, đối mài mực gật gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, nếu như Hạo Nhiên ở, liên những người này cũng không dùng an bài hạ, tiểu tử kia cũng không biết ở biên ải thế nào. Mục Dương Linh đã ở nghĩ tề Hạo Nhiên, như quỷ xà thần đô đi ra, không biết biên ải có thể hay không có vấn đề. Nguyên Hổ mang theo hai tùy tùng tiến vào, liếc mắt liền thấy được ngồi ở đường thượng Phạm Tử Câm, sau đó ánh mắt đảo qua, liền nhìn về phía Mục Dương Linh, hắn lấy xuống áo choàng, cười nói, sớm nghe nói Vinh Quận Vương coi trọng Vương Phi, không nghĩ đến Vương Phi liên loại sự tình này cũng có thể tham dự. Mục Dương Linh không nói, nhìn về phía Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm đang nhìn đến nhân lúc mắt lỗ liền hơi co rụt lại, đứng dậy chắp tay nói, nguyên lai là tiền triều Nguyên Hổ tướng quân, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tại hạ đối Phạm Quốc Công cũng là như sấm bên tai, Nguyên Hổ nắm tay đáp lễ, nhìn về phía Mục Dương Linh lúc cũng giống như thế hành lễ. Mục Dương Linh liền thân thủ thỉnh đạo, Nguyên Hổ tướng quân mời ngồi đi, không biết tướng quân mạo hiểm đến đây có gì phải làm sao. Nguyên Hổ cười ha ha khởi lai, thưởng thức nhìn Mục Dương Linh, vô bàn nói, hảo, ta liền thích sảng khoái nhân, vốn cho rằng Vinh Quận Vương không ở, hòa Phạm Quốc Công rất khó đáp nói đâu, đã Vương Phi ở đây, tại hạ tự nhiên không có gì lo ngại. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm đồng thời nhíu mày, người này trái lại gan lớn, ngay trước hai người bọn họ mặt liền gây xích mích khởi lai. Phạm Tử Câm trong lòng kỳ cười một tiếng, nâng chung trà lên uống trà. Nguyên Hổ từ trong lòng lấy ra một quyển tập giao cho tùy tùng vội vã đưa lên đi, mài mực bận nhận lấy giao cho Phạm Tử Câm. Nguyên mắt hổ quang lấp lánh nhìn, thấy Vinh Quận Vương Phi túi đầu uống trà, cũng không nhìn về phía kia bản tập, trong lòng hơi có chút thương tiếc, bất quá hắn cũng không trông chờ một câu nói là có thể đem nhân cấp gây xích mích hai. Phạm Tử Câm sau khi xem xong đệ cho Mục Dương Linh, Mục Dương Linh chỉ đơn giản lật lật, thấy mặt trên đều là tên người, ánh mắt của nàng liền dừng ở dẫn đầu mấy họ Tần tên người thượng, nhìn nửa ngày, nàng khép lại danh sách, tương tập tháp ở thủ hạ, nhìn về phía Phạm Tử Câm. Là của Tần Phương Nhân. Phạm Tử Câm tuy là hỏi nói, ngữ khí lại rất chắc chắc. Nguyên Hổ cười nói, không tệ, năm đó Tần Phương theo Hoàng thượng rút lui, trước một bước đưa hắn thê nhi đưa đến Tây Hạ, Hoàng thượng Tân Thiên Hậu ra lệnh cho ta. Nhập Tây Hạ tường Tần Phương nhất mạch tất cả đều tàn sát, chỉ là đáng tiếc, tại hạ còn là chậm một bước, đến Tây Hạ hậu, bọn họ đã bị Tây Hạ nhân tầng tầng bảo vệ, tại hạ tuy không xác định bọn họ nhận lời Tây Hạ cái gì, đã năm đó quốc khố mất trộm bạc nên là hạm nhất. Phạm Tử Câm phúng cười nói, cho nên Nguyên Hổ tướng quân lúc này tìm đến là ý gì? Ta biết các ngươi ở tra đạo loại trộm đổi án, việc này chính là Tần Phương hậu nhân gây nên, vì chẳng qua là nhượng đại tề loạn khởi lai, Tây Hạ hảo hữu cơ nhưng thừa dịp, nếu như bất loạn cũng chỉ là tổn thất một ít nhân thủ, Phạm Quốc Công dù cho có thể tra ra trong đó miêu ngấy, chỉ sợ không có chứng cứ, cũng lấy những thứ ấy ăn cây táo, rào cây sung thân sĩ không có biện pháp đi. Nguyên mắt hổ quang lấp lánh nhìn bọn họ, đạo, cho nên, ta nghĩ chúng ta hai phe có thể hợp tác. Ngươi là tiền triều tướng quân, cũng không có hàng ta đại tề, ta mê ngông đại cường quốc vì sao phải cùng ngươi một chạy trốn tướng quân hợp tác. Bởi vì tại hạ tài năng ở Tây Hạ ra vào, trong tay cũng có các ngươi sở nắm giữ không đến tin tức. Mà ở hạ đối khôi phục Đại Chu không có hứng thú, chỉ là muốn hoàn thành vua trước nguyện vọng, nhượng Tần Phương một nhà làm đầu hoàng chôn cùng. Nguyên Hổ trong mắt phụt ra ra tàn nhẫn quan mang, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Phạm Tử Câm. Chương 821, 822. Thứ 822 chương người sau lưng, hạ. Mục Dương Linh đứng ở Phạm Tử Câm bên mình nhìn Nguyên Hổ đoàn người càng lúc càng xa, hỏi, thực sự không phải là thả hổ về rừng. Hắn thuộc hạ cũng nhiều như vậy nhân, đáng giá nhất đổ. Tần Phương lưu lại không ít nhân thủ, bọn họ cùng Tây Hạ cấu kết cùng nhau, bất định hội làm xảy ra chuyện gì đến. Nguyên Hổ một lòng muốn tru sát Tần Thị một tộc, giữ lại hắn chính là cho chúng ta lưu lại một người giúp đỡ, cho dù này người giúp đỡ không nghe lời với chúng ta. Phạm Tử Câm chuyển ngón cái thượng ban chỉ, lạnh lùng nói, đảng ngày nào đó Tần Thị một tộc không có, sứ mạng của hắn hoàn thành, hắn tự nhiên cũng có thể đi thấy chủ tử của hắn. Mục Dương Linh cảm thán, không nghĩ đến nhị hoàng tử người như vậy cũng có người như vậy thuần phục. Nguyên Hổ là cô nhi, nhị hoàng tử tuổi nhỏ xuất cung lúc đụng tới hắn bị Thiện Đường làm giúp nhân ẩu đả, lúc đó hắn mới 7-8 tuổi liền dũng mãnh phi thường, cơ hồ là không muốn sống hòa mấy đại hắn mười mấy tuổi đại nhân đánh nhau, nhị hoàng tử thích hắn kia luồng tâm huyết, liền đem nhân cấp mang vào cung. Phạm Tử Câm từng phụ trách kinh thành ám đường, những tài liệu này dục với tâm, Nguyên Hổ cũng không cùng đi ở nhị hoàng tử tả hữu, mà là bị đưa đến nhị hoàng tử thị vệ tổng lĩnh chỗ đó bồi dưỡng, sau khi lớn lên trực tiếp đưa đến trong quân rèn luyện. Đợi được nhị hoàng tử mưu nghịch lúc, Nguyên Hổ đã là một viên đại tướng, hắn trung thành và tận tâm, vẫn là nhị hoàng tử tâm phúc, lúc trước Hạo Nhiên vây khốn nhị hoàng tử và Tần Phương, nhị hoàng tử giết bằng thuốc độc Tần Phương hậu tự sát. Đã nhị hoàng tử tâm phúc lại không hề ở trong trại. Phạm Tử Câm khép cười một tiếng, lúc đó người phía dưới muốn truy, Hạo Nhiên còn ngăn cản bọn họ, tiểu tử kia nhất định trước thời gian dự liệu được Nguyên Hổ đi Tây Hạ không phải đến cậy nhờ tờ ơ. Y thì hạ hoàng thất, mà là đi giết Tần Phương một tộc. Mục Dương Linh nghĩ đến Tần Thị một tộc trong tay cái cân thiên bình, nhẹ giọng nói, ngươi nói Tần Phương rốt cuộc đem quốc khố những tiền kia giấu tới nơi nào. Phạm Tử Câm trầm mặc không nói, nhưng thành thực lý cũng rất phức tạp, biết rất rõ ràng tiền liền ở kinh thành, nhưng bọn hắn chính là tìm không được, mà quốc khố trống rông thành như thế. Hai người đồng thời cảm thán một chút Tần Phương giấu tiền công lực, Phạm Tử Câm liền thu hồi này đó tâm tư, xoay người lại tương ám đường tra được tư liệu cho Mục Dương Linh nhìn. Mục Dương Linh nhìn xong mặt trên gì đó, lập tức sắc mặt phát lạnh, đúng như Nguyên Hổ sở nói, bọn họ muốn quang minh chính đại làm những thứ ấy trộm đổi đạo loại thân sĩ là không thể nào. Bởi vì một điểm chứng cứ cũng không có. Trong tài liệu biểu thị vì thân sĩ chờ người hạt giống là từ Nhất Giang Nam đi thương trên tay mua được, người nọ chính là Tần Nhị Gia. Muốn nói bọn họ không biết loại này từ lai lịch, đánh chết Mục Dương Linh cũng không tin, nhưng bọn hắn không có bất kỳ xác thực chứng cứ chứng minh bọn họ biết Tần Nhị Gia thân phận, biết này đó hạt giống lai lịch. Đến thời gian hỏi đến, bọn họ chỉ là phổ thông sinh ý qua lại, chỉ cần tương tất cả sự đô đẩy tới vị này đi thương Tần Nhị Gia trên người liền chuyện gì cũng không có. Mà Giang Nam so với lĩnh Nam sớm hơn một năm gieo giống lúa nương số 1, thật muốn có ý, muốn mua được hạt giống cũng không khó. Mục Dương Linh lúc này hạn định mỗi hộ mua số lượng, chẳng qua là bởi vì trong tay đạo loại không đủ, không muốn hậu phú hộ mà mỏng nông hộ, lúc này mới làm ra như vậy hạn định điều kiện, chờ thêm 2 năm, đạo loại số lượng tăng nhanh, nàng tự nhiên sẽ không lại hạn chế. Mà ở Giang Nam, năm nay hạn chế như thế đã không nhiều lắm tác dụng, bởi vì đi qua 3 năm trồng trọt, những thứ ấy đại địa chủ hòa phú hào trong tay đã tích lũy hạ một nhóm hạt giống, bán đến bên này cũng bất là không thể nào, chỉ bằng lý do này, Mục Dương Linh liền lấy bọn họ không có biện pháp, nàng không khỏi nắm chặt tài liệu trong tay, mặt hàn như nước. Phạm Tử Câm đạo, mặc dù trên mặt không thể lấy bọn họ thế nào, đáng tư dưới, chẳng lẽ Vinh Quận Vương Phủ Hòa An Quốc Công Phủ còn sợ bọn họ không thành? Như làm được thái ngoan, đối với các ngươi thanh danh không tốt. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi thấy ta khi nào để ý quá thanh danh? Việc này giao cho ta, ngươi đừng quản. Mục Dương Linh túc khẩn chân mày, không thể nhất gặp được cái gì khó xử chuyện đô ném cho hắn đi. Nhưng thấy Phạm Tử Câm đã tiêu sái chỉ cho nàng để lại một bóng lưng, đành phải nhún bả vai một cái hồi hậu viện. Tiểu Hạ Thị chính đứng ngồi không yên, nhìn thấy Mục Dương Linh liền vội vàng kéo tay nàng hỏi, sân trước thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có vị cố nhân tới thăm. Mục Dương Linh trấn an tính vô vô tay nàng, tiến lên nhìn nhìn ở kháng thượng ngủ được lung tung đứa nhỏ, thấy Tiểu An quẹt mông ngủ, không khỏi buồn cười, đứa nhỏ này trong ngày thường đô bưng gương mặt, không một chút nào tượng Tiểu Hải tử, cũng là lúc ngủ hội như vậy. Tiểu Hạ Thị cũng không khỏi cười, đều là cùng cha hắn học, hắn thấy phụ thân hắn luôn luôn sụ mặt, thường ngày cũng thích sụ mặt, lại ủy vào chính mình thông minh, thường sai khiến nhân làm việc, nhưng hắn bất quá mới một tuổi nhiều, có thể biết cái gì. Buổi tối cũng còn hội đái dầm đâu. Mục Dương Linh nhịn không được cười ra tiếng, nói khẽ với nàng nói, đứa nhỏ nên nhường ngoạn, luôn luôn bản cái mặt có ý gì. Quay đầu lại ngươi nhìn thấy biểu huynh hảo hảo nói một chút hắn, nhượng hắn mang theo Tiểu An ngoạn, Tiểu An đã thích học phụ thân hắn, kia phụ thân hắn ngoạn cái gì, hắn tự nhiên sẽ ngoạn cái gì. Tiểu Hạ Thị có chút thất lạc, lại dẫn một chút cực kỳ hâm mộ đạo, quốc công gia rất bận rộn, đâu có thời gian như vậy, hắn cũng không tượng vương gia như thế tính trẻ con, có thể mang theo đứa nhỏ lên núi Hạ Thủy. Có cái gì không thể? Mục Dương Linh đạo, hiện tại hắn cũng không ổn định làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày về nhà sao? Bồi đứa nhỏ ngoạn có thể tốn bao nhiêu thời gian? Tổng muốn cùng đứa nhỏ sau này mới và hắn thân, nếu không sau này cha con gặp mặt trừ hành lễ vấn an nói đúng là chính sự, có ý gì? Tiểu Hạ Thị trầm mặc, kỳ thực nàng cũng hâm mộ Tề Hạo Nhiên có thể như thế hòa bọn nhỏ chung sống, đã có lẽ là bởi vì Phạm Tử Câm xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Tiểu Hạ Thị cũng không dám làm phương diện này yêu cầu, huống chi, Phạm Tử Câm làm đã cú hảo. Hắn hội ôm đứa nhỏ, hội dẫn hắn đi trong vườn hoa tàn bộ, so với chi cha của nàng mạnh hơn gấp trăm lần. Muốn biết trước đây phụ thân hắn chỉ ở lúc ăn cơm tối thấy ca ca của nàng các, hỏi hai câu, sau đó là thi khảo công khóa, đừng nói ôm bọn họ, liên dẫn bọn hắn đi hoa viên trải qua cũng không có quá. Trước đây ở kinh thành thời gian nàng cảm thấy Tiểu An rất được sủng ái, còn sợ sau này đứa nhỏ này sẽ bị nuông chiều làm hư hỏng, đã hai nhà một lần nữa ở cùng một chỗ, so sánh xuống mới phát hiện, nếu như Vinh Quận Vương phủ đứa nhỏ cũng sẽ không bị nuông chiều làm hư hỏng, nàng kia Tiểu An liền càng sẽ không, Tề Hạo Nhiên đem nhà hắn tam đứa nhỏ đồ sủng thượng thiên có hay không. Tiểu Hạ thị liếc mắt nhìn Quệt Mông ngủ được thơm thơm con trai, gật đầu một cái, khẽ nói, ta sẽ hòa ra nói. Vì Linh Nam lẫn vào Tần thị hòa Tây hạ nhân, cho nên liền ngay cả Tiểu Hùng đều bị câu thúc ở trong phủ, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, một ngày bất ra đi một chuyến liền toàn thân không thoải mái, Mục Dương Linh rất sợ hắn chạy ra đi, để nhân ở trong vườn hoa thu thập ra một khối đất trống ra, tại chỗ thi khảo Tiểu Hùng công phu. Trong vườn hoa cây cối thấp thoáng, dưới một đường đều là bụi hoa bãi cỏ, cách đó không xa là một ao nhỏ tử, nương tựa bên cạnh cái ao là một chỗ đại giả sơn, trung gian chính là đất trống. Mục Dương Linh làm cho người ta dưới tảng cây trên cỏ phô thượng cái đệm, ba tiểu hài tử an vị ở phía trên, ngửa đầu ba ba nhìn Tiểu Hùng ca ca, thấy hắn chắc trung bình tấn đánh quyền cũng theo hừ hừ ha ha kêu lên, Tiểu An thậm chí hưng phấn chạy đến Tiểu Hùng bên mình theo khoa tay múa chân hai cái. Tiểu Hùng 3 tuổi bắt đầu tập võ, đa số là chắc trung bình tấn, nhưng cũng học được một bộ đơn giản quyền pháp, lúc này liền uy vũ sinh phong diễn tập, gương mặt lạnh lùng rất có kinh sợ cảm. Tiểu Hạ thị đều bị khí thế của hắn hoảng sợ, cảm thán nói, không hổ là vương gia con trai, còn nhỏ tuổi liền có như vậy uy thế. Chương 822, 823. Thứ 823 chương bản tính. Lĩnh Nam đột nhiên bình tĩnh lại, hòa mấy ngày hôm trước quan nha xuống nông thôn kê biên tài sản đạo loại náo được sôi sùng sục bất đồng, lúc này một lần nữa phát cho hạt giống có vẻ rất yên tĩnh. Đang tất cả mọi người biết, đây là yên tĩnh trước cơn bão, Vinh quận vương phủ không có khả năng nuốt xuống này thiệt, triều đình cũng không muốn bị thua lỗ. Nông dân lương loại bị đổi, tên đầu sỏ trong truyền thuyết Tần Nhị gia tan biến bặt vô âm tín, kia hậu quả ai tới gánh vác? Nếu như là tiền triều hoặc là bất luận cái gì một triều đình, bị thay đạo loại nông dân khả năng chỉ có thể chính mình nuốt xuống này quả đắng, bởi vì bán ra đạo loại được mùa lương phô không sai, nha môn cũng không trách nhiệm, bọn họ lại bắt không được Tần Nhị gia, chỉ có thể bị thua lỗ. Đã hiện tại được mùa lương phô hòa nha môn một lần nữa cho bọn hắn phát hạt giống, mặc dù lúa nương số 1 trực tiếp thiếu hơn phân nửa, mà là cái khác đạo loại hoặc là ngô hạt giống, nhưng bọn hắn cũng rất thấy đủ. Đã được mùa lương phô hòa nha môn liền muốn gánh nặng này lần thứ 2 hạt giống tiêu phí không. Là ai cũng không thể yên lặng nhịn xuống, cho nên lúc này yên tĩnh lại rất làm cho lòng người bất an, không chỉ trung thượng tầng lớp, chính là trên đường tiểu thương đô chú ý khởi Vinh quận vương phủ hòa nha môn tin tức, rất sợ lỡ tin tức gì. Ở loại này cơ hồ làm cho người ta ngạt thở trong không khí, mấy trong lòng có quỷ thân sĩ càng thêm không dễ chịu, bọn họ cảm thấy việc này qua đi bọn họ ít nhất muốn giảm thọ 5 năm, quá khó ngao có hay không. Vì thân sĩ càng là hối hận, lúc trước liền không nên tâm động đáp ứng chuyện này, hiện tại lên thuyền giặc sợ mặt, một khi bị Vinh quận vương phủ biết bọn họ cùng người ngoài cấu kết đào đại tề chân tường, Vinh quận vương nhất định sẽ đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên ở Tây Hạ Trung tàn bạo thanh danh, Vi thân sĩ ngồi trên ghế hai chân đô ở run. Tiền thân sĩ rất chướng mắt Vi thân sĩ bộ dáng, đạo, sự tình đã làm hạ, vì thế huynh bây giờ hối hận thì có ích lợi gì. Còn không bằng suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào. Lúc trước các ngươi cũng không nói hội bị phát hiện. Vi thân sĩ cả giận nói, lúc đó ngươi theo kia Tần Nhị gia khuyên của chúng ta thời gian thế nhưng nói, hạt giống thay dụng sẽ không bị người phát hiện, đợi được thu hoạch vụ thu thời gian lúa nước tuyệt thu, bọn họ cũng chỉ hội hoài nghi là lúa nương số 1 bản thân vấn đề. Nhưng hạt giống mới này mầm liền bị phát hiện, một khi việc này bị Vinh quận vương phủ biết được, chúng ta còn có đường sống không? Đàm thân hào nông thôn nhìn hai người, cân nhắc đạo, sự tình cũng không như thế tao, bọn họ dù sao tìm không được chứng cứ, hơn nữa, bọn hắn bây giờ cũng không phát hiện chúng ta. Vi thân sĩ cười lạnh, ngươi thế nào biết được bọn họ không phát hiện? Nói không chừng bọn họ bây giờ là nhẫn mà không phát đâu, chứng cứ. Hừ, lấy Vinh quận vương phủ quyền thế, bọn họ muốn thu thập chúng ta còn cần chứng cứ không? Mọi người bị hắn nói được tâm hoảng ý loạn khởi lai, tiền thân sĩ thấy hắn phiến động lòng người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cười lạnh nói, nhâm hắn là ai, hoàng thiên hậu thổ dưới, chẳng lẽ hắn còn dám không nói chứng cứ đã bắt chúng ta không thành. Ngươi nếu như sợ, lúc trước cần gì phải thượng chúng ta chiếc thuyền này. Biệt nghe hương vị thời gian xông về phía trước, vừa nhìn thấy nguy hiểm liền túng. Ngươi, vi thân sĩ sắc mặt khó coi chừng hắn, nghe hương vị. Lúc này còn có cái gì hương vị? Được mùa lương phô hòa nha môn cùng nhau điều đến rất nhiều lương loại, cho dù bọn họ trễ loại chừng 10 ngày, thu hoạch cũng sẽ không so với rất ít đi nơi nào, trừ mạo nguy hiểm loại trên mặt đất lý những thư ấy lúa nương số 1, chúng ta còn chiếm được cái gì? Nhưng chúng ta cái nào thiếu kia mấy lúa? Chúng ta nhìn chúng chính là, không phải hạt giống. Lời này vừa nói ra, đại gia tất cả đều mang một chút oán khí nhìn về phía tiền thân sĩ khí cái ngã ngửa, hắn lại không có cầm đao buộc hắn cắt lên thuyền. Kết quả vừa ra sự ngược lại đô lại khởi hắn tới. Nhưng ở vi thân sĩ chờ người trong lòng, tiền thân sĩ là việc này dắt thủ lĩnh, gặp chuyện không may không tìm hắn tìm ai. Lúc trước là tiền thân sĩ mang theo Tần Nhị ra đến thấy bọn họ, Nói được rồi, bọn họ bang Tần Nhị Gia ẩn giấu tin tức, dọn sạch dấu vết, Tần Nhị Gia liền đem đoạt được đạo loại phân bọn họ tam thành. Đương nhiên, này tam thành được đòi tiền mua. Nhưng bọn hắn nhìn chúng chính là đạo loại không? Không phải, đạo loại thứ này, năm nay mua không đủ, sang năm năm sau chính là chính mình lưu cũng có thể lưu đủ rồi nha. Bọn họ nhìn chúng chính là những thứ ấy tuyệt thu nông dân thổ địa. Lúa nước tuyệt thu, vừa đến trời thu thu thuế má thời gian, bọn họ phải bán đất, lúc này chính là bọn họ mua đất hảo thời gian. Không có biện pháp, đại tề hoàng đế Hòa Vinh quận vương quá độc ác, hoàng thượng lập pháp mỗi hộ điển sản vượt quá 200 mẫu sẽ không được mở vô chủ đất hoang, chỉ có thể mua. Mà Tây Hạ năm đó tàn sát bừa bãi Linh Nam, bọn họ chạy nạn lúc ném không ít khế đất, còn có những thư ấy vì loạn lạc tiện nghi lung tung quyển xuống còn chưa kịp đến nha môn lập khế đều bị Tề Hạo Nhiên lấy lôi đỉnh chi thế phân cho lưu vong bách tính hòa mất thổ địa nông dân. Bọn họ quyển không tốn tiền, nhưng bọn hắn thu mua quan viên lại là tốn tiền, rõ ràng đã dạy hạ một bộ đại gia nghiệp, trong nháy mắt liền lại trở về nguyên lai khởi điểm. Bọn họ thế nào cam tâm? Nhưng đại Tề không giống đại Chu, thổ địa cũng không thể tùy tiện buôn bán, vốn định thừa dịp tân triều thành lập, trật tự chưa ổn lúc giá thấp mua một ít ruộng đồng. Ai biết đại Tề cái khác trật tự loạn về loạn, lại ở thổ địa buôn bán này một thượng tạp được đặc biệt nghiêm, cho dù người bán cũng nguyện ý, điều kiện không đạt được, cũng đơn giản không quá nha môn kia đạo chẳng gác, cho dù cấp quan viên đưa tiền cũng không dùng. Cho nên tiền thân sĩ chỉ cùng bọn họ điểm một cái trong đó căn hệ, nghĩ đến nếu như thu hoạch vụ thu lúc những thứ ấy bị thay đổi đạo loại nhân giao bất thượng thuế má, chỉ có thể bán đất, mà nha môn vì có thể thu được thuế má, nhất định sẽ không lại ngăn cản bọn họ lập khế, cho nên đáp ứng. Bởi vì tiền thân sĩ cùng bọn họ phân tích được rất rõ ràng, bọn họ chỉ nhằm vào những thứ ấy nhận bất ra hạt giống nông hộ, hơn nữa, đạo loại đều dài hơn được không sai biệt lắm, theo lương phô lý mua về, ai sẽ nghĩ tới đây là giả. Lui một vạn bộ nói coi như là bị phát hiện, nha môn cũng tìm không được bất lợi cho bọn hắn chứng cứ, đạo loại bọn họ là trả tiền, đại có thể nói là hòa giang nam đi thương mua. Đáng chuyện tới trước mắt, vì thân sĩ chờ người mới cảm thấy sợ hãi, nếu như Vinh quận vương phủ phát hiện dấu vết, thực sự cần chứng cứ mới có thể hỏi bọn hắn tội không? Hoặc là nói là mấy ngày nay cự châu yên ổn để cho bọn họ càng phát ra hoảng hốt. Vì thân sĩ hỏa tiền thân sĩ ầm ĩ nhất giá, thở phì phì về đến nhà chung, trước mặt liền đánh lên quản gia, hắn bị đụng phải lui về phía sau hai bước, quản gia kinh sợ kéo hắn, lao ra, ngài không có sao chứ lao ra. Cũng ngay, vì thân sĩ huy khai hắn, cả giận nói, vội vàng đi đầu thai không? Quản gia lau một phen hãn, vâng vâng dạ dạ đạo, tiểu. Tiểu nhân là đuổi theo nhân. Truy ai? Vi thân sĩ thuận miệng hỏi một câu. Quản gia sắc mặt tái nhợt, cẩn thận nhìn vi thân sĩ sắc mặt đạo, đuổi theo Hỉ Hưng. Vi thân sĩ vốn định qua tay ly khai, nghe nói thân thể một trận, âm hàn nhìn chằm chằm quản gia, hỏi, Hỉ Hưng trốn. Bất, bất, Hỉ Hưng ca ca Hỉ Lạc cầm bạc đến chuộc nhân, tiểu lúc đó vừa lúc không ở, bọn họ liền cầu tới thái thái trước mặt, thái thái một lòng mềm đáp ứng, hiện tại Hỉ Lạc đã mang theo đệ đệ hắn đi, tiểu đang muốn đuổi theo ra đi đâu. Chương 823, 824, thứ 824 chương trộm. Vì thân sĩ vốn sẽ không hảo tâm tình càng sai, hắn tức sủi bọt mép sau này viện đi, thấy quản gia theo hắn, liền tức giận đến quay người đạp hắn một cước, quắc, ngươi còn lăng làm chi? Còn không mau phái người đuổi theo. Quản gia té hướng phía ngoài chạy đi, vì thân sĩ thì lại là vẻ mặt sắc mặt giận dữ sau này viện đi. Vì thái thái chính nhíu lại chân mày ngồi trên ghế, thấy trượng phu tiến vào liền đứng lên, vừa định hỏi nói. Vi thân sĩ nhất bàn tay liền ném quá khứ, cả giận nói, ai nhượng ngươi tự chủ trương để cho chạy người của ta. Vi thái thái bụ mặt ngã vào ghế trên, kinh ngạc nhìn trượng phu, hắn vậy mà ngay trước hạ nhân mặt đánh nàng. Vi thái thái trái tim băng giá, nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống, hảo, hảo, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đạo, này trong phủ đâu một chỗ không về ta quản, lao ra trước thời gian họa hạ nói tới, thiếp thân sau này tự nhiên sẽ không xen vào nữa. Vi thân sĩ cười lạnh nói, trong phủ cái gì có thể quản cái gì không thể quản, ngươi đến bây giờ còn không biết không. Trong phòng hạ nhân hận không thể lui khỏi lai đương mình không tồn tại, nhưng lại không dám lui ra ngoài, rất sợ lao ra động thủ lần nữa đánh thái thái. Vi thái thái cười lạnh một tiếng, biết vi thân sĩ chỉ là cái hội gia đình bạo ngược, nàng cũng không sợ hắn, nàng có con trai, có nhà mẹ đẻ, trừ phi hắn không muốn lại quá sống yên ổn ngày, bằng không hắn tuyệt đối không dám động thủ lần nữa. Nhìn thê tử ánh mắt lạnh lùng, vi thân sĩ dù cho có chút hối hận vừa mới động thủ đánh nàng, nhìn thấy nàng này ánh mắt cũng không khỏi cảm thấy chút giận. Hắn phất tay háo hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vi thái thái buông bụng mặt tay, của nàng đại nha đầu Mai Hương liền đau lòng tiến lên dùng ước khăn tay cho nàng phu mặt, thái thái, lao ra thế nào hạ thủ được. Hắn có cái gì không thể đi xuống. Ngươi đi gọi người chuẩn bị xe, đi học đường tiếp thượng thiếu gia, đem tiểu thư mang theo, chúng ta về nhà mẹ đẻ. Mai Hương sửng sốt, bận khuyên nhủ, thái thái, như vậy liền náo được quá lớn, đến thời gian lão gia trên mặt không dễ nhìn, các ngươi phu thê cảm tình. Phu thê cảm tình. Vi thái thái cười khẩy nói, chúng ta có phu thê cảm tình không? Vì một nô tài gì còn như vậy, thái thái, ngài vừa sẽ không nên đáp ứng hỷ lạc cấp hỷ hưng chủ thân. Vi thái thái ánh mắt như đao nhìn về phía Mai Hương, trên mặt phát lệnh, hỏi, ngươi là của ta nô tài, hay là hắn nô tài? Mai Hương vội vàng quỳ xuống đất, thái thái, nô tỳ đây cũng là vì ngài hảo, ngài trước hỏa lao ra chưa bao giờ có lớn như vậy tranh chấp. Cho nên ta nên trơ mắt nhìn hỷ hưng bị hắn chọc ghẹo tử. Mai Hương sắc mặt trắng nhợt. Vi thái thái cười lạnh nói, trước đây ta mặc kệ, bởi vì những thư ấy nhân là tiểu quan, hắn dùng tiền mua về, ta nghĩ quản cũng không nói nên lời. Đãn hỷ hưng chẳng qua là đứa nhỏ, bản thân là cái dân lành, nếu không phải là hắn cưỡng bức làm cho người ta viết xuống khế bản thân. Đã hỷ lạc có thể thấu đủ chuộc thân tiền, ta không đạo lý không đúng nhân. Mai Hương túi đầu lô, Vi thái thái lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà mang theo gia đình đuổi theo ra đi quản gia lại trong mắt kinh ngạc nhìn hỷ lạc huynh đệ lưỡng ngồi lên co vương phủ biểu thị xe ngựa, hỷ lạc thậm chí vén màn xe lên, quay đầu với hắn là mặt quỷ, hô, vi quản gia, ngài mau trở về đi thôi, không cần cho nữa, ta tô kia hai mẫu đất sẽ không loại, tiền thuê đã cho thái thái, ngài trở lại nhớ cấp tiểu tiêu tô a. Hỷ hưng theo ca ca hắn dưới thân chui ra đầu đến, trắng non trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hô lớn, chúng ta muốn đi tô vương phủ trồng trọn. Sau này chúng ta chính là vương phủ tá điển. Chạy tới vi thân sĩ vừa vặn nghe thấy một câu cuối cùng, hắn mở to hai mắt nhìn thấy xe ngựa càng đi càng xa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, xong, xong, vương gia nhất định là biết. Vi thân sĩ chớp mắt, một tiếng liền ngất đi. Vi quản gia bận mang người chạy về đến tương nhân nâng trở lại. Vi thân sĩ lúc tỉnh lại trời đã tối rồi, mà vi thái thái mang theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ đi, cũng không biết vi thân sĩ vượng chuyện quá khứ, lúc này, hắn tâm như cho nguội, tự nhiên cũng nhớ không nổi thê nhi, chỉ cảm thấy hắn cả đời này xem như là bị tiền thân sĩ hại thảm. Hỷ lạc bất quá nhất nho nhỏ tá điển, sao có thể nhượng vương phủ thay bọn họ chuộc thân giao tiền thuê. Nhất định là vương phủ tra được cái gì theo dõi hắn, lúc này mới tương hỷ vui sướng hỷ hưng mang đi, muốn theo bọn họ chỗ đó nhận được một chút tin tức gì. Vì thân sĩ tâm tư thay đổi thật nhanh, gắng hết sức suy tư chuyện của hắn hỷ hưng biết bao nhiêu. Bởi vì thực sự thích hỷ hưng. Cho dù đối phương niên kỷ còn nhỏ, vi thân sĩ bính không cũng đem đối phương đặt ở trong thư phòng hầu hạ, bất quá hắn hình như không biết chữ, hắn cũng không ở trong thư phòng chiêu đãi quá những người khác. Vi thân sĩ thở phào nhẹ nhõm, hỷ hưng hẳn là cái gì cũng không biết. Hỷ hưng đích xác không biết cũng không biết chữ, nhưng hắn lại biết vi thân sĩ giấu đông tây địa phương, hắn mặc kệ là vật gì, toàn bộ tắc ở tại trong bao quần áo mang đi. Ca ca nói là vương phủ cho bọn hắn chủ thân, mặc dù không nói rõ ràng. Đãn hỷ hưng cũng biết vương phủ sẽ không vô duyên vô cớ cho bọn hắn chỗ thân, hắn trực giác thư phòng ám cách lý mấy thứ này hữu dụng, hắn liền cấp trộm. Lại nói tiếp cũng nên vi thân sĩ xui xẻo, bởi vì hỷ hưng chỉ là cái 8 tuổi tiểu nhi, không biết chữ, cũng chưa từng thấy việc đời, cũng là không thế nào phòng bị hắn, có khi hỷ hưng rõ ràng liền ngủ ở cách gian lý, hắn cũng dám đánh khai ám cách lấy đông tây. Hỷ hưng sớm bị cướp lúc tiến vào liền bị ca ca dặn quá, không muốn minh phản kháng bọn họ, muốn nhiều trường mấy tâm nhãn. Nhiều nghe nhiều nhìn bất nói, tương tất cả sự đều ghi tạc trong lòng, không nên nói lung tung, lại càng không muốn luận hỏi. Hỷ hưng niên kỷ tuy nhỏ, đáng ca ca lời nói lại vững vàng ký ở tại trong lòng, 3 ngày trước ca ca vụng trộm nói cho hắn biết, vương phủ sẽ thay hắn chủ thân, nhượng hắn cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể để cho vi thân sĩ đắc thủ lúc, hắn liền âm thầm làm chuẩn bị, hôm nay ca ca vừa đến, hắn liền chuẩn em tiến thư phòng đem đồ vật lén ra đến tắc chính mình trong bao quần áo. Lúc đó vi quản gia không ở. Hỷ hưng mang theo một nho nhỏ bao quần áo, bên trong vừa nhìn cũng chỉ có 1-2 bộ quần áo bộ dáng. Vi thái thái biết bọn họ nóng ruột ly khai, nàng cũng đề phòng vi thân sĩ đột nhiên về, tự nhiên sẽ không kiểm tra, liền như thế mơ hồ, hỷ hưng liền đem trọng yếu như vậy gì đó cấp trộm đi ra. Mục Dương Linh nhìn trên bàn tín hòa sổ sách, nghe hỷ hưng nói quá trình, không khỏi bật cười, đạo, vi thân sĩ lúc này chỉ sợ muốn điên rồi, ngươi làm rất khá, tối mấy ngày gần đây các ngươi trước đừng đi điền trang, ngay trong phủ ở đi, đảng chuyện này giải. Ta lại làm cho người ta tống các ngươi đi điền trang. Hỷ lạc đại thở phào nhẹ nhõm, kéo hỷ hưng quỳ xuống cho Mục Dương Linh phục lại. Nhìn hai huynh đệ tay nắm ly khai, Mục Dương Linh nụ cười trên mặt liền chậm rãi rơi xuống. Lập Xuân tiến lên cho nàng rót một chén trà, khe nói, kia hỷ hưng nhìn mới 7-8 tuổi, kia vi thân sĩ thật là đủ cầm thú. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu như vậy kẻ xấu. Mục Dương Linh liếc nhìn sổ sách, tương tập 3 một tiếng khép lại, đạo, làm cho người ta cha cha. mấy năm này theo vi thân sĩ quý phủ nâng ra tới tiểu quan có bao nhiêu cái. Mục Dương Linh mặt hàn như nước, coi như là tiện tịch, bọn họ cũng không phải nhâm nhân muốn giết là có thể giết. Chương 824, 825. Thứ 825 chương phản kích. Đây là phong kiến vương triều, tự nhiên không thể nào làm được người người bình đẳng. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội chỉ tồn tại với thoại bản hòa hí kịch lý. Vương tử giết thứ dân hòa thứ dân giết thứ dân là bất đồng tội, càng không nói đến mua vào phủ lý tiểu quan, đó là tiện tịch, thân sĩ giết nô không cần đến mạng, đãn cũng không phải một chút việc cũng không có, cho dù ký chính là văn tự bán nước, thân sĩ giết nô cũng muốn trượng 80. Mặc dù chỉ là trượng 80, đãn 180, 18 đâu. Số người đạt tới trình độ nhất định, nha môn là có thể nhân tính hóa phán hắn tàn bạo bất nhân, mà lấy quan huyện yêu ghét vì định, có thể phán tội đày. Mục Dương Linh không nghĩ đến, nàng có một ngày còn muốn lợi dụng nhân trị khuyết điểm đến trị nhân. Vì thân sĩ thích luyến đồng, nay ở bọn họ cái kia tầng lớp lý cũng không phải là bí mật, hắn mặc dù không có dòng chống khua chiêng tên lên giường, đáng cũng không che giấu chính mình ham, hắn mua bao nhiêu cái tiểu quan, lại mua bao nhiêu người luyến đồng cũng không khó điều tra, đã nhìn thấy tích lũy có trong hồ sơ độc thượng hồ sơ, đừng nói Mục Dương Linh, ngay cả Liêu Thanh cũng biến sắc. Liêu Thanh không nghĩ đến chính mình dưới quyền cai trị còn có chuyện như vậy, lập tức tức giận đến tay đồ run run. Mục Dương Linh ánh mắt tối nghĩa, hỏi, nhiều như vậy cái nhân mạng, các ngươi quan nha liền một điểm làm cũng không có. Liêu Thanh quỳ trên mặt đất, túi đầu đạo, nương nương, hắn đây là giết nô, bình thường dân bất cáo quan không truy xét. Chủ tử giết nô, liên hình án đô không tính là, hắn thế nào quản. Mục Dương Linh cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn cũng chuẩn bị trưởng quản hình ngục quan viên đi. Nàng không tin, nhiều như vậy đứa nhỏ trong, sẽ không có người nhà của bọn họ tìm tới cửa quá. Liêu Thanh quỳ trên mặt đất, không biết thế nào biện giải. Mục Dương Linh khép lại hồ sơ, đạo, cha, đã ở bên ngoài tìm không được bọn họ trộm đổi đạo loại chứng cứ, vậy từ bên trong tìm. Liêu Thanh đáp một tiếng, phùng hồ sơ lui ra, quay người để nhân bắt được vi thân sĩ, tương vi phủ phong khởi lai. Tiền thân sĩ hoảng sợ, vội vàng người đi hỏi thăm, biết được vi thân sĩ là bởi vì hành hạ đến chết luyến đồng vào tù, không khỏi nhíu mày, những thư ấy luyến đồng đô ký văn tự bán nước, nha môn thế nào còn quản khởi việc này tới. Lao ra, giết nô cũng có tội. Mặc dù nhẹ, đã sổ án tình phạt, nhân có thể hay không sống quá trượng hình liền không nhất định. Tiền thân sĩ như có điều suy nghĩ, khe nói, đã nhịn không quá, kia không thiếu được chúng ta sau này nhiều chiếu nhìn một chút vì thế huynh gia cô nhi quả phụ. Quản gia sừng sốt, trong nháy mắt hiểu được, tiền thân sĩ là muốn thôn tính vi gia điển sản. Nghĩ đến vi thân sĩ hòa nhà mình lao ra luôn luôn ngoạn được hảo, quản gia không khỏi tâm phát lệnh, lại cúi đầu ứng hạ, thấp giọng hỏi, kia có muốn hay không tiểu đi trong ngục chuẩn bị một phen. Không cần. Việc này có chút quái, ngươi lại người đi hỏi thăm, là có người hay không cáo hắn, hắn mới bị bắt đi. Quản gia ứng hạ, đảng đến tối về liền nói cho tiền thân sĩ, là vi thân sĩ trước đây tá điền gọi hỷ lạc chẳng cáo. Quản gia cảm khái nói, cũng là kia hỷ lạc vật khí, phải vương phi mắt duyên, không chỉ thay đệ đệ hắn chủ thân, còn cho hắn tô vương phủ ruộng đồng trồng trọt, nếu không hắn cũng không lá gan đó đi cáo vi thân sĩ. Vốn còn thảnh thơi uống trà tiền thân sĩ sắc mặt lập tức biến đổi, tay run rẩy, tương chén trà đặt ở trên bàn. Thẳng bối ánh mắt lấp lánh nhìn quản gia, hỏi, ngươi vừa mới nói ai? Tiểu nói là vi thân sĩ lúc trước tá điển. Ngươi nói ai thay đệ đệ hắn chủ thân? Tiền thân sĩ sắc mặt khó coi phất tay cắt ngang quản gia lời. Quản gia lăng lăng nhìn tiền thân sĩ, đạo, là vương phủ, vinh quận vương phủ. Tiền thân sĩ liền cổ hứng ngã vào ghế trên, sắc mặt tái xanh đạo, bị phát hiện, nhất định là vi thân sĩ không cẩn thận lộ hành tích, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Quản gia không biết đã xảy ra chuyện gì. Đán lao ra sắc mặt khó coi như vậy lại là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cho nên hắn nơm nớp lo sợ đứng, không biết như thế nào cho phải. Tiền thân sĩ liền chỉ hắn nói, đi thỉnh đàm thân hảo nông thôn bọn họ qua đây, bất, không thể để cho bọn họ tới trong nhà, đi chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra cửa. Mà lúc này, vi thân sĩ chính ngạnh cổ đứng ở đường hạ, không sợ hãi chút nào nhìn đường thượng Liêu Thanh, hắn là giám sinh, gặp quan có thể không quỷ. Liêu Thanh cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ là lẳng lặng lật xem hồ sơ, sau đó tương gần nhất này một quyển đưa cho sư gia, đạo, đã vi thân sĩ biết chữ, vậy thì mời hắn nhìn một cái đi, nhìn phía trên là có phải có lầm. Vi thân sĩ mở vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là hắn hành hạ đến chết luyến đồng hồ sơ. Vi thân sĩ không phải không có bị nhân cáo quá, cho nên hồ sơ cũng lập 2-3 quyển, đã mỗi lần đều bị hắn lấy tiền bãi bình, đó cũng không phải đại sự, phán xuống cũng chỉ là đánh 80 trượng. Hắn hối lộ hành hình nha dịch cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, bởi vậy quan huyện cam tâm tình nguyện thấy hắn hối lộ chính mình trực tiếp tiêu hình. Thế nhưng, nay bản hồ sơ cũng không ở đó 2-3 quyển trùng, cũng chính là nói, có người tư dưới cho hắn khắc lập hồ sơ. Vi thân sĩ nhìn thấy mặt trên này, trong mắt chuyển chuyển, chắp tay nói, đại nhân, này là tiền triều hồ sơ, làm không phải thật. Ngươi cũng là tiền triều lúc mua giám sinh, này cũng làm không phải thật không? Vi thân sĩ nhấc nghẹn, Liêu Thanh cười nhạt nói, còn có bây giờ vi ra thuế ruộng điển sản, cũng đều là tiền triều lúc trí hạ, lẽ nào cũng làm không phải thật. Này, này thế nào không đúng, ta là nói, này hồ sơ có thể là làm giả, dù sao hồ sơ thượng người hầu sớm mấy năm liền tử, mà nhân có sinh lão bệnh tử, này lại chỉ là cái 9 tuổi tiểu đồng, sinh bệnh chết non đúng là thông thường. 3. Liêu Thanh giận chụp kinh đường mục, quắc, ngươi cũng biết hắn chỉ là cái 9 tuổi tiểu đồng, vậy sao ngươi hạ thủ được? Thật coi bản quan là hảo lừa gạt. Ngươi kia điểm ham, toàn cự châu phủ người nào không biết. Hay là muốn nhượng khám nghiệm tử thi khai quan khám nghiệm tử thi từ đầu tra khởi. Liêu Thanh Tương trên tay hồ sơ ném tới trên mặt hắn, cười lạnh nói, ngươi cũng không nghĩ đến sẽ có người ở trong nha môn cho ngươi lập hồ sơ đi. Mỗi lần nhà ngươi có tiểu nô bỏ mình tiêu tịch, trong nha môn đô có một người lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi điền hồ sơ. Vi thân sĩ nghĩ đến mấy năm nay hắn vẫn bị người nhìn chằm chằm, không khỏi đánh dùng mình một cái. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, làm cho người ta tương vi thân sĩ mang đến trong ngục giam giữ, cố ý dặn liền nhốt tại tử hình phạm bên cạnh. Đại nhân, kia lén làm hồ sơ tôn chi sự nên xử trí như thế nào? Biết rất rõ ràng giống như này tàn bạo người mà không ngăn lại, trái lại lén làm hồ sơ xảo trá nhân, cho dù lần này hắn tính lập nhất công, người như vậy ta cũng dùng bất khởi, từ bỏ hắn công danh, tương nhân đánh 50 đại bản trục xuất cự châu phủ. Sư gia ứng hạ, không người lui ra, hắn cũng rất khinh thường kia tôn chi sự. Liêu Thanh liền quay đầu hòa đầu mục bắt người nói, chuẩn bị một chút, chúng ta nửa đêm về sáng sẽ đi gặp vi thân sĩ, nhất định phải theo trong miệng hắn kể ra trộm đổi đạo loại chuyện. Đây mới là bọn họ mục đích chủ yếu, những thứ ấy ăn cây táo, rào cây sung thân sĩ địa chủ, nếu như bất nổ, ở láng giềng gần Tây Hạ lĩnh Nam chính là một đại cái đinh, tùy thời khả năng chắt bọn họ một chút. Một sai dịch bước nhanh theo ngoại tiến vào, khẽ hội báo đạo, đại nhân, tiền thân sĩ ra cửa hướng ngoài thành đi, nghe nói là muốn đi khai phúc tự dân hương. Liêu Thanh cười lạnh một tiếng, đạo, gọi người trành khẩn hắn, ba lần gặp mặt đều là hắn phái người thông chi mọi người, hắn cho dù không phải đầu lĩnh người, cũng là rất người trọng yếu. Kia những người khác, sai dịch khó xử đạo, ti chức nhân thủ không đủ, chỉ có thể nhìn chằm chằm ba người. Cương điệu nhìn chằm chằm tiền thân sĩ là được, những người khác chọn thượng hai, nếu có bị phát hiện nguy hiểm liền rút về đến, không cần gò ép. Chương 825, 826, thứ 826 chương đe dọa. Đêm khuya, Liêu Thanh mang theo đầu mục bắt người tới lặng lẽ đến chết lao, thấy vi thân sĩ bị dọa đến lui ở một góc, mắt liền nhìn về phía hai bên giam giữ tử hình phạm. Liêu Thanh hơi nâng lên cằm, đạo, thương nhân mang đến hình phòng. Đầu mục bắt người tương hoa hoa kêu to vi thân sĩ kéo dài tới hình phòng, vi thân sĩ nhìn hình phòng lý đủ loại kiểu dáng hình cụ, sợ đến mặt không còn chút máu, hắn run rẩy run run tắc ngẩng đầu nhìn Liêu Thanh, lắp bắp nói, ngươi không thể tra tấn ta cũng không có phủ nhận. Ý là hắn hội nhận tội. Liêu Thanh suy cười một tiếng, cầm lên hỏa lò lý cái kìm bắt bên trong tháng tuổi, đạo, ngươi cho là bản phủ đại phí hoàng hốt lấy ngươi chính là vì thẩm ngươi giết nô án không? Vi thân sĩ mặt như màu đất, hắn liền biết, nhất định là Vinh quận vương phủ phát hiện cái gì, lúc này mới cầm mượn cớ chào hắn, căn bản không phải bởi vì hỉ lạc cáo hắn. Liêu Thanh đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đạo, ngươi và tiền thân sĩ bọn họ kế hoạch cái gì, chúng ta đô trong lòng biết rõ ràng. Tìm tới ngươi chẳng qua là cho ngươi một mang tội cơ hội lập công. Vi thân sĩ câm miệng không nói, hắn mặc dù nhát như chuột, đãn cũng biết cái gì tội có thể nhận, tội gì không thể nhận. Thừa nhận giết nô, tối đa cũng là lưu đầy cái vài trăm dặm, trong nhà lại không tiếc dùng tiền đi lại một chút, cuộc sống của hắn sẽ không quá được quá kém, quá cái mấy năm hắn là có thể về. Nhưng nếu như thừa nhận trộm đổi nông hộ hạt giống, đây chính là mất đầu tội lớn. Khuyên khóa nông tang vẫn là triều đình đại sự. Bọn họ một chút thay đổi nhiều người như vậy đạo loại, giết thập hồi cũng không đủ để. Vi thân sĩ cắn răng không nói lời nào. Liêu Thanh liền nhàn nhạt nói, bản phụ không quá thích phán dòng người hình, ta thích hơn trượng hình, đơn giản nhanh nhẹn, tại chỗ là có thể chấm dứt. Ngươi giết nô, một cái mạng 80 trượng, ghi lại trong danh sách có 9 người, sổ tội tịnh phạt liền là 720 trượng, vì tỉnh thời gian, còn là một lần đánh xong, ngươi cảm thấy thế nào? Vi thân sĩ kinh ngạc nhìn Liêu Thanh. Đây không phải là muốn đem hắn đánh thành một bãi thịt nát không? Nếu như không thể mua được nha dịch, trẻ tuổi lực tráng đại tiểu hỏa 80 trượng xuống cũng đi nửa cái mạng, mua được nha dịch, 80 trượng khả năng cũng là thương thương ra thịt, đáng có Liêu Thanh tự mình nhìn chằm chằm, cái nào nha dịch dám làm việc thiên tư. Lấy thân thể hắn cốt khả năng 100 trượng không đến liền đi đời nhà ma, huống chi là 720 trượng. Vi thân sĩ vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị tươi sống đánh chết, thân thể nhất run run, dưới thân liền nhất nóng, hắn không khống chế. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo ly khai, đầu mục bắt người liền muốn để hắn hồi nhà lao, thấy hắn mặt xám như cho tàn, liền giống như không đành đạo, Vi lão gia hà tất ngại kiêng. Chúng ta lão gia chỗ đó đã xác định chính là các ngươi hòa người ngoài cấu kết trộm đổi đạo loại, việc này các ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, Vương Phi đô đem chuyện này ký ở tại các ngươi trên đầu, các ngươi không tiếp thu này tội, Vương Phi cũng sẽ tìm các ngươi cái khác tội danh, ai trên người lại là sạch sẽ. Ngài xem như là mấy vị lão gia chung giữ mình trong sạch, nhưng ngài nhìn, hiện tại bất còn nắm ở chi phủ đại nhân trong tay. Vi thân sĩ trầm mặc không ngớt, đầu mục bắt người liền biết hắn còn trong lòng còn nghi vấn, liền giảm thấp thanh âm nói, ngài nếu như bàn giao thực tình, Vương Phi nói không chừng còn có thể nhìn ngài lập công phân thượng tha ngài một mạng, ngài không nói, đại nhân ở đây đã là nắm giữ ngài giết nô tội chứng, khác không nói, sổ tội tịnh phạt dưới ngài còn có thể sống được ra không. Vi thân sĩ run lên một cái, lại hơi nhắm lại mắt còn là chẳng ngừ chẳng hử. Đầu mục bắt người liền thở dài một tiếng, đạo, quên đi, ngài nghĩa khí, tiểu cũng không thể bức ngài bất nhân, bất quá ngài trái lại nhân nghĩa, lại không biết tiền lao ra lại không có ngài phần này nghĩa khí. Đầu mục bắt người nói đến đây, thương tiếc thở dài một tiếng, kéo vi thân sĩ liền muốn đưa hắn hồi tử lao. Vi thân sĩ lại một phen kéo hắn, hỏi, tiền lao ra thế nào? Đầu mục bắt người sửng sốt, do dự một chút, này, chúng ta là không thể hòa phạm nhân thông tin tức, này nếu để cho cấp trên nhân biết. Vi thân sĩ liền run run rẩy rẩy cởi xuống ngang hông mang hoàn bội tắc ở trong tay hắn, đạo, thứ này không phải nhiều quý trọng, ngươi thả cầm, quay đầu lại ta nhượng vi quản gia lại cho ta tống một chút bạc qua đây. Đầu mục bắt người sờ sờ hoàn bội, xác nhận là đồ tốt, lúc này mới mở hình phòng môn ra bên ngoài nhìn nhìn, xác định không người hậu mới ở hắn bên thai đạo, việc này ngươi cũng đừng truyền đi, kỳ thực sớm ở chừng mấy ngày tiền vương phủ hòa đại nhân liền hoài nghi các ngươi tự cho là sự tình làm được cơ mật. Nhưng không ngờ nơi trốn đô lộ ra dấu vết, Vương Phi nhẫn mà không phát chẳng qua là bởi vì nông dân hạt giống còn chưa chứng thực, không tốt phức tạp, hiện tại hỗn loạn đã bình. Hạt giống cũng tất cả đều một lần nữa phát đi xuống, lúc này mới phản kích lại. Quả thế, vi thân sĩ liền nói cảm giác của mình không sai, Vương Phi quả nhiên rất lâu trước liền hoài nghi bọn họ. Đầu mục bắt người lại nói, những chuyện khác ta biết không nhiều, đã ngươi và tiền thân sĩ mấy người lại là ta mang theo các huynh đệ giám thị, tiếp theo ngươi mới bị trảo. Tiền thân sĩ liền hẹn Đàm thân hào nông thôn bọn họ gặp mặt, tới cửa nhượng vi thái thái lấy tiền ra chuẩn bị nha môn cứu ngươi ra. Đầu mục bắt người đồng tình nhìn hắn nói, vi thái thái nhớ vi lão gia, không nói hai lời liền lấy bỏ tiền đến, đã đi chúng ta bên này quan hệ, lại để cho tiền lão gia cầm tiền đi đi khác quan hệ, chính là nghĩ cầu được ngài bình an. Đây không phải là rất bình thường không? Tại sao muốn dùng cái loại đó ngươi rất đáng thương, cả nhà ngươi đô rất đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Vi thân sĩ chỉ mê hoặc một chút liền quá sợ hãi. Hỏi, ta thái thái đem tiền cho tiền thân sĩ. Đầu mục bắt người đáng thương nhìn hắn, gật gật đầu, đạo, tiền thân sĩ cầm tiền đi làm gì tiểu nhân không biết đạo, bất quá vi thái thái đưa đến phủ nha tới tiền, đại nhân là toàn bộ chiếu thu, lại đô phong khởi lai, nói cuối cùng là muốn xung công, chính là chuẩn bị trong tay chúng ta kia ít tiền, đại nhân cũng cấp cướp đoạt đi. Vi thân sĩ ngã ngồi trên mặt đất, bắt được đầu mục bắt người quần đạo, ta muốn gặp tiện nội, chỉ cần ngươi có thế để cho ta thấy đến nàng, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn. Vi lão gia, ngài thế nào vẫn không rõ. Đầu mục bắt người xả dụng tay hắn, khe nói, đại nhân tương ngươi nhốt tại tử lao lý, chính là không cho người ngoài thấy ngài, huống chi, cho dù ngài nhìn thấy vi thái thái lại thế nào. Làm cho nàng bất lại cho ngài chuẩn bị. Cho dù nàng không tiếc, nhưng vi thiếu gia mới 11 tuổi, hắn có thể nhận được ở những thứ ấy gia nghiệp. Tiền lao gia là hạng người gì ngài cũng không phải không biết, huống chi, chúng ta đi thông chi vi thái thái nhân về nói, vi thái thái tuy mắng ngài mắng được lợi hại. Lại là cầu nhà mẹ đẻ nhân bất kể như thế nào muốn đem ngài lao ra tới. Vi thân sĩ bây giờ căn bản sẽ không cảm động, hắn chỉ cảm thấy hắn rơi vào một ngõ cụt chung, đi như thế nào đều là tử lộ. Hắn vì sao thả chết cũng không cung khai. Không phải là vì bảo tiền thân sĩ bọn họ, càng không phải là vì cái gọi là nhân nghĩa, mà là vì bảo trụ gia nghiệp và hắn con trai. Nếu như hắn thừa nhận trộm đổi đạo loại, vậy hắn tài sản chỉ sợ hơn phân nửa muốn xung công, hắn như cũng là tử, vốn tưởng rằng không thừa nhận. Hắn mặc dù sẽ bị tươi sống đánh chết, tốt xấu vi gia gia nghiệp là bảo vệ, nhưng hiện tại xem ra, tiền thân sĩ và Liêu Thanh rõ ràng là có thể coi là kế nhà của hắn nghiệp, chỉ sợ còn không bằng tài sản xung công đâu. Tiền thân sĩ là ai, có bao nhiêu nhiệt tình quyển không có người nào hơn hắn rõ ràng hơn, vợ con của hắn rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ liên tế điển đô không bảo đảm. Vi thân sĩ hối hận ôm lấy đầu, lúc đó hắn thế nào đáp ứng tiền thân sĩ đi tranh này giao du với kẻ xấu. Chương 826, 827. Thứ 827 chương cấp đoạn. Vi thân sĩ một phen kéo lấy đầu mục bắt người, do dự nhưng lại mang một chút mong đợi hỏi, ngươi nói ta có thể lập công chủ tội. Này! Vi thân sĩ lập tức nói, ta sẽ cho ngươi tiền. Đầu mục bắt người rất sảng khoái khe nói, cho dù không có vi láo ra, cũng có những người khác, nếu như thế, vi láo ra sao không trước đi một bước. Muốn bảo trụ mệnh dự đoán có chút khó, đã lấy này đổi ra tiểu bình an hẳn là không thành vấn đề, còn gia nghiệp, vương phi chẳng lẽ còn có thể nhìn chằm chằm ngươi ra kia điểm sản nghiệp. Đến thời gian ngươi nhất cầu, cũng bất quá là điểm một chút đầu sự tình. Vi thân sĩ rất nhanh nghĩ thông trong đó then chốt, hắn ngạnh kháng, vương phi và nha môn đã nhận định là bọn hắn làm, không chứng cứ cũng có thể tìm cái khác tội danh trị bọn họ, tỉ như hắn hiện tại. Hắn trước với tiền thân sĩ chờ người tử, Liễu Thanh lấy không được chứng cứ nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đối phó hắn vì ra, lại có tiền thân sĩ chờ người ở một bên nhìn chằm chằm, hắn 11 tuổi con trai nhất định không lấy được gia nghiệp. Hắn cũng khai, lập công chỗ tội, cầu vương phi phóng quá hắn thê nhi, bảo vệ nhà của hắn sản, chỉ cần vương phi gật đầu, Liễu Thanh cũng sẽ không lại ra tay với hắn, mà tiền thân sĩ chờ người bị hắn lôi xuống ngựa, cũng không người đi tính toán hắn kia điểm gia nghiệp. Đầu mục bắt người thấy vi thân sĩ sắc mặt biến ảo, đãng trong mắt ánh mắt lại càng lúc càng kiên định, khoe miệng liền không nhịn được nhất trọn, đỡ hắn hồi tử lao. Vi thân sĩ xin mời cầu hắn nói một tiếng với Liễu Thanh, hắn muốn gặp thấy Liễu Thanh. Đầu mục bắt người lại thu vi thân sĩ hứa hẹn bạc, khẽ bảo đảm ngày mai nhất định tương nhân đưa tới, tương nhân quan tiến nhà lao, đầu mục bắt người ở cửa nhìn một chút, lúc này mới quay người ly khai. Mấy sai dịch chính ngồi dưới đất, thỉnh thoảng xông bên trong nhìn xung quanh, thấy đầu mục bắt người qua đây, bận đứng dậy, đại ca, thế nào, hắn chiêu không? Đầu mục bắt người chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, tương ở đây bảo vệ tốt, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, trông các ngươi ngồi một chút dựa vào là, còn thể thống gì? Mang mấy người một trận, đầu mục bắt người mới hỏi, đại nhân đâu? Ở bên ngoài đâu? Đầu mục bắt người bận bước nhanh ra, Liễu Thanh đang đứng ở chân tường dưới, thấy hắn ra, hỏi, thế nào? Hắn yêu cầu thấy đại nhân, để tránh hắn sinh nghi, ta hứa hẹn sau khi trời sáng liền thông chi ngài, đại nhân, thế gian này có thể hay không thái đổi? Hiện tại cách trời sáng cũng không thời gian dài bao lâu. Có mấy lời là kinh bất khởi cân nhắc, cho nên chúng ta không thể cho hắn quá dài thời gian, gọi trong phòng giam phạm nhân kinh một chút hắn, đừng làm cho hắn có thái nhiều thời gian suy nghĩ. Đáng thương vi thân sĩ sau khi trở về cũng lo lắng hãi hùng một đêm, cơ hồ là hắn mới mị thượng mắt, nhà lao liền thượng cơm sáng, một đêm không ngủ, cộng thêm lo lắng hãi hùng, trong đầu hắn giống như tương hồ bình thường khó chịu. Vi thân sĩ liền dưới tình huống như vậy bị người xách lên lớp, chờ Liễu Thanh tương nhân đô đuổi đi hậu, vi thân sĩ mới nơm nớp lo sợ hỏi, đại nhân, ta nếu như cung cấp chứng cứ, kia vương phi nơi đó là không phải có thể lập công chủ tội. Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng, đạo, bản phủ sẽ giúp ngươi nói ngọn, nhưng vương phi có chịu hay không thả ngươi một phen, bản phủ cũng không dám bảo đảm. Liễu Thanh nói như vậy vì thân sĩ trái lại yên ổn xuống, hắn suy nghĩ một chút nói, đại nhân, việc này muốn theo tháng riêng bắt đầu nói lên, lúc đó tiền thân sĩ dẫn theo cá nhân tới tìm chúng ta, người nọ gọi Tần Nhị ra. Vì thân sĩ tương mục đích của bọn họ hòa tính toán nói một lần, Liễu Thanh chân mày nhíu chặt, hỏi, các ngươi có qua lại chứng cứ hòa sổ sách không? Tần Nhị ra lúc đó dùng thân phận là Giang Nam đi thường, chúng ta có giao dịch hạt giống sổ sách, cái khác cũng chưa có. Liễu Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Này đó sổ sách căn bản là không làm được định tội chứng cứ, này chỉ có thể nói rõ bọn họ hạt giống nguồn gốc bình thường, coi như là dùng tới Lý Nhị đẳng nhân căn cứ chính xác từ chứng minh Tần Nhị ra là trộm đổi hạt giống nhân, kia cũng chỉ có thể nói rõ Tần Nhị ra giao dịch cho bọn hắn hạt giống là trộm đổi lấy, bọn họ đại có thể từ chối chính mình tịnh không biết chuyện. Liêu Thanh Du mắt nhìn vi thân sĩ, không biết đáp người này chứng, bọn họ thắng khả năng tính có bao nhiêu. Có phần nhân ngụy biện, vật chứng còn hẳn là lại nhiều một chút mới là... Lẽ nào liền không chứng cứ gì chứng minh các ngươi giáp tâm không tốt? Vi thân sĩ sắc mặt nhất hồng, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, có phần chỗ đó có một phần danh sách, là bị thay hạt giống nông hộ danh sách, lúc đó mấy người chúng ta tìm phạm vi, thu hoạch vụ thu lúc, mỗi người chỉ có thể ở mỗi người bên trong lĩnh vực mua đất, không được lẫn nhau tăng giá cạnh tranh. Liêu Thanh ánh mắt sáng lên, đây chính là quan trọng vật chứng. Đông Tây ở đâu? Ta kia phân ở thư phòng xà nhà thượng. Liêu Thanh vội và người đi thủ. Tương này danh sách cùng bọn họ thống kê so sánh, phát hiện cựu thành tương đồng, lập tức cả mừng, cầm danh sách đi tìm Mục Dương Linh, muốn lập tức trảo bộ tiền thân sĩ chờ người. Chỉ là Liễu Thanh không thấy Mục Dương Linh, trước đụng phải Phạm Tử Câm cầm danh sách, trầm ngâm nói, nếu chúng ta phản khống chế được tiền thân sĩ chờ người, ngươi nói có thể hay không dụ dỗ ra cái kia Tần Nhị ra. Liễu Thanh chỉ cảm thấy không ổn, cân nhắc đạo, Tần Nhị ra chưa chắc sẽ tái xuất hiện, mà tiền thân sĩ chờ người biết rõ Tần Nhị gia khác thường thường còn ăn cây táo, rào cây sung, người như vậy lưu lại chỉ sợ đối lĩnh nam bất lợi. Phạm Tử Câm nhíu mày, còn là nghĩ thử một lần, mới muốn hạ lệnh, ngoài cửa lớn liền truyền đến tiếng ngựa hí, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tề Hạo Nhiên nắm bắt roi ngựa đi nhanh tiến vào. Phạm Tử Câm chân mày buông lỏng, cười hỏi, biên ải chuyện đô an bài xong. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhíu mày hỏi, thế nào đứng ở chỗ này? Ba người cùng nhau hướng phòng khách đi, Phạm Tử Câm thừa cơ ở trên đường tương cự châu chuyện nói đơn giản một lần. Tề Hạo Nhiên cầm lấy kia chứng cứ, hỏi, cho nên bằng này là có thể định bọn họ tội. Chỉ cần vi thân sĩ chịu làm chứng, cộng thêm Lý Nhị đẳng nhân căn cứ chính xác tử là được rồi. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Đi bắt nhân. Liêu Thanh liền nhìn về phía Phạm Tử Câm, Tề Hạo Nhiên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Phạm Tử Câm đạo, ta nghĩ dùng hắn dẫn Tần Nhị ra, chính là không được, phản đưa bọn họ nhất quân cũng có thể. Thời gian quá dài, chúng ta đẳng bất khởi, Tề Hạo Nhiên hừ lạnh nói, huống chi, như vậy ăn cây táo, rào cây sung nhân không cần thiết giữ lại, muốn đối phó kia Tần Nhị ra, chúng ta có rất nhiều phương pháp. Tề Hạo Nhiên có việc gấp và Phạm Tử Câm nói, vô tâm tình bàn lại việc này, tương chứng cứ một lần nữa tác hồi Liêu Thanh trong lòng, đạo, đi bắt nhân đi, việc này giao do ngươi toàn quyền xử lý. Sau đó cấp khó dằn nổi kéo Phạm Tử Câm đi thư phòng, vừa vào cửa Tề Hạo Nhiên liền giảm thấp thanh âm nói, ta cướp được thứ tốt. Phạm Tử Câm có chút sững sờ, vật gì tốt? Tề Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra một đại kim khối cho hắn, Phạm Tử Câm không đồng ý nhìn hắn, liền đoạt như thế một kim khối đáng giá ngươi. Phạm Tử Câm âm thanh một trận, có chút sắc bén đạo, ngươi đoạt bao nhiêu? Bao nhiêu vàng có thể làm cho hắn như thế lấm la lấm lét và hắn khoe khoang? Tề Hạo Nhiên mặt mày rạng rỡ, giương tay khoa tay múa chân một chút, đạo, một đại kim mỏ. Phạm Tử Câm bất giác cao hứng, chỉ cảm thấy chân có chút chột dạ, hắn cường chống hỏi, này mỏ vàng là của ai? Gia cướp được dĩ nhiên là gia. Tề Hạo Nhiên ở Phạm Tử Câm nhìn gần hạ không thể không đạo, là Tây Hạ. Chương 827, 828. Thứ 828 chương xung đột. Phạm Tử Câm rất muốn ngất đi, nhưng hắn gần nhất thân thể dưỡng được quá tốt, khí huyết túc, vượng không được, chỉ có thể ngồi trên ghế chừng Tề Hạo Nhiên, y đồ nhượng hắn đổi giọng. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đạo, đây cũng là ngoài ý muốn. Phạm Tử Câm cười lạnh, không tin hắn, ngươi đi nói cho đại biểu ca và A Linh đi, biệt nói cho ta biết. Cướp mỏ vàng cướp được Tây Hạ đi, là ngại bọn họ ngày quá được Thái An Bình không? Mặc dù bọn họ trước đánh bại Tây Hạ, đã Tây Hạ ngày so với bọn hắn dễ chịu nhiều, hiện tại đại tề mới vừa ổn định lại, chính hướng phía mạnh mẽ phát triển con đường thượng đi, hắn cũng không muốn lúc này lại hưng chiến sự. Nói cho ta chuyện gì? Mục Dương Linh dắt Tiểu Hùng đẩy cửa tiến vào, nghe nói Tề Hạo Nhiên về, nàng qua đến xem, Tiểu Hùng cũng phi muốn đi theo. Tiểu Hùng buông ra tay của mẫu thân, xông phụ thân xông tới, ở chạy đến phụ thân trước mặt thời gian lâm thời ngưng lại bước chân, tay đặt ở mũi trước mặt dùng sức phiến, ghét bỏ đạo, thật là thui à, thật là thui à, phụ thân lại bất tắm. Tề Hạo Nhiên đem Tiểu Hùng bắt qua một bên, và Mục Dương Linh đạo, chính muốn cùng ngươi nói sao, lần này đi biên ải ra chút chuyện, ta quá Tây Hạ bên kia đoạt cái mỏ vàng. Tiểu Hùng đã nhìn thấy trên bàn nhất đại khối kim chói mắt vàng, hắn chạy lên đến ôm vào trong ngực, ngẩng đầu ngưỡng vọng phụ thân, phụ thân, đây là ngươi lễ vật tặng cho ta không? Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, tương con trai bắt qua một bên, và Mục Dương Linh đạo, đây chính là mỏ vàng lý luyện ra tới vàng. Mục Dương Linh tương Tiểu Hùng trong lòng vàng lấy ra nhìn nhìn, đạo, độ tinh khiết còn rất cao, ngươi mới đi biên ải mấy ngày. Không chỉ đoạt mỏ vàng, còn luyện ra vàng tới. Đây là mỏ vàng lý vốn liền có, hắn làm sao có thời giờ luyện vàng. Huống chi, bên cạnh hắn đều là binh sĩ, đâu có phương diện này thợ thủ công. Tiểu Hùng nhìn thấy vàng bị mẫu thân cầm đi, liền nhảy khởi lai nghĩ lấy, Mục Dương Linh thẳng thắn tắt trong ngực của hắn, chỉ vào trong thư phòng mềm giường nhỏ đạo, ngươi đi vào trong đó ngồi ngoạn. Mục Dương Linh nhượng giữ ở ngoài cửa Lập Xuân đi phòng bếp lấy một chút nước canh hòa đồ ăn đến cho Tề Hạo Nhiên, lúc này mới ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, nói một chút đi, ngươi không phải đi biên ải tuần phòng không? Thế nào chạy tới nhà người khác danh giới cướp mỏ vàng đi? Kỳ thực Tề Hạo Nhiên cướp được này mỏ vàng thật là ngoài ý muốn. Tây Hạ binh gần nhất nhiễu biên so sánh nghiêm trọng, cộng thêm Cự Châu đạo loại trộm đổi xả ra chạy trốn tới Tây Hạ Tần thị một tộc, Tề Hạo Nhiên liền càng thêm cẩn thận, cho nên mới mang theo quân đội đi biên ải tăng mạnh phòng thủ, hơn nữa tuần sát phòng tuyến. Tây Hạ binh nhiễu biên động tác cũng không lớn, mỗi lần đều là 300-400 người xông lại cướp bóc một phen liền lại lui về, hoặc là tìm đại tề bên này vệ sở binh sĩ đánh nhất giá, khả năng đối phương cũng không muốn đem chiến sự khuyết đại, cho nên bọn họ không đả thương người tính mạng, trong khoảng thời gian này xuống, biên giới các nơi cướp bóc không ít, đạn bách tính nhiều là bị đánh bị thương, một tử vong số người cũng không có, ngay cả luôn luôn bị Tây Hạ binh cướp đại cô nương tiểu tước phụ chỉ phải ẩn trốn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Binh sĩ phương diện này, dọc tuyến 12 vệ sở chỉ trận vong 5 người, mà bọn họ bên này cũng đã giết 4 tây hạ binh, đại gia có thua có thắng. Chiến thuật như vậy đại gia không hiếm thấy, trước đây bọn họ ở Bắc Lúc, quân Kim cũng thường như thế quấy rối bọn họ, có khi thậm chí không phải là vì cướp bóc, chính là vì luyện tân binh. Trước đây Tề Hạo Nhiên cũng không ít đeo tân binh viên đi sông quân Kim lều trại, hảo luyện thân thủ của bọn họ hòa can đảm. Đã tây hạ như vậy mỗi ngày xung kích đại Tề biên giới không phải là vì cướp bóc, chớ nói chi là vì luyện binh, cộng thêm cự châu chuyện ở đằng kia sử, Tề Hạo Nhiên lo lắng thê nhi sẽ không nguyện ở biên ải làm lỡ thái nhiều thời gian, hắn nhiều lần nhượng dưới tướng sĩ cảnh cáo tây hạ, thấy bọn họ không ngừng, tâm hỏa chính cháy đến rừng rực, ra cửa xin ý kiến phê bình hảo đụng với một đội hảo có chết hay không xông lên tây hạ binh. Tề Hạo Nhiên sao đao liền cùng bọn họ kiến thượng. Tề Hạo Nhiên trái lại nghĩ đem bọn họ toàn giết, cũng may lý trí còn đang, biết thực sự toàn giết bọn họ, này tiểu đánh tiểu náo chiến sự liền muốn làm lớn ra, cho nên mang người đem nhân sau khi trọng thương trục xuất ra đại Tề biên cảnh, ai biết người này sau đó lại dẫn theo 4-500 người đến muốn tìm về bãi. Lưu Đại Hắc đè xuống Tề Hạo Nhiên, đánh đòn phủ đầu chỉ trích bọn họ vượt qua biên cảnh, bọn họ đại tướng quân có thể lưu bọn họ một cái mạng đã là nhìn ở hai nước bang giao trên mặt lưới mở một mặt. Thức thời liền vội vàng cút khỏi đại Tề, sau này không được lại vượt qua biên cảnh. Đối phương cũng không phải ăn chay, ở trước trận hòa Lưu Đại Hắc mắng nhau, hai người ngươi tới ta đi liền mắng một ngày, Lưu Đại Hắc uống nước thời gian thừa cơ nói với Tề Hạo Nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không tương chiến sự làm lớn ra, ngày mai lại mắng nửa ngày, bọn họ tâm hỏa tiêu được không sai biệt lắm, chúng ta liền rời đi. Tề Hạo Nhiên lại nhìn chằm chằm đối phương trong đội ngũ mấy người cười lạnh nói, kia mấy là người Hán, đi hỏi hỏi, bọn họ là ai? Lưu Đại Hắc sửng sốt, quay đầu đi nhìn, quả nhiên thấy mấy người Hán xen lẫn trong đối phương trong quân đội, chân mày không khỏi vừa nhíu, bất kể là từ lúc nào, Hán gian luôn luôn làm cho người ta chán ghét. Nhưng bọn hắn bây giờ là kẻ địch, cũng không thể chạy tới kể vai sát cánh hỏi nhân ra đối phương là ai đi. Lưu Đại Hắc đang suy nghĩ tìm từ, Tề Hạo Nhiên cũng đã bất mại rục ngựa tiến lên, dùng roi ngựa chỉ vào trung gian nhân hỏi, kia mấy người Hán là tần gian tương nhân. Trung gian những người kia hoắc ngẩng đầu. Một trong đó híp mắt nhìn Tề Hạo Nhiên nửa ngày, đột nhiên hô lớn, hắn là của đại Tề Vinh quận vương, giết hắn, chính là lập công lớn, hoàng thượng nhất định sẽ tiền thưởng phong hầu. Tề Hạo Nhiên híp mắt nhìn hắn, tỉnh ngộ, ra nói thế nào nhìn ngươi quen mắt, nguyên lai ngươi là của Tần Phương con trai, ra chính tìm ngươi khắp nơi không đến, ngươi lại chính mình đụng vào, đưa hắn lưu lại, các ngươi mới có thể đi. Ở Tần Nhị ra hô lên Tề Hạo Nhiên thân phận lúc, Tây Hạ trong quân đội liền một mảnh ầm ĩ. Sau đó mọi người xem hướng Tề Hạo Nhiên ánh mắt đô phiếm lục quang, dục dịch khởi lai. Lưu Đại Hắc bên này thì lại là đề phòng không ngớt. Tây Hạ thượng võ, sùng bái dũng sĩ, vốn sẽ không sợ tử, lại nghe thấy giết Tề Hạo Nhiên có thể lập đại công, liền tất cả đều động khởi tâm tư. Bọn họ vốn chính là vì quân công mà sinh nhân. Tề Hạo Nhiên tự nhiên có thể nhận thấy được bọn họ biến hóa, nhưng hắn cũng không sợ, bọn họ bất quá 14-500 người, đừng nói nguyên lai vệ sở lý binh. Quang hắn mang tới thân binh liền có 2.000 người, lẽ nào hắn còn sẽ sợ này 4-500 người? Hắn muốn lưu lại vị kia Tần Nhị gia, hắn đem hắn cự châu phủ lộng được lòng người bàng hoàng, hắn tổng muốn cấp bách tính các một bàn giao. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên kiên trì nhìn đối phương tướng lĩnh, để cho bọn họ đem nhân giao ra đây. Song phương cũng có tâm đánh nhau, mặc kệ Lưu Đại Hắc thế nào ngăn, hỏa khí đều là càng nói càng đại, sau đó không biết là ai động thủ trước, dù sao liền đánh nhau. Tề Hạo Nhiên mục tiêu là Tần Thị mấy người kia. Nhất đánh nhau hắn liền xông tới, mà mục tiêu của đối phương là Tề Hạo Nhiên, trong nháy mắt chiến trường liền lấy hắn làm trung tâm, đợi được Tề Hạo Nhiên chỉ huy đại gia giết ra trùng đây, tương hơn phân nửa quân địch tiêu diệt lúc, Tần Nhị gia đã mang theo bọn họ hộ vệ chạy ra thật xa, Tề Hạo Nhiên không chút suy nghĩ, mang theo chính mình thân quân liền đuổi theo. Chương 828, 829, thứ 829 chương truy sát. Tần Nhị gia với Tề Hạo Nhiên đến nói so với Tây Hạ nhất chi quân đội còn trọng yếu hơn. Bởi vì hàng này biết Tần Phương ở đại Tề ám tuyến hòa kinh doanh, còn có bị Tần Phương giấu đi quốc khố bạc, bọn họ nhưng vẫn không vứt bỏ tìm. Tề Hạo Nhiên liền mang theo 1.000 thân binh truy nhập Tây Hạ cảnh nội, nhượng Lưu Đại Hắc lo lắng không ngớt, nhưng Tề Hạo Nhiên trước khi đi cho hắn ra lệnh, nhượng hắn bảo vệ tốt biên cảnh tuyến, không cần phải xen vào hắn. Hắn này 1.000 thân binh đều là kỵ binh, coi như là thâm nhập Tây Hạ cảnh nội, hắn cũng có tự tin lại ra. Tề Hạo Nhiên điểm này tự tin có chút cuồng vọng, đã Lưu Đại Hắc lại vì chi tâm chết. Chỉ có thể tặng cho hắn lo lắng ánh mắt. Tần Nhị gia là từ Cự Châu phủ lui ra ngoài, vốn là ở vệ sở lý hơi tác nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai sẽ khởi hành hồi Tây Hạ đô thành, nhưng Tây Hạ nhất chi tiểu đội bị chọn, nghe nói đối phương một người Hán tướng quân anh dũng phi thường, chỉ huy như tố, lại nghe đối phương hình mạo miêu tả, Tần Nhị Gia liền cảm thấy rất giống hắn thấy qua Tề Hạo Nhiên. Hắn ở Tây Hạ ngày cũng không tốt quá, Nguyên Hổ Nhất Chi đang đuổi giết bọn họ, vì nhận được Tây Hạ che chở, bọn họ sở mang tiền tài tốn ra hơn phân nửa. Hiện tại Tây Hạ quốc nội phân thành hai cổ thế lực, nhất cổ thế lực muốn cùng Đại Tề thiết lập quan hệ ngoại giao, một lần nữa kiến thiết các tràng, tiến hành hô thị giao dịch, không có biện pháp, bọn họ hiện tại đánh lại đánh không dưới Đại Tề, dù sao cũng phải cho mọi người tìm chút chuyện làm, nếu không ba ngày hai đầu làm ở Mỹ, ai biết cái gì thời gian liền đem Tây Hạ hoàng thất cấp đẩy ngã. Mà một khác cổ thế lực lại cảm thấy người Hán gầy yếu, Tề Tu Viễn huynh đệ cũng bất quá mới kinh doanh Đại Tề 3 năm, khẳng định không bao nhiêu tích lũy, bọn họ vào. Đối phương khả năng liên lương thảo đồ thấu không đồng đều, mà Tây Hạ luôn luôn dĩ chiến dưỡng chiến, lại lấy kỵ binh làm chủ, căn bản không cần lo lắng vấn đề lương thảo, nhiều cấp mấy thành trì, bọn họ nô lệ vàng bạc liền cũng có. Nếu như là đệ nhị cỗ thế lực chiếm thượng phong cũng tính, Tần gia còn có thể mang dẫn đường cái gì đô, thiên bây giờ là đệ nhất cỗ thế lực càng thêm mạnh, vì có thể thuận lợi và Đại Tề đáp nói, thậm chí có nhân đề nghị đem bọn họ Tần gia khảm tống cho Tề Tu Viễn đương lễ vật. Đao đồ gác ở trên cổ, bọn họ chỉ có thể gắng hết sức biểu hiện mình tầm quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm tự mình đến Đại Tề. Tần Nhị Gia không biết phụ thân hắn biết việc này hậu có tức giận hay không theo trong quan tài nhảy ra, bởi vì vài thứ kia phụ thân giao cho bọn họ lúc là để cho bọn họ trọng trấn Tần gia thanh uy, bọn họ lại dùng để bảo mệnh. Mà bây giờ, chỉ sợ liên mệnh đô giữ không được. Tần Nhị Gia số chết phát tỏa hạ tuấn mã, muốn cho nó chạy được nhanh một chút lại nhanh một chút, đạn phía sau 1000 kỵ binh còn là dần dần tới gần bọn họ. Tề Hạo Nhiên ở phía sau đuổi theo, còn có lòng dạ thảnh thơi ở trong lòng chế rêu Tần Nhị Gia, may mà phụ thân hắn là Tần Phương, nếu không như thế ngu xuẩn con trai nhà ai dưỡng được hời. Vậy mà dẫn bọn họ hướng hẻo lánh trong núi sâu chạy, đây không phải là muốn chết sao. Tần Nhị Gia hộ vệ cũng cảm thấy chủ tử của bọn hắn rất ngu, bọn họ cổ họng đô kêu cầm, nhượng hắn nhắm hướng đông đi, chỗ đó có Tây Hạ vệ sở, tương Tề Hạo Nhiên chờ người dẫn đi nơi nào, cho dù bất có thể ngăn cản đối phương, nhưng cũng có thể cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian. Húng chi, Tề Hạo Nhiên mạo hiểm thâm nhập Tây Hạ cảnh nội, bọn họ nhiều chuyển mấy Tây Hạ vệ sở, kéo cũng có thể kéo tử bọn họ. Nhưng chủ tử của bọn hắn lại một đường hướng Tây, một hồi lại chuyển phương hướng chạy Tây Bắc, lại dần dần thiên đông, phương hướng không ngừng biến ảo, mã tốc một điểm không hạ thấp, lại thành công tránh được tất cả Tây Hạ vệ sở, điều này làm cho mấy hộ vệ càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ rất muốn dùng mã buộc đối phương thay đổi phương hướng, đáng Tần Nhị Gia mã là tốt nhất, hắn vừa lên mã lại số chết quật. Mấy lần hộ vệ đô bắt kịp suy nghĩ cần dùng mã khiến cho đối phương mã hướng đông chạy thời gian, Tần Nhị Gia lại số chết nhất chịu, mã một chút ra tốc, lập tức nhảy ra thật xa, bọn họ kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể tiếp tục truy. Bọn hộ vệ đã ở trong lòng phát điên, chúng ta là ngài hộ vệ, ngài trốn chúng ta làm gì? Chúng ta không phải ở truy ngài, mà là đang bảo hộ ngài a. Tần Nhị Gia lại nghe không được bọn hộ vệ tiếng lòng, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ, trốn, chạy mau. Bên hai tất cả đều là tiếng gió. Trừ này ngoài chính là sau lưng kia thiên kỵ phát ra như sấm bàn đắt đắt thành, nhượng hắn một bước không dám dừng lại lưu sông về phía trước. Nhìn thấy hộ vệ bắt kịp hắn, Tần Nhị Gia chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi, hắn muốn chạy được mau một chút, chỉ cần so với bọn hắn mau là có thể giữ được tính mạng. Bọn hộ vệ nếu như biết bọn họ chủ tử tâm lý, nhất định sẽ nói cho hắn biết, bọn họ bây giờ là bị Tề Hạo Nhiên truy, không phải là bị hùng truy. Tần Nhị Gia này cưỡi ngựa phương thức ở cực đại tiêu hao mã thể lực. Mặc dù hắn tọa hạ mã là một thiên lý mã, cũng không có khả năng như vậy chạy lên cả ngày, bởi vậy đến một rất lớn sơn cốc thời gian, Tần Nhị Gia ngựa lực kiệt, mặc kệ hắn thế nào quật tốc độ cũng dần dần chậm lại, Tề Hạo Nhiên dẫn người bắt kịp đến, đối phương căn bản đô không phản kháng liền bị bọn họ trói. Chuyện cười, năm người đối thiên nhân, thế nào phản kháng? Bọn hộ vệ đảo muốn tự sát lấy toàn trung nghĩa, đáng chủ tử của bọn hắn lăng lăng ngồi ở trên ngựa, trong tay bọn họ kiếm liền thế nào cũng lấy không đứng dậy. Cũng chỉ có thể tùy ý Tề Hạo Nhiên nhân đưa bọn họ áp hạ. Tề Hạo Nhiên cũng không kịp thẩm vấn Tần Nhị Gia, liền hạ lệnh tranh thủ rút lui lui. Đây là một rất lớn sơn cốc, ít nhất phía trước tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là đất bằng, hai bên là thấp bé ngọn núi, mặt trên cây cối lơ lỏng, căn bản là giấu không được nhân, tự nhiên cũng không có mai phục, cho nên binh sĩ cắt trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh hậu đội biến tiền đội có tự lui ra. Đảng ra khỏi núi cốc 4-5 lý, Tề Hạo Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi người dừng lại tìm cái cản gió chỗ nghỉ ngơi, vừa cái loại đó bị người nhìn trộm tim đập nhanh cảm giác biến mất. Tề Hạo Nhiên cũng không là một tràn đầy lòng hiếu kỳ nhân, đã đây là địch quốc tất cả tin tức đô khả năng quyết định trên chiến trường thắng bại, bởi vậy Tề Hạo Nhiên tìm mấy trinh sát năng lực tuyệt nhất thân binh, để cho bọn họ quanh co đi tra một chút. Tề Hạo Nhiên có thể vỗ bộ ngực bảo đảm, vừa nhất định có người ở mỗi cái địa phương nhìn bọn họ, vì rời đi lực chú ý của bọn họ, Tề Hạo Nhiên lại phái ra kỳ đội, để cho bọn họ đi sơn cốc phủ cận lắc lư, đi đánh thỏ cũng tốt, đi tiểu cũng được, nói chung nhất có nguy hiểm lập tức về. Đánh thỏ đi tiểu phải dùng tới chạy đến 4 năm hơn dặm sơn cốc không. Bất quá thân binh các còn là cưỡi ngựa đi, trinh sát đội liền nương này đó hiểm hộ quanh co chui vào trong núi, đang lúc trở lại thật hưng phấn nói cho Tề Hạo Nhiên, bên trong là một tòa mỏ, mặc dù bọn họ không xác định là cái gì mỏ, đã nhìn cũng rất đáng giá bộ dáng, mấu chốt nhất chính là, bọn họ thủ vệ không phải rất nhiều, bọn họ này 1.000 nhân đơn giản là có thể bắt. Tề Hạo Nhiên liền hiếu kỳ nhìn về phía Tần Nhị Gia, ngồi xổm hắn trước mặt hỏi, ngươi là cố ý dẫn chúng ta chạy đến ở đây tới. Bên trong có mai phục. Tần Nhị Gia cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không đáp, Tề Hạo Nhiên liền méo méo bắp đùi của hắn, đối phương lập tức kêu thảm một tiếng, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn hắn nửa ngày, đối thân binh của mình đạo, phụ thân hắn là tần tướng, nói không chừng trước thật là diễn trò, nhưng ta đẳng cũng không phải nhát gan hạng người, đã đô tới, thì không thể mơ hồ lui về, làm cho người ta đi trinh sát phủ cận thế núi, chúng ta tiến bên trong đi nhìn một cái, hắn và Tây Hạ Nhân dở trò quỷ gì. Chương 829, 830, thứ 830 chương tâm động. Tần Nhị Gia vừa nghe muốn vào sơn, trong lòng cũng có chút cao hứng, Tề Hạo Nhiên nếu như lúc này dẫn hắn đi, vậy hắn liền thật là trốn không thoát, hắn không biết trong núi mỏ là của ai, nhưng chỉ muốn Tề Hạo Nhiên ở tại chỗ này, hắn thì có hy vọng đào tẩu hoặc đắc tội. Đã Tần Nhị Gia quá cao đánh giá trong núi người. Tề Hạo Nhiên mang người gặm lương khô hậu ngủ đến nửa đêm, bố trí một phen liền lặng lẽ vây quanh cái kia mỏ tràng, không tốn phí nhiều đại công phu liền đem mỏ tràng cấp bưng. Tề Hạo Nhiên tương thiết ở mỏ lộ trình hàng rào đập dụng, đá đá trên mặt đất thu được dụng cụ cắt gọn, bước đi thong thả bộ đến một quản sự trước mặt, dùng Tây Hạ ngữ hỏi, mỏ lý có bao nhiêu nhân? Quản sự nhìn ra Tề Hạo Nhiên là người Hán, kinh nghi bất định, dùng Tây Hạ ngữ hỏi, ngươi không phải ta Tây Hạ nhân, ngươi là đại Tề nhân. Phi Bạch liền thân thủ vô hắn nhất bàn tay, dùng Tây Hạ ngữ đạo, lời vô ích nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì nói cái gì, vội vàng nói, các ngươi này mỏ lý có bao nhiêu bỏ bê công việc, có bao nhiêu thủ vệ. Quản sự sắc mặt khó coi, nhưng thấy gác ở mỏ miệng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, hắn liền biết trốn không thoát, chính mình không trả lời, đối phương cũng có thể chính mình thống kê ra, liền cắn răng cung khai. Nguyên lai này mỏ chàng không phải Tây Hạ triều đình ở khai thác, mà là Tây Hạ một tiểu quý tộc một mình khai thác, bởi vì gạt triều đình, cho nên mỏ chàng kích thước không lớn, bỏ bê công việc chỉ có 800 nhiều người, thủ vệ càng là chỉ có chừng 300 nhân. Tề Hạo Nhiên đi nhìn những thứ ấy bị kéo ra tới bỏ bê công việc, vậy mà đại bộ phận là người Hán, một số ít cũng là cái khác dân tộc nhân. Quản sự nói cho bọn hắn biết, bọn họ đều là nô lệ, bị cướp bóc tới, Tề Hạo Nhiên hận kỳ bất tranh, chỉ 300 nhân trông coi, bọn họ 800 nhiều người đô trốn không thoát đi. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta tương nhân tách ra tạm giam, lúc này mới đen mặt tiến mỏ đạo. Bởi vì quản sự nói kích thước không lớn, cho nên Tề Hạo Nhiên cũng không nghĩ bên trong có thể có bao nhiêu vàng, đã một thân vệ tiến lên tương một quặng mỏ vừa mở ra. Nhìn thấy bên trong chồng chất kim khối hòa kim gạch, Tề Hạo Nhiên chỉ là mở to mắt, phía trước đi thân vệ lại là hai mắt đờ đẫn, không nhúc nhích một chút. Tề Hạo Nhiên khép lại miệng, bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, đạo, đem khỏe miệng nước bọt lau lau. Thân vệ vô ý thức giơ tay lên lau miệng, này mới ý thức được chính mình thất lễ, bận nghiêm đứng yên. Tề Hạo Nhiên đi vào cầm một khối vàng ở trong tay ước lượng một chút, quay đầu lại nói với Phi Bạch, ngươi tự mình mang người thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào không được đi vào. Phi Bạch đứng hạ. Tề Hạo Nhiên liền đem mỏ chàng quản sự níu qua, hỏi, đây chính là ngươi nói quy mô tiểu. Quản sự khóc, đạo, tướng quân dung bẩm, trong này là có nguyên do, vì ở đây cách thành trì quá xa, trên đường vận chuyển khó khăn, vì bất dẫn nhân chú ý, của chúng ta vàng là mỗi nửa năm vận chuyển một lần, hàng năm cuối tháng 3 tuyết hóa chi hậu hòa 9 tháng tuyết rơi trước, này đó vàng liền vận chuyển một lần, nhưng ai biết năm nay Tây Hạ biên cảnh hoạt động rất nhiều lần, lại có cái khác đại quân đến đây, vì không cho nhân phát hiện. Chủ gia để chúng ta hoán vận chuyển vàng, quặng mỏ lý. Vàng là nửa năm này lượng. Tề Hạo Nhiên hí mắt, giẫm ngực của hắn hỏi, nói, trừ này ngoài ngươi còn che giấu cái gì? Quản sự ôi ôi kêu to, tỏ vẻ đã không có. Một thân vệ liền nhỏ giọng hỏi, các ngươi này mỏ chàng khai thác đã nhiều năm đi. Còn muốn mấy năm mới có thể khai thác hoàn. Quản sự tiếng khóc liền một trận, Tề Hạo Nhiên trên chân liền dùng lực nghiền nghiền. Quản sự lập tức hô, 10 năm, lấy tốc độ bây giờ ít nhất còn có thể mở lại 10 năm. Tề Hạo Nhiên mắt liền sáng ngời, này mỏ vàng không nhỏ. Và Tề Hạo Nhiên đồng nhất ý nghĩ thân vệ các vừa đối mắt, liền có người khẽ đề nghị, tướng quân, chúng ta đem này mỏ vàng đoạt đi. Tề Hạo Nhiên liếc bọn họ liếc mắt một cái, đạo, các ngươi đương núi này là một khối khối vàng a, đoạt liền chạy, các ngươi có bản lĩnh rời núi không? Vậy chúng ta liền đem này một mảnh đô cấp đoạt, dù sao ở đây trước kia cũng là của chúng ta quốc thổ. Đại gia liền liếc cái kia thân vệ không nói lời nào, này phiến là đại chu ném, đô ném 20 mấy năm, đừng nói có thể hay không cướp về vấn đề, mấu chốt là đoạt có thể hay không khiến cho hai nước đại chiến, biệt cuối cùng cướp này mỏ vàng còn chưa đủ phó lương thảo. Tề Hạo Nhiên sờ cằm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy việc này quan hệ trọng đại, một mình hắn không làm được quyết định, được đi về hỏi quá đại gia ý kiến, đã có tam điểm có thể khẳng định, đệ nhất, hiện hữu vàng bọn họ được chuyển đi, đệ nhị, quặng mỏ lý bỏ bê công việc bọn họ được cứu đi, đại tề thiếu người à, này đó bỏ bê công việc 8 phần đều là người Hán, vừa lúc mang theo bọn họ trở lại ngủ lại làm ruộng đi, đệ tam, này quặng mỏ bọn họ được trước thủ. Bởi vậy, Tề Hạo Nhiên quyết định thật nhanh lưu lại 700 nhân hòa phân nửa bỏ bê công việc, hắn mang theo 300 người ép Tần Nhị ra hòa 400 bỏ bê công việc đi về trước, ở đi trước, Tề Hạo Nhiên lặng lẽ xử tử cái kia quản sự hòa thủ vệ mấy người dẫn đầu, tương mỏ chàng thủ vệ tách ra giam giữ, sau đó mỗi người giấu mấy khối vàng liền hướng đại tề biên cảnh triệt. Bọn họ đuổi theo Tần Nhị ra chờ người thâm nhập Tây Hạ, đáng cũng bất quá là ban ngày công phu, lúc này mặc dù mang theo 400 bỏ bê công việc, tốc độ chậm một ít, đáng trước khi trời tối còn là về tới vệ sở. Lưu Đại Hắc nhìn thấy bọn họ, cho ngội sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, bận chạy đi lên, tướng quân, ngài đây là chạy đến đi nơi nào, mặt tướng còn tưởng rằng ngài chết ở Tây Hạ đâu, ta tương Tây Hạ phụ cận 2 vệ sở toàn chọn, chính là sợ bọn họ cấp Tây Hạ đại quân báo tin, đáng cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu thời gian, ngài tối hôm nay lại không trở lại, mặt tướng liền muốn cho hoàng thượng thượng chết. Được rồi, Tề Hạo Nhiên vừa đi vừa vỗ bờ vai của hắn, đạo, ngươi làm rất khá, đưa bọn họ vệ sở chọn được hảo, đoạn tuyệt tin tức cũng tốt nhượng chúng ta đi chuyển vàng. Đúng vậy, không đúng, chuyển cái gì vàng? Lưu Đại Hắc kịp phản ứng, tướng quân lời nói hắn hình như nghe không hiểu. Tề Hạo Nhiên tương nhân kéo gần trong lều, tương trong lòng mang theo kim khối lấy ra đến tắc trong ngực hắn, đạo, này vàng, vội vàng gọi ngoài ra 1000 thân binh mai hoa tạo cơm, chuẩn bị cho tốt xe ngựa hòa xe la, sau khi trời tối ngươi liền mang theo bọn họ đi trang kim tử. Ngày mai trước khi trời tối muốn trở về đến, biên cảnh giao cho ra, ra sẽ không cứ gọi người phát hiện của các ngươi. Lưu Đại Hắc phủng vàng sững sờ, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, đây là có bao nhiêu vàng a? Không biết, không xứng quá, bất quá hơn vạn hai hẳn là có, cho nên các ngươi muốn mau, tương những thư ấy bỏ bê công việc cũng mang về, mang theo tín hiệu yên hoa, một khi có nguy hiểm liền thông chi ra, ra dẫn người đi cứu các ngươi. Lưu Đại Hắc mỗi người song kỵ mang người ở mấy thân vệ dẫn đường hạ đến cái kia sân cốc. Tề Hạo Nhiên thì lại là mị một chút mắt liền triển khai địa đồ kiểm tra biên cảnh tuyến, Tề Hạo Nhiên ở phía trên kỷ vị trí vẽ mấy vòng, hừ hừ đạo, bọn họ bất là thích quấy rối cướp bóc không. Lần này ra cũng để cho bọn họ nếm thử như vậy tư vị, thông chi các vệ sở, ngày mai giờ dậu, 5 giờ chiều trung, sở hữu vệ binh dùng đồng dạng phương pháp cấp ra đi Tây Hạ cảnh nội đi một lần, thấy cái gì liền cướp cái gì, biệt thương phụ nữ và trẻ em, không giết bình dân, còn đụng với Tây Hạ binh, trước Tây Hạ binh thế nào làm. Chúng ta liền thế nào kiện, chớ đem tình thế mở rộng, nhưng chúng ta cũng không đương cháu trai, hiểu chưa? Chương 830, 831. Thứ 831 chương trả đũa. Tây Hạ biên cảnh thượng vệ sở một chút liền bị chọn 7-8 cái, điều này làm cho nhận được tin tức Tây Hạ đại tướng quân lửa giận ngút trời, sao giao nhỏ liền muốn đi và Tề Hạo Nhiên liều mạng, bị dưới nhân liều mạng ngăn cản. Đại tướng quân, chúng ta chưa chết nhân. Chưa chết nhân đồ của chúng ta cũng bị đoạn, còn đả thương chúng ta nhiều như vậy binh lính. Tề Hạo Nhiên hắn ức hiếp người quá đáng. Phó tướng chịu chịu khoe miệng, đạo, đại tướng quân, người hắn là ở học chúng ta đây, bọn họ không phải có câu gọi, lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân không. Ta xem Tề Hạo Nhiên chính là cái kia ý tứ. Đại tướng quân giận được vỗ bàn một cái, chỉ vào mùi hắn mắng, người rốt cuộc là đứng ở chúng ta bên này, hay là hắn các bên kia. Đại tướng quân, ta đây không phải là ăn ngay nói thật mà, cũng không có thay bọn họ nói chuyện ý tứ. Đại tướng quân, lúc này sắc trời đã tối. Chúng ta chính là đi cũng không có khả năng mạc hắc cùng bọn họ đánh nhau, không bằng đằng đằng, ngày mai lại đi tìm bọn họ. Dù sao bọn họ đây đó trong lòng đô rõ ràng, song phương cũng không nghĩ khiến cho đại quy mô chiến sự, chính là tiểu đánh tiểu náo. Bất quá bọn hắn bên này là vì tương Tề Hạo Nhiên ánh mắt hấp dẫn đến biên ải đến, làm cho Tần Nhị mang theo người của hắn rút lui, kia Tề Hạo Nhiên lớn như vậy phí hoảng hốt chính là vì sao? Liền vì ra một ngụm hắc khí. Tề Hạo Nhiên lớn như vậy phí hoảng hốt đương nhiên là vì cấp Lưu Đại Hắc bọn họ làm yểm hộ, mặc dù Tây Hạ biên cảnh bên này người ở thưa thớt, ngước mắt nhìn lại liền hình như không có người ở tựa như, nhưng cũng phải cẩn thận qua lại tuần phòng Tây Hạ binh, Tề Hạo Nhiên liền sợ bọn họ thái nhàn phát hiện hai vệ sở không tin tức do đó đi tìm đến phát hiện Lưu Đại Hắc tung tích của bọn họ. Tương thời gian chọn ở giờ dậu, cũng là bởi vì lúc ấy là bọn hắn tính ra ra Lưu Đại Hắc trở lại chung quanh đây thời gian. Bọn họ tương nhân dẫn đi, Lưu Đại Hắc mang theo hơn 2.000 nhân hòa vàng mới có thể bình an ra. Lúc này, Tề Hạo Nhiên liền hai mắt mạo quang nhìn trong dương vàng, hỏi, các ngươi quá xứng không? Có bao nhiêu? Quan mỏ lý liền có xưng, Lưu Đại Hắc người phải sợ hai bí mật mang theo hòa trộm đạo tự nhiên quá xưng, còn ghi lại trong danh sách, lúc này liền tặc hề hề lấy ra một quyển tập đến, đạo, tổng cộng 23.587 lượng hoàng kim, vương, ra, chúng ta phát. Tề Hạo Nhiên gõ một cái đầu của hắn, liếc hắn một cái nói, các ngươi không bí mật mang theo. Lưu Đại Hắc hì hì cười, đạo, chúng ta nào dám à, biết ngài là muốn đưa đi quốc khố, chúng ta bính cũng không dám bính một chút. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, chính các ngươi trên tay những thư ấy vụn vặt ta cũng là bất trước, bất quá cũng muốn phân quân, ra không muốn các huynh đệ làm nhiều mảnh vàng đánh nhau. Lưu Đại Hắc sau lưng mạo hạ mồ hôi lạnh, vội vã ứng hạ. Tề Hạo Nhiên chỉ nói muốn vận quặng mỏ lý vàng, nhưng này lúc trừ quặng mỏ lý vàng ngoại, luyện lò còn mở ra, chỗ ấy còn có một chút vàng chưa kịp đưa đến quặng mỏ, mà Phi Bạch nói, hắn nhất đi, thân vệ các liền dẫn còn lại bỏ bê công việc luyện một ngày vàng, đây cũng là một nhóm, Lưu Đại Hắc liền mang theo nhân đem những thứ ấy vàng phân. Vàng không nhiều, nhân lại không thiếu, trừ Lưu Đại Hắc và dẫn đầu mấy hiệu úy, phân rốt cuộc hạ tiểu bình trong tay cũng là mỗi người 232, nho nhỏ một điểm, Tề Hạo Nhiên cảnh cáo hắn, chỉ là nhượng hắn đừng quên hắn trước mang về 300 thân binh. Nhân đều là không lo ít chỉ lo chia không đều, hắn cũng không hy vọng liền như thế nhất tiểu khối vàng để hắn thuộc hạ binh lính có mâu thuẫn. Lưu Đại Hắc yêu tiền, đáng càng yêu quyền, hắn từ trước đến nay biết thế nào chọn lựa, trở lại sau này liền đem mình kia phân vàng lấy ra hơn phân nửa đến, lại từ mấy hiệu ý chỗ đó cướp đoạt một ít cấp kia 300 thân binh phân đi xuống, cái này người người cũng có vàng, cao hứng. Tề Hạo Nhiên chờ bọn hắn hưng phấn sức lực nhất quá liền đem nhân chiêu qua đây, đạo, được rồi, vàng đã trở về tới, ta sẽ tới thương lượng một chút bước tiếp theo nên làm cái gì, quặng mỏ bên kia còn giữ chúng ta một tiểu kỳ, là cướp, còn là lui tổng phải có cái thuyết pháp, còn có, đối diện kia hai vệ sở, nhân toàn bảo chúng ta giết, này dự đoán cũng lừa không được mấy ngày, ta không thể gọi Tây Hạ nhân biết chúng ta đoạt bọn họ vàng, được tìm cái lý do lừa gạt quá khứ, đại gia khai động não. Suy nghĩ một chút đi. Đại gia hỏa đưa mắt nhìn nhau, đạo, ta Đại Tề và Tây Hạ là kẻ thù, cuộc chiến này giết người không phải thiên kinh địa nghĩa không? Còn muốn lý do a? Tề Hạo Nhiên liền chừng hắn, ngươi là muốn cho biên cảnh nặng khai đại chiến. Bất kể như thế nào, chúng ta được chiếm lý, vội vàng nghĩ, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền đánh đòn phủ đầu đi tìm bọn họ tính sổ. Các tướng lĩnh, bọn họ đột nhiên cảm thấy Tây Hạ tướng lĩnh có chút đáng thương làm sao bây giờ? Mỏ vàng muốn chiếm muốn lui Tề Hạo Nhiên lấy bất định chủ ý. Đạn giết người lý do hắn lại tìm được, hắn nằm ở trên giường đối Lưu Đại Bốn, trời vừa sáng ngươi liền mang theo người đi tìm Tây Hạ đại tướng quân tính sổ, liền nói binh lính của hắn nhảy vào Đại Tề biên cảnh và ta thân binh đụng với, thương tới ra, để cho bọn họ cấp cái thuyết pháp. Lưu Đại Hắc chịu chịu khoe miệng, đạo, đại tướng quân, này có tổn hại ngài uy danh. Ngươi ngốc nha, sẽ không nói lúc đó ta chính mang theo thân vệ ở tàn bộ, chỉ dẫn theo 4-5 nhân. Bọn họ 4-500 binh sĩ xông lại trọng thương ra không phải chuyện rất bình thường không? Ngươi liền nói ngươi giết hai vệ sở là ở báo thù cho ta, thuận tiện hỏi hắn muốn một điểm bồi thường, da bị thương rất nặng, cần rất nhiều quý trọng dược liệu. Lưu Đại Hắc cảm thấy Tề Hạo Nhiên quá vô sỉ, quả thực hơn hắn này đường quá thổ phỉ nhân còn tượng thổ phỉ. Đại tướng quân, mặt tướng biết phải làm sao, mặt tướng này liền dẫn người đi. Tề Hạo Nhiên nằm ở trên giường lười biếng dặn bảo, muốn chọc giận phẫn một ít, trang giống như một điểm. Đừng làm cho nhân nhìn ra kẽ hở tới. Lưu Đại Hắc bước chân không ngừng ra bên ngoài chạy. Tề Hạo Nhiên chờ người đi xa mới xoay người khởi lai, vẫy tay gọi tới Phi Bạch và hắn phó tướng, đạo, các ngươi tự mình áp giải này phê vàng hồi Cự Châu, nếu như đến thời gian ta còn vị trở lại Cự Châu phủ, các ngươi liền đem Đông Tây giao cho An Quốc công xử trí. Phi Bạch và phó tướng ứng hạ, chờ người lui ra hậu Tề Hạo Nhiên liền lại nằm lại trên giường ngáy khò khò khởi lai. Bên này Tây Hạ đại tướng quân mới ăn xong cơm sáng, đang loay hoay cái vệ sở đưa tới tin tức, nghi ngờ nói, thế nào thiếu hai vệ sở tin tức? Hôm qua không đưa tới, hôm nay vậy mà cũng không tin tức. Giọng nói mới rơi, một người hầu vội vã tiến vào, bẩm, đại tướng quân, đại tề bên kia tướng quân ở đối diện kêu gọi đầu hàng, điểm danh muốn gặp ngài. Đại tướng quân nhíu mày, bọn họ làm sao biết chúng ta ở này vệ sở? Bọn họ ban chỉ huy là Di Động, hắn hôm trước mới đến này vệ sở, hôm nay đang định ly khai. Đại tề bên kia vậy mà có thể chính xác tìm được vị trí của hắn, muốn biết bọn họ còn tìm không được bọn họ ban chỉ huy đâu. Chứng chung những người khác đều là nhất lắm, là có gian tế, còn là người Hán bên kia có cái gì bí pháp có thể tìm được bọn họ. Đại tướng quân đẩy ra án bàn đi nhanh ra, cưỡi mã liền mang theo thân quân đến coi. Lưu Đại Hắc thật hắc gương mặt ngồi trên lưng ngựa, trừng một đôi mắt to xem bọn hắn. Mã Kham Kham dừng ở biên giới tuyến tiền, đại tướng quân nhướng mày, hỏi: "Ngươi là ai?" Chương 831, 832. Thứ 832 chương vọng tưởng. Tây Hạ đại tướng quân sắc mặt khó coi, Đại Tề chọn hai người bọn họ vệ sở, bọn họ vậy mà không chút biết, hắn chừng bọn thuộc hạ liếc mắt một cái, âm hàn nhìn về phía Lưu Đại Hắc. Lưu Đại Hắc không một chút nào sợ hắn, ngồi ở trên ngựa cơ hồ dậm chân, kêu gào để cho bọn họ cho bọn hắn một bàn giao, vì sao phải phạm biên, vậy mà còn thứ giết vương gia của bọn họ, là muốn khơi mào hai nước chiến sự không? Tây Hạ đại tướng quân chỉ cảm thấy đầy bụng nghẹn quất, nhưng không được không đành, hắn cũng không muốn cùng Đại Tề giao chiến, bọn họ đóng quân Tây Nam binh lực chừng 35 vạn, lại có Tề Hạo Nhiên trấn thủ, muốn đánh thắng trận rất khó. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đánh chết không tiếp thu, cứ như vậy, hai vệ sở binh lính liền chết vô ích. Hai bên ầm ĩ một ngày, Tây Hạ đại tướng quân sắc mặt khó coi trở lại trung trướng, đạo, tức khắc gọi người đi hai vệ sở điều tra tình huống. Đại tướng quân, nói không chừng bọn họ ở vu chúng ta, hôm qua bọn họ người Hán lại càng cảnh cướp bóc chúng ta Tây Hạ bách tính. Trước đại tề nhân chỉ là phong thủ, vì sao đêm qua lại đột nhiên đại quy mô phản kích? Tây Hạ đại tướng quân giống giận. Cái này còn phải nói sao, nhất định là vì thứ giết bọn Hán Vinh quận vương chọc giận bọn họ triển khai phản kích. Lúc này, đại bộ phận người đã kinh tin Lưu Đại Hắc lời, bởi vì bọn họ Tây Hạ nhân, không nữa nhân so với bọn hắn hiểu rõ hơn chính mình chiến sĩ, nếu như bọn họ ở biên cảnh thượng gặp được địch quốc cao cấp tướng lĩnh, đối phương ít người, ở có thể giết đối phương dưới tình huống, bọn họ khẳng định cũng sẽ ra tay. Vinh quận vương A, giết hắn, ít nhất tài năng ở hoàng thượng chỗ đó linh đến thiên kim, tức vị cũng sẽ không là hỏi đề. Thực sự là đáng tiếc, hai vệ sở nhân không thể giết chết Vinh quận vương, trái lại gọi hắn trốn phản kích. Đại tướng quân, đã Tề Hạo Nhiên bị thương, vậy không bằng chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Không được, đại tướng quân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, liếc hắn một cái nói, chúng ta bây giờ biên cảnh có bao nhiêu nhân? Bọn họ có bao nhiêu nhân? Hơn nữa cũng không biết Tề Hạo Nhiên bị thương thế nào, vạn nhất hắn liền sát phá điểm ra đâu. Hắn là tướng soái, chẳng sợ không cần ra chiến trường, chỉ ngồi ở hậu phương chỉ huy liền đủ hành hạ chúng ta. Đại tướng quân cũng quá trường người khác chi khí. Đại tướng quân liền cười lạnh, đó là bởi vì ngươi không và Tề Hạo Nhiên đánh giặc, nếu như nói Tề Tu Viễn là vừa mới, kia Tề Hạo Nhiên chính là trên chiến trường thiên tài. Mọi người đều trầm mặc, và Tề Hạo Nhiên trải qua giá đô không hẹn mà cùng nghĩ khởi 4 năm trước kia chàng đại chiến, chưa từng làm, thấy những người khác sắc mặt nghiêm trọng, cũng không khỏi cứng đờ mặt. Việc này được kéo, ta này liền thượng chết thỉnh hoàng thượng phái thiên sứ qua đây nói hòa, đại tướng quân ho nhẹ hai tiếng, đạo, của chúng ta vệ binh mặc dù bị thương Tề Hạo Nhiên, nhưng bọn hắn cũng đã giết hai chúng ta vệ sở binh lính, việc này nói bất ra ai đối nói sai. Nhất các tướng lĩnh lập tức cảm thấy bọn họ đại tướng quân cũng đủ vô sỉ, nay chiến sự rõ ràng là bọn họ không chiếm lý, bất quá đánh trận chuyện này ai quan tâm đâu. Đại gia ở trong lòng an ủi mình. Tề Hạo Nhiên ở trên giường nằm hai ngày, thấy Lưu Đại Hắc mỗi ngày đi hòa Tây Hạ nhân cãi nhau, đối phương mặc dù đi cấp 2 Tây Hạ vệ sở binh lính nhặt xác, nhưng không có lại cùng bọn họ đánh nhau, ngay cả trước không ngừng phạm biên hành động đô đình chỉ. Tề Hạo Nhiên lược vừa nghĩ liền hiểu đối phương tính toán. Đã bọn họ không muốn động thủ, Tề Hạo Nhiên cũng là bất ở đây lãng phí thời gian, lập tức nhượng quân y cho hắn trước ngực quấn vài đạo vải xô, sẽ đem sắc mặt vẽ loạn được trắng bệnh một ít, để nhân nâng hắn rất xa xem náo nhiệt. Tây Hạ đại tướng quân ở trên ngựa nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, sắc mặt liền biến đổi, thấy hắn chỉ là xa xa xem náo nhiệt liền thở phào nhẹ nhõm, đối Tề Hạo Nhiên hắn cũng có chút hiểu biết, không có biện pháp, hắn từng là bại tướng dưới tay của hắn, nghĩ không biết cũng khó. Lúc này thấy hắn ngồi ở ghế dựa thượng xem náo nhiệt, liền biết hắn và bọn họ như nhau, cũng không muốn tương tình thế mở rộng, hẳn là chỉ là muốn một chút bồi thường, nghe nói đại tề ngày cũng rất không tốt quá đâu. Tây Hạ đại tướng quân hơi suy nghĩ một chút liền hiểu trong đó quan khiếu, cũng không tâm tình sẽ cùng Lưu Đại Hắc mắng nhau xuống, hai ngày này kêu được hắn cổ họng đô cầm, hắn tương này nhất gian khổ nhiệm vụ giao cho phó tướng, chính mình vụng trộm chạy trốn. Cũng không thể gọi Tề Hạo Nhiên bắt được. Nếu không hắn lập tức nhượng hắn cấp ra một câu trả lời hợp lý làm sao bây giờ? Còn là đảng thiên sứ đến tái thuyết đi. Lưu Đại Hắc buổi tối hồi doanh liền bất mãn nói, vương gia, ngày hôm nay thế nào đi biên cảnh tuyến nơi đó, hại đối phương đại tướng quân chạy trốn. Tề Hạo Nhiên cũng đã đổi được rồi quần áo, quay đầu lại nói, ta hiện tại phải trở về Cự Châu Phủ, biên cảnh chuyện ta giao cho ngươi, đừng cho nhân phát hiện ta không ở trong trại, bất quá chính là phát hiện cũng không sự. Lúc này phải trở về Cự Châu. Đối. Tây Hạ bên kia hẳn là cũng đang chờ bọn họ hoàng đế ý chỉ, dù sao trong khoảng thời gian này chính là cãi nhau, phương diện này ngươi sở trưởng, ra về trước Cự Châu phủ xử lý một số chuyện tình, rất nhanh liền sẽ đến. Tề Hạo Nhiên bàn giao một phen, dẫn theo mấy thân binh liền hướng Cự Châu đuổi, bởi vì bọn họ nhẹ xe dàn theo, cho nên so với áp giải vàng phi bạch chờ người nhanh hơn đến Cự Châu phủ. Tề Hạo Nhiên một hồi đến liền đi Phạm Tử Cầm, chính là vì hỏi hắn có muốn hay không thừa cơ đánh nhất trượng, tương có mỏ vàng kia phiến cấp cấp về, kia thế nhưng một không nhỏ mỏ vàng a. Đối mặt Tề Hạo Nhiên tha thiết mong chờ ánh mắt, Mục Dương Linh bật thốt lên, vì sao nhất định phải đánh trận? Ngươi không phải nói bọn họ bị thương ngươi sao? Vậy để cho bọn họ bồi được rồi. Tề Hạo Nhiên há to miệng, đạo, A Linh, ngươi thật là dám nghĩ a. Hắn cũng là muốn cho Tây Hạ ý tứ bồi một điểm dược liệu là được, A Linh trực tiếp muốn bồi, theo biên cảnh tuyến chuyển rời đến mỏ vàng bên kia nhưng là một khối không nhỏ a. Phạm Tử Câm cái này nhìn thẳng vào hai vợ chồng, hắn vuốt cằm nói, đây cũng không phải không thể. Cái này đến phiên Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên há to miệng, Mục Dương Linh nuốt một ngụm nước bọt đạo, ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, đạo, ngươi lập tức cấp Lưu Đại Hắc viết thư, nhượng hắn tương ở lại mỏ tràng lý nhân tất cả đều rút về đến, tương dấu vết tất cả đều thành quét sạch sẽ, việc này ngươi trước hết khoan để ý tới, nhượng đại ca phái một thiên sứ đến cùng bọn họ đàm phán, khắp bầu trời chào giá ngay tại chỗ trả tiền lại, quốc sự cũng hòa làm ăn như nhau, không đề cập tới làm sao biết không có khả năng. Tề Hạo Nhiên liền há to miệng, kia vạn nhất kia mỏ vàng chủ nhân tương mỏ vàng báo cáo. Hắn không dám, Phạm Tử Câm cười lạnh nói, các ngươi không phải nói kia mỏ vàng khai thác gần một nửa. Thuyết minh kia mỏ vàng khai không sai biệt lắm có 10 năm, hắn dám lên báo, Tây Hạ trấn thủ biên ải kia mấy tướng lĩnh có thể ăn tới hắn, Tây Hạ triều đình cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên việc này không cần suy nghĩ hắn. Mục Dương Linh liền lôi kéo Tề Hạo Nhiên tay, đạo, ta cảm thấy việc này còn là giao cho Tử Câm đi. Này gọi thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, đàm phán việc này hắn am hiểu hơn. Phụ thân, mẫu thân, ta cũng thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, ta am hiểu nhất dấu vàng, này khối vàng liền cho ta đi. Tiểu Hùng Phùng kia khối kim khối tha thiết mong chờ nhìn cha mẹ. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên không nói gì chống lại Tiểu Hùng cặp kia tràn đầy khát vọng mắt to. Phạm Tử Câm trực tiếp nghiêng đầu đi làm như không nhìn thấy. Chương 832, 833. Thứ 833 chương thẩm vấn. Vàng cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay Tiểu Hùng, Tề Hạo Nhiên nói rõ đây là cho bọn hắn tam huynh đệ lễ vật, muốn bọn họ tam huynh đệ chia đều, đã đầu hổ và tiểu sư tử còn là chỉ hội cầm lấy đông tây hướng trong miệng tắc đứa nhỏ, cũng không biết vàng đáng quý, bởi vậy liền tạm do đại ca của bọn họ bảo quản. Tiểu Hùng một lần muốn cùng hai đệ đệ vay tiền, đã thấy bọn họ cái gì cũng không hiểu bộ dáng, chỉ có thể ai thán một tiếng, và mẫu thân oán giận, bọn họ lúc nào mới có thể trưởng thành biết điều a. Nhượng Mục Dương Linh buồn cười không ngớt. Sờ cái đầu nhỏ của hắn đạo, ngươi qua 3 tuổi mới có thể nói, đệ đệ ngươi cắt còn chưa có tròn 1 tuổi, gấp cái gì? Tiểu Hùng chỉ có thể tương vàng cắt thành tam phân, đem 2 phân lưu luyến không rời giao cho mẫu thân, đây là đệ đệ, nương bang bọn đệ đệ thu đi, chờ bọn hắn biết điều ta lại cùng bọn họ mượn. Mục Dương Linh liền tán thưởng sờ sờ đầu của hắn, bảo đảm đạo, nương sẽ giúp ngươi bọn đệ đệ giữ gìn kỹ, ngươi thiếu nương tiền cũng không cấp, dù sao ngươi còn nhỏ, nhiều thiếu mấy năm cũng không quan hệ, nương lại không thu của các ngươi lợi tức. Tiểu Hùng lắc đầu liên tục, thở dài nói, nợ tiền trong lòng không dễ chịu. Nói xong tiểu đại nhân như nhau phủng chính mình kia phân vàng lý khai. Mục Dương Linh rất nghi hoặc, thiếu tiền của nàng là thiếu, thiếu bọn đệ đệ tiền cũng là thiếu, tiểu tử này thế nào liền nguyện ý thiếu hai đệ đệ tiền. Lại không biết Tiểu Hùng trong lòng tự có một quyển sổ sách, thiếu mẫu thân tiền là nhất định được còn, nàng chỉ tiếp thu vàng bạc, đáng thiếu bọn đệ đệ không đồng nhất dạng, hắn có thể dùng đồ chơi, dùng hắn lễ vật trung hòa thiếu nợ, nếu không đi. Đến thời gian cũng đem bọn đệ đệ kéo vào đến và hắn cùng nhau làm đầu tư từ thiện. Nói chung, tiểu tử này mượn bọn đệ đệ tiền liền không muốn quá trả lại vàng bạc. Tề Hạo Nhiên ngủ một ngày một đêm, từ trên giường lúc tỉnh lại còn có chút mơ hồ, Tiểu Hùng dắt lung lay lắc lắc bọn đệ đệ tiến vào, Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn mới đi biên cảnh 10 ngày, này lưỡng tiểu tử vậy mà hội bước đi. Ý nghĩ mới khởi, hai đứa bé phịch một tiếng ngã trên mặt đất, Tiểu Hùng bận bung ra một đi đỡ ngoài ra một, ai biết cái kia bất cảm kích. Đẩy ra đại ca tay chính mình đỡ sàn nhà lung lay lắc lắc lại đứng lên, liền quay đầu đi nhìn chính mình thai song sinh huynh đệ, thấy hắn cũng đứng lên, liền thân thủ đi kéo hắn. Hai người vứt bỏ Tiểu Hùng tay nắm lung lay lắc lắc chiều phụ thân bên giường đi đến, Tiểu Hùng thì mở hai cánh tay ở phía sau che chở bọn họ. Tề Hạo Nhiên xem bọn hắn đi một bước dừng một chút vẫy một chút đâu cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ, bận vén chăn lên muốn đi ôm bọn họ, Tiểu Hùng liền hô, không được ôm, không được ôm, bọn đệ đệ muốn chính mình đi. Đầu hổ và tiểu sư tử cũng mở to hai mắt trừng phụ thân, tiểu tay cơ á a kêu, ra hiệu Tề Hạo Nhiên ly khai. Tề Hạo Nhiên nhìn huynh đệ bọn họ lưỡng tay nắm run run rẩy rẩy đi tới trước giường, rất là không nói gì, đạo, phụ thân ở chỗ này đâu, các ngươi chạy đến sàng bên kia đi làm gì. đầu óc cũng sẽ không rẽ ngoặt. Đầu hổ và tiểu sư tử hình như lúc này mới phát hiện mục tiêu của bọn họ biến hóa vị trí, sai lệch nghiêng đầu, tiếp tục lung lay lắc lắc hướng hắn qua đây. Đợi được Tề Hạo Nhiên ôm hai tiểu, dẫn tiểu Hùng ngồi ở bàn biên dùng cơm, Mục Dương Linh mới qua đây, thấy trong ngực hắn ngồi hai, hắn chính một người nhất thìa uy bọn họ ăn cơm, liền theo trong ngực hắn nhận lấy đứa nhỏ, đưa bọn họ đặt ở cao ghế, tương bát đặt ở bọn họ trước mặt nhượng chính bọn họ ăn, ngươi mau ăn đông tây đi, ngươi đâu ngủ một ngày một đêm, đói hỏng rồi đi. Tề Hạo Nhiên liền kéo qua chính mình bát, vừa ăn mặt, một bên hỏi, biên cảnh có tin tức tống qua đây không? Lưu Đại Hắc đã đem nhân rút về tới, không có người phát hiện mỏ vàng chuyện, Tây Hạ bên kia vẫn như cũ cùng hắn mắng, cũng may hai bên đô đình chỉ nhiễu biên hành động, Mục Dương Linh nói đến đây cười, đạo, bọn hắn bây giờ đem hoạt động đổi thành mang chiến, mỗi ngày Thái Dương vừa mới mọc lên đến đại gia liền tụ ở nơi đó quát mắng, trung gian cách biên cảnh tuyến, trừ mắng rất ít người động thủ, Lưu Đại Hắc nói sự tình giao cho người phía dưới, chính mình giải thoát rồi. Mục Dương Linh nghĩ tới đây liền cảm thấy buồn cười, hai nước tướng sĩ cách biên cảnh tuyến hướng về phía đối diện quát mắng, nàng cũng là đã từng đi lính, chỉ nghe nói qua hai nước cách biên cảnh tuyến rằng co, cũng rất ít sẽ có ngôn ngữ gian giao lưu, chứ đừng nói chi là mắng nhau. Đạn mắng chửi người là cổ đại tướng quân đánh trận cần thiết tố chất, không nói thổ phỉ xuất thân Lưu Đại Hắc, chính là Tề Hạo Nhiên, thật tới trước trận, lời mắng người cũng là một chuỗi đón một chuỗi, khác nhau chỉ ở với Lưu Đại Hắc nói thái tháo thái tụ, Tề Hạo Nhiên càng văn nhã một ít, mà làm quân sư phạm tử công, am hiểu hơn mắng chửi người bất phun chữ thô tục, lại có thể đem người tươi sống nghẹn chết kia một loại. Đây chính là hai quân khiêu chiến truyền thừa mà đến, nói chung thế nào tổn hại nhân như thế đến. Tề Hạo Nhiên tập mãi thành thói quen tiếp tục ăn mì, có khi công thành, đối phương lại theo thành bất ra, kéo binh sĩ ở dưới thành mắng thượng 3 ngày 3 đêm chuyện không phải là không có quá, này không chỉ là muốn chọc giận đối phương, cũng là đả kích bọn họ sĩ khí phương pháp, bởi vậy Tề Hạo Nhiên không có gì nhưng lo lắng. Hắn đi thấy qua Lưu Đại Hắc và đối phương mắng chửi người, bọn họ chỉ là ở tranh luận lần này ai đúng ai sai, chỉ cần Lưu Đại Hắc và Tây Hạ đại tướng quân không phải đồng đốc, cũng sẽ không nhượng các tướng sĩ xả đến chiến sự thượng, nhượng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tề Hạo Nhiên nhanh ăn xong mặt, liền sờ sờ tam đứa nhỏ đầu, đạo, ta đi thấy tử công, nhìn hắn đem nhân thẩm thế nào. Tần nhị gia nhất bị áp tải đến liền bị xách đến phạm tử công trước mặt thụ thẩm, một ngày một đêm quá khứ, dự đoán cũng có chút hiệu quả. Mà lúc này, tiền thân sĩ chờ người chính đôi chân vô lực quỳ đến ở phạm tử công trước mặt, sợ hãi nhìn bị trói ở cái giá thượng tần nhị gia, người này không phải đã sớm trốn đi rồi chưa? Vì sao lại bị nắm đến? Phạm tử công hừ lạnh một tiếng, căn bản bất cho bọn hắn nói chuyện thời gian, phất tay để nhân tương này mấy thân sĩ kéo xuống, nói với Liêu Thanh, này tần hai là tiền triều tần gian tương tần phương nhị tử, sớm đã đầu phục Tây Hạ, mấy người này thông đồng với địch bán nước, mau chóng thẩm tra xử lý hoàn tất, việc này là muốn báo cáo hoàng thượng. Tiền thân sĩ chờ người hãi được mềm ngã xuống đất, thông đồng với địch bán nước là di tam tộc tội danh, nếu như hoàng thượng thẹn quá hóa giận, Chu Cửu tộc cũng có thể. Liêu Thanh ứng hạ một tiếng, gọi người đưa bọn họ kéo ra ngoài. Tần nhị gia lắc lư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng Phạm Tử Câm, lộ ra mang máu răng, yếu đạo, thông đồng với địch bán nước. Ta là của Đại Chu thần dân, các ngươi này đó mưu nghịch cướp đoạt chính quyền xoán vị, Cảnh Viêm đến nếu như biết hắn dưỡng ra một đám bạch nhãn lang, chỉ sợ dưới Cửu Tuyển, hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha. Càn rỡ. Mai Mực Lệ mắt trừng hướng Tần Nhị Gia, trong tay khẽ động, roi liền chịu hướng Tần Nhị Gia, Tần Nhị Gia lập tức đau hô một tiếng. Phạm Tử Câm lại không thèm để ý ở ngồi trên ghế hạ, đạo, cướp đoạt chính quyền xoán vị. Đây không phải là tiền triều nhị hoàng tử không? Ta nghe, ngươi đảo không giống như là đang mắng ta, mà là đang mắng nhị hoàng tử đâu. Xoán vị là hắn, Bạch Nhãn Lang cũng là hắn, Cảnh Viêm đế chết vào nhị hoàng tử và ngươi phụ thân tay. Hắn muốn tìm cũng nên tìm ngươi Tần thị một tộc hòa tiền nhị hoàng tử mới đúng rồi. Tần nhị gia nhấc nghẹn, trong mắt Phạm Tử Câm liền thoáng qua hàn quang, hỏi, ngươi bây giờ chẳng cái gì trong sạch liệt thần. Các ngươi Tần thị ở Cảnh Viêm đế lúc liền phản quốc nhu nghịch, giết vua bán nước, đến đỡ khởi nhị hoàng tử. Ấn nói các ngươi chính là nhị hoàng tử thần, quân cứ gọi thần tử thần không thể không tử, nhưng các ngươi Tần thị một tộc lại không nhìn trước nhị hoàng tử mệnh lệnh một mình đi nhờ và Tây Hạ. Ngươi nói, ngươi bây giờ cùng ta chàng chinh liệt, có bao nhiêu nhân tin? Chương 833, 834. Thứ 834 chương thiên sứ. Tần nhị gia tức giận đến xanh mặt, trong mắt tơ máu trừng Phạm Tử Câm. Không có nhân không yêu danh, ai thích làm cho người ta chỉ vào mũi mắng. Còn là nhượng khắp thiên hạ chỉ vào mũi mắng. Tần nhị gia cắn răng không nói lời nào, Phạm Tử Câm lại không tin hắn có phần này cốt khí. Nếu là hắn thực sự không sợ chết, cũng sẽ không đi nhờ và Tây Hạ tìm cầu che chở, cho nên tay hắn nhất chiêu, nhượng Mài Mực đi thẩm hắn, chính mình ra. Tần nhị gia đích xác sợ chết, càng sợ đau, nhưng hắn thê nhi người thân tất cả Tây Hạ, có một số việc hắn thừa nhận, đang có một số việc lại là đánh chết cũng không nói, tỉ như phụ thân hắn ở lại Đại Tề ám cái quọc, mài mực suýt nữa tương nhân hành hạ tử đối phương đâu cắn răng không nói. Như thế nhượng Tề Hạo Nhiên cao nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Phạm Tử Câm, điểm này trái lại và hắn cha không sai biệt lắm, chỉ là đáng tiếc không kế thừa cha hắn đầu óc, nếu không cũng sẽ không mang theo vài người liền chạy đến lĩnh Nam đến gây sóng gió. Phạm Tử Câm, Tần Phương ở lại tứ huyện nhân bị chúng ta rút hơn phân nửa, đang ở kinh thành cùng Giang Nam các nơi lại không biết còn có bao nhiêu nhân trong bóng tối thuần phục hắn, chúng ta không thể phớt lờ, Tần Nhị hiện tại không nói, bất đại biểu chúng ta sau cậy bất khai miệng hắn, bên cạnh hắn không phải còn dẫn theo mấy hộ vệ. Ta kêu người đô thẩm một lần. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, Tần Phương con trai liền chạy hai đi, này liền muốn mất một cái, nhượng Tần Tam lấy Đông Tây để đổi hắn anh hai trở lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Quốc khố bạc hạ lạc, Tề Hạo Nhiên đạo, dù sao chúng ta đô đem Tần tướng phủ quật ba thước đô tìm không ra, Đông Tây nhất định còn lưu ở kinh thành, bọn họ cũng vẫn bất ra, không bằng lấy đến và chúng ta thay đổi người. Dù sao liếc mắt nhìn hắn, đạo, là ngươi nguyện ý. Tề Hạo Nhiên khẳng định gật đầu, ngươi và đại ca nếu như bị bắt, ta khẳng định nguyện ý, dù sao kia khoản tiền ta cũng lấy bất đi, dùng để thay đổi người làm chi không đổi. Phạm Tử Câm từ trước đến nay lấy dụng tâm hiểm ác đi suy nghĩ người khác, bởi vậy hư lệnh nói, chỉ sợ Tần Nhị Tần Tam không như thế tình huynh đệ sâu. Tần Tam hỏa Tần Hai là đồng bào huynh đệ, cũng đích xác không như thế tình thâm, đáng bây giờ Tần gia chỉ còn lại huynh đệ bọn họ lưỡng, bọn họ ở Tây Hạ Hoàng Thất Hòa các quyền quý áp bức hạ gian nan cầu sinh, nếu như hắn biết quốc khố bạc hạ lạc, hắn là nguyện ý cầm đi trao đổi hắn huynh trưởng về. Mấu chốt là hắn không biết ta. Không chỉ hắn không biết, Tần Nhị cũng không biết, liền ngay cả bọn họ mẫu thân cũng không biết, lúc đó loạn lạc cùng nhau, bọn họ liền bị phụ thân tống ra Đại Chu, trực tiếp hướng Tây Hạ đến, chờ bọn hắn đến Tây Hạ lúc liền nghe nói phụ thân hòa nhị hoàng tử bức tử Cảnh Viêm đế, xoán vị. Không đợi bọn họ chậm một hơi, nhị hoàng tử đăng cơ vì tân đế hậu lại bị Tề Tu Viễn dẫn chúng tướng sĩ bức được không thể không rời khỏi kinh thành, mãi cho đến phụ thân hắn chết ở Đại Chu và Tây Hạ biên cảnh. Bọn họ cũng không có thu được quá phụ thân về quốc khố vàng bạc đôi câu vài lời. Nếu không phải là Đại Tề tuyên bố trước văn, liên phụ thân thuộc hạ cũng khẳng định Đại Chu quốc khố bạc đích thực là phụ thân sở lấy, bọn họ đều phải hoài nghi là Đại Tề vu oan hãm hại, nhưng quốc khố bạc ở đâu, bọn họ là thực sự không biết, liên phụ thân thuộc hạ cũng không biết. Cho nên lúc này Tề Hạo Nhiên để cho bọn họ lấy tin tức thay đổi người, Tần Ba là một chút biện pháp cũng không có, hắn chỉ có thể đi cầu Tây Hạ hoàng thất. Để cho bọn họ đi và Tề Hạo Nhiên lúc đàm phán có thể đem ca hắn cấp cứu ra, hắn nguyện ý cấp ra vàng bạc tài bảo, nếu như hắn lấy được ra tới nói. Lúc này, Tây Hạ Nhân còn tưởng rằng Tần Hai là ở Đại Tề cảnh nội bị bắt, thấy Tần Tam nguyện ý cấp vàng bạc tài bảo, cũng vui vẻ được thay bọn họ truyền lời. May mà chứa chấp Tần Nhị cái kia vệ sở binh lính toàn tử, nếu không Tây Hạ khẳng định sinh nghi. Tây Hạ bên kia phái một đội thiên sứ đi sứ Đại Tề, chủ hòa phái cảm thấy đây là 1000 năm khó gặp hòa giải cơ hội. Bởi vậy đội hình cường đại, Tây Hạ Thái tử tự mình dẫn đầu đến đây. Mà chủ chiến phái lại sợ bọn họ xương thái mềm cắt đi quá nhiều lợi ích, cũng cứng rắn tắc vài người đi vào, cho dù là người của bọn họ trước bị thương Tề Hạo Nhiên cũng đã giết bọn họ không ít người, huề nhau, đừng hòng bọn họ bồi quá nhiều Đông Tây. Mọi người đều biết Tề Hạo Nhiên là bạo tính tình, bởi vậy bọn họ trực tiếp vòng qua Tây Nam biên cảnh, trực tiếp theo Đồng Xuyên phủ quá cảnh đến kinh thành đi cầu kiến hoàng đế. Tề Tu Viện hơi suy nghĩ một chút liền dùng bồ câu đưa tin cho Phạm Tử Câm, nhượng hắn tức khắc về kinh, do hắn chủ trì lần này ngoại giao đàm phán. Tề Tu Viện và Phạm Tử Câm truyền lời, quan văn chọn quan, vẫn thị phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm bất bái tường, ngươi tuy là tiến sĩ, đã năm đó ngươi bất thi thứ các sĩ, cũng không nhập Hàn Lâm, đời thứ nhất thừa tướng có thể lấy công luận chi, đến đời thứ hai lại không được, ngươi lại thân cư cao tước, niên kỷ lại nhẹ, chỉ sợ trong triều không phục không ít người. Lần này ngươi về liền bắt đầu tiếp xúc nội chính, tương sinh ý thượng chuyện giao cho dưới quản sự, ta sẽ khắc phái. Người cho Hạo Nhiên tiếp nhận hậu cần. Phạm Tử Câm vẫn kiếm tiền hướng quốc khố truyền bạc, lẽ ra bọn quan viên hẳn là cảm kích kính phục hắn mới là, nhưng ở kẻ sĩ các xem ra, làm ăn rốt cuộc là mặc kỹ, đại gia trừ cảm thán Phạm Tử Câm vô tư hòa khổ tâm, tán dương một chút hắn đối hoàng đế trung tâm cùng bọn họ anh em bà con ba người cảm tình ngoại, chân chính tán thưởng hắn ít lại càng ít. Đã Tề Tu Viễn là muốn cho Phạm Tử Câm cho hắn đương tể tướng, nếu như không thể để cho quan viên vui lòng phục tùng, thế nào quản lý đủ loại quan lại. Mà nay năm các nơi bắt đầu thu thuế má, quốc khố thiếu hụt có thể được đến nhất định dịu, sinh ý thượng chuyện tự nhiên không cần Phạm Tử Câm lại tự thân tự lực, hắn lúc này sẽ vì hắn tính toán một chút. Mà lần này Tây Hạ sứ đoàn tới chơi chính là một cơ hội, dù sao Tử Câm đang nghĩ ngợi theo Tây Hạ châu ấy cắn một mảnh đất xuống, không bằng để hắn đến đàm phán. Thế là, Phạm Tử Câm liền mang theo vừa tới kiểm nam vàng khởi hành về kinh, bởi vì thời tiết dần dần nóng bức, hắn không làm Tiểu Hạ Thị và Tiểu An theo hắn trở lại, hắn nói, các ngươi trước ở lại kiểm nam, chờ ta gọi người tới đón các ngươi lại khởi hành. Tiểu Hạ Thị biên cho hắn thu thập hành lý, biên ứng hạ. Phạm Tử Câm suy nghĩ một chút nói, thiên viện quan Tô Thị phóng đi. Tiểu Hạ Thị thân thể cứng đờ, hỏi, làm cho nàng theo ra trở lại kinh thành. Phạm Tử Câm lắc đầu, đi nói với nàng, ra trướng mắt nàng, nàng muốn ở trong phủ cũng được, chúng ta Phạm gia cũng không phải nuôi không nổi nàng, đi trong miếu tu hành cũng có thể, tất cả đều tùy nàng, nhưng nàng nếu như không muốn để lại, ra cho nàng phóng thiếp thư, cho nàng chuẩn bị một khoản đồ cưới, tùy nàng ở chỗ này tìm cá nhân gả. Phạm Tử Câm cũng không phải vì Tiểu Hạ Thị thủ thân như ngọc, chỉ là hắn chỉ cần nghĩ đến đây nhân là Phạm Tư Văn cấp đưa tới, hắn liền không muốn gặp nhân, này đô hơn 2 năm, hắn cũng không cảm giác mình có thể chịu được, đã như vậy, không bằng tương nhân phóng, miễn cho hại nhân gia cô nương một đời. Tiểu Hạ Thị vội vã ứng hạ, do dự một chút nói, ra lần này đi kinh thành trên đường cũng không có nhân hầu hạ, thiếp thân cho ngài an bài hai người bên người hầu hạ đi. Phạm Tử Câm không để ý gật đầu, việc này ngươi làm chủ là được. Tiểu Hạ Thị trong lòng khó tránh khỏi có chút chua chát, mặc dù là nàng chủ động cho hắn an bài thông phòng, nhưng nàng còn là hy vọng hắn có thể cự tuyệt. Chương 834-835. Thứ 835 chương giải sầu. Phạm Tử Câm đi rồi, Tiểu Hạ Thị cũng có chút tình tự không tốt, Mục Dương Linh không biết nàng cho Phạm Tử Câm an bài thông phòng chuyện, chỉ cho rằng nàng là nghĩ Phạm Tử Câm, liền chủ động mang theo một đám đứa nhỏ đi náo nàng, làm cho nàng không có thời gian nghĩ, lại ước nàng cùng đi thôn trang lý giải sầu. Tiểu Hạ Thị bị nàng náo được không có biện pháp, sang giọng, ta chỉ sợ ta với ngươi đi điền trang, vương gia muốn trách ta. Sẽ không, Mục Dương Linh đạo, hắn mấy ngày nay bận được chân không chạm đất, không đếm xỉa tới chúng ta, cho nên chúng ta cứ đi. Tiểu Hạ Thị đạo, ngươi không cần hầu hạ vương gia không? Mục Dương Linh cười nói, chúng ta ở hắn ra cửa hậu mới xuất phát, chúng ta lúc trở lại hắn đâu còn chưa có trở lại, tình không ảnh hưởng. Tiểu Hạ Thị đành phải ôm Tiểu An theo nàng đi điền trang. Phạm phủ sản nghiệp Phạm Tử Câm là giao cho quản gia xử lý, mỗi nửa năm trước viện đô hội bắt một khoản tiền đến hậu viện, nàng cứ lý hậu viện liền hảo, mà của nàng đồ cưới cũng là giao cho trung phó xử lý, hàng năm cuối năm lúc kiểm tra một chút sổ sách mà thôi, cho nên nàng đối điển trang cũng không thái cảm thấy hứng thú. Đàn bọn nhỏ lại rất hưng phấn, không chỉ Tiểu Hùng và Long Phượng Thai, ngay cả Tiểu An cũng hưng phấn nhận được nửa đêm về sáng mới ngủ hạ. Tiểu Hạ Thị thấy con trai vui vẻ như vậy, tâm tình cũng vui vẻ. Cảm thấy đi điển trang cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Bây giờ là lúa nước trổ đông phun xi măng, tiểu mạch sắp thành thục thời gian, điển trang hoặc là nối thành một mảnh xanh mượn, hoặc là nối thành một mảnh hoàng cam cam, bất kể là loại nào, ở buổi sáng hòa ánh nắng chiều trung thổi gió nhẹ bước chậm ở đồng ruộng trung đô là một loại rất đẹp hưởng thụ. Mục Dương Linh và Trang Đầu vừa đi vừa kiểm tra dưới mặt đất hoa màu tình huống, Tiểu Hạ Thị thì đi từ từ, nhìn trong mắt xanh tươi, tâm tình tốt đẹp. Phía sau Tiểu Hùng và Tiểu An che chở lão đảo đầu hổ và Tiểu Sư Tử, tứ đứa nhỏ không phải xả một chút cỏ, nhổ một chút hoa, ở trên đường truy đuổi, phát ra khanh khách vui mừng tiếng cười, Mục Dương Linh không đếm xỉa tới bọn họ, Tiểu Hạ Thị liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Hạ Ma Ma nhìn thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ khuyên lơn, phu nhân, ngài xem Tiểu Thế Tử hòa Tiểu Vương ra bọn họ ngoạn được hảo đâu, Tiểu Thế Tử bây giờ chỉ có ngài bên người cùng, ngài càng nên cao hứng mới là, nếu không hắn cũng không tâm tư hòa Tiểu Vương ra bọn họ chơi. Tiểu Hạ Thị nụ cười trên mặt vi đạm, đạo, ma ma, ta biết, chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Hạ ma ma liền thở dài một hơi, sờ sờ đầu của nàng đạo, phu nhân, quốc công gia hòa vương gia không đồng nhất dạng, ngài và vương phi cũng không như nhau, lần này quốc công gia trở lại là chính thức nhập sĩ, hắn tiếp xúc không chỉ có là những thư ấy người làm ăn, này trên quan trường nên đón đưa đi, loại sự tình này không thể tránh được, ngài chủ động an bài, tổng so với người khác an bài tốt. Quốc công gia trướng mắt Lao Thái gia tống qua đây Tô Thị, bất đại biểu trướng mắt Lao Phu Nhân tống những nữ nhân khác, hiện tại Lao Phu Nhân hòa quốc công gia quan hệ đã khá nhiều. Tiểu Hạ Thị liền cười nói, ma ma, này đó ta đều biết, ngài yên tâm, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đán biết không đại biểu trong lòng cũng sẽ không khó chịu. Hạ ma ma liền thở dài nói, ngài đã so với rất nhiều người đô cường, thậm chí so với Lao Thái Thái đô cường. Lao Thái Thái chỉ chính là Tiểu Hạ Thị mẫu thân. Tiểu Hạ Thị mỉm cười nhìn Tiểu An, tịnh không trả lời, Hạ Ma Ma liền lui qua một bên, có mấy lời sâu hơn nói tiếp sẽ không tốt, cũng may nhà nàng phu nhân là một có thể nghi khai. Mục Dương Linh ngồi xổm điền biên, bóp một khối điển lý bùn đất ở trong tay, ở ướt bùn đất từng chút bị Mục Dương Linh trà sát tán, nàng khẽ gật đầu, đứng lên đạo, năm nay coi như mưa thuận gió hòa. Là, năm ngoái nhiệt độ cao, đã luôn luôn có thể hạ một trận mưa, năm nay nước mưa ít một chút, đã nhiệt độ không cao lắm, trên núi thủy cũng không có khô, tiểu gọi người dùng ống trúc tương thủy đạo tiến điền lý, từng khối đi xuống phóng thủy, bởi vậy phụ cận này phiến cũng không thiếu thủy. Mục Dương Linh tán thưởng gật đầu, rất tốt, lại quá chừng 10 nhật, phun xi măng kết thúc, chỉ cần không dưới mưa to, năm nay thu hoạch cho dù định rồi. Trang Đầu nhìn lúa thượng treo đạo tuệ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, đúng vậy, vì lúa nương số 1 dùng thủy thiếu, chỉ cần bùn đất bất kiền là có thể sống, cho nên năm nay cấp thủy chuyện đô thiếu rất nhiều. Đầu Hổ run run rẩy rẩy đi tới, xả một phen đạo tuệ, tiểu béo tay sờ, cốc tương liền dính ở trên tay, hắn cảm thấy có luồng nhàn nhạt thơm ngát, phùng một phen thanh vỏ liền hướng trong miệng tắc. Mục Dương Linh nhanh tay nhanh mắt kéo tay hắn, ngươi thế nào cái gì đô hướng trong miệng tắc? A a, Đầu Hổ phẫn nộ kêu to, đây là hắn đồ ăn, coi như là mẫu thân cũng không thể cướp. Mục Dương Linh sờ sờ bụng của hắn, phát hiện còn là tròn vo, liền dùng khăn tay cho hắn lau một chút tay, bụng còn ăn no rớt, không cho phép ăn bậy đông tây. Mục Dương Linh đưa hắn ôm vào trong ngực, đối Trang Đầu nói, không phải nói có quả mật không? Mang theo tiểu thế tử các đi trích đi. Tiểu Hùng và Tiểu An dắt tiểu sư tử tay qua đây, nghe nói như thế lập tức hoan hô một tiếng, quá tốt, chúng ta đi trích ăn ngon. Đầu Hổ nghe hiểu một câu cuối cùng, nước bọt một chút tịch thu ở chảy xuống, Mục Dương Linh liền biền cho hắn lau nước miếng, vừa cười nói, cũng không thiếu ngươi ăn uống, thế nào luôn luôn chưa no bộ dáng. Trên núi quả mận cây cũng không có mấy cây, Tiểu Hùng một người là có thể họa họa dụng, hắn mới chạy đến cây hạ, đem giày vung liền cọ cọ đi lên bò, không ngừng hái trái cây đi xuống mặt không lý ném. Cốc Vũ ở phía dưới hô, thế tử ra, ngài được trích thủ, lại đại lại thủ, loại này xanh nhưng ăn không hết. Tiểu An còn nhỏ, ôm một thân cây chết sống không thể đi lên, hắn quay đầu căm tức Tiểu Đình, dặn bảo hắn nói, ôm ta đi lên. Tiểu Đình sửng sốt, Tiểu Hùng thế tử đều là chính mình leo cây, cho nên hắn không nghĩ đến leo cây còn có thể như thế gian lận, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, ôm Tiểu An thế tử liền hướng trên cành cây phóng, Tiểu Hạ Thị liền hộ ở một bên, hống hắn nói, Tiểu An, chúng ta nhượng Tiểu Hùng ca ca trích có được không? Tiểu An cự tuyệt, hắn kiên trì muốn chính mình động thủ. Tiểu Hùng ở phía trên nhìn thấy, liền lưu xuống một ít, thân thủ cho Tiểu An, Tiểu An đệ đệ, ta kéo ngươi đi lên. Tiểu Hạ Thị liền mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp cự tuyệt, Tiểu An đã xông Tiểu Hùng đưa tay ra, mà Tiểu Hùng một phen liền đem nhân ôm lấy đến, một tay ôm hắn liền cọ cọ đi lên bò, tuyển một rất thô chạc nhượng hắn ngồi trích trái cây. Tiểu Hạ Thị ấn ngực tay căng thẳng, thấy con trai vững vàng đương đương ngồi ở trên cành cây, cười đến đôi mắt đô mị khởi lai, lúc này mới nắm chắc Mục Dương Linh tay đạo, nhưng làm ta sợ muốn chết. Mục Dương Linh liền cười nói, ngươi hãy yên tâm, hai người bọn họ ngã không rơi đến, chính là ngã xuống cũng không cần chặt. Mục Dương Linh ánh mắt trượt hướng mấy phương hướng, Tề Hạo Nhiên ở Tiểu Hùng và Tiểu An bên mình đô phóng ám vệ, nàng cũng không nhiều lo lắng hai đứa bé, huống chi, nàng liền đứng dưới tàng cây, đứa nhỏ ngã xuống chẳng lẽ nàng còn tiếp bất ra. Tiểu Hùng đứa bé kia khí lực cũng quá đại đi, ta xem hắn ôm Tiểu An liền cùng lấy một cái bánh bao tựa như. Tiểu Hạ Thị lòng còn sợ hãi đạo. Tiểu Hùng ở trên cây phiết bĩu môi, nằm sấp ở phía trên sông Tiểu Hạ Thị hô, bá nương, Tiểu An đệ đệ không một chút nào nặng, thực sự. Hắn cảm thấy ôm Tiểu An cùng lấy một đôi đũa cũng không nhiều lắm khác nhau. Chương 835, 836. Thứ 836 chương thời thơ hấu. Tiểu Hùng trời sinh khí lực đại, lại cùng Tề Hạo Nhiên tập võ. Khinh công cũng bắt đầu cất bước, bước chân nhẹ nhàng, mang theo Tiểu An ở trên cây bò đến bò đi liền cùng con khỉ tựa như linh hoạt nguy. Mà Tiểu An cũng không biết là đối Tiểu Hùng dị thường tín nhiệm, còn là một chút cũng không sợ, nói chung bị như vậy xách đến xách đi không chỉ không khẩn trương, cao hứng hoa hoa kêu to, mở một đôi hai mắt thật to hưng phấn xung quanh loạn nhìn, còn hái trái cây hòa cây hạ đầu hổ tiểu sư tử khoe khoang. Nhà được hai tiểu cũng ở phía dưới hoa hoa kêu to, ngọ ngậy muốn lên cây. Mục Dương Linh liền sai khiến hai thị vệ đưa bọn họ đỉnh ở trên cổ, để cho bọn họ đi trích trái cây, lên cây là không dùng suy nghĩ. Bọn họ cũng không chọn, nặng ở tham dự, sai sử thị vệ chạy loạn khắp nơi, ở đây trích hai khỏa, chỗ ấy trích hai khỏa. Tiểu Hạ Thị quan nhìn một cái, thấy con trai luôn luôn bị Tiểu Hùng như thế xách đến xách đi, cũng không khẩn trương, ngược lại có thời gian nhìn trên cây kết trái cây, sai sử con trai trích hắn phụ cận. Ở Tiểu An cánh tay trong phạm vi hắn liền hội thân thủ hái ném cho mẫu thân. Không ở trong phạm vi, tâm tình của hắn được rồi liền hội dọc theo cành cây bỏ qua đi mấy bước, vô tâm tình thời gian liền sai khiến Tiểu Hùng trích, sau đó ném cho mẫu thân. Đợi được trích mãn một sọt, Mục Dương Linh mới ngăn cản bọn họ, tương trái cây phân biệt đặt ở mỗi tiểu ba lô bên trong, để cho bọn họ bối trở lại. Tiểu An ba lô lý cũng chỉ có thể phóng thượng hai phủng, mà đầu hổ và tiểu sư tử ba lô căn bản chính là hàng mỹ nghệ, chỉ có đại nhân hai bàn tay lớn như vậy, Mục Dương Linh ý tứ hướng lý phóng mấy quả mận. còn lại để Tiểu Hùng và bọn thị vệ phân. Tiểu Hùng tha thiết mong chờ nhìn bọn thị vệ trong tay soạn, đạo, ta còn có thể bối nhiều một chút. Mục Dương Linh liền xoa xoa đầu của hắn đạo, bọn họ lại không muốn ngươi, ngươi có thể bối, đạn mẫu thân đau lòng à. Tiểu Hùng liền cố mà làm đạo, được rồi, vậy cấp thị vệ thúc thúc các bối, đã nương ngươi không phải nói chuyện của mình muốn mình làm không, bọn họ bối đi trở về chúng ta có muốn hay không tống một ít cho bọn hắn. Chính ngươi làm chủ được rồi. Tiểu Hùng liền làm chủ đạo, vậy phân bọn họ một ít đi. Đầu hổ lại phàm là ăn cũng không nguyện phân cho người khác, chạy tới kéo lây sọt tha thiết mong chờ nhìn đại ca, rất có hắn tái thuyết phân liền khóc lớn tư thế. Tiểu Hùng trong nháy mắt do dự khởi lai, thị vệ thúc thúc các mặc dù tốt, đãn hình như đệ đệ quan trọng hơn. Mục Dương Linh cảm thấy con trai thật mất thể diện, đưa hắn ôm vào trong ngực, rời đi khai tầm mắt của hắn đạo, buổi tối chúng ta ăn thịt canh. Đầu hổ hoa một tiếng, nước bọt lại chảy xuống, quyết đoán chỉ xe ngựa, dục mẫu thân đi nhanh lên. Tiểu sư tử cũng hô hấp dồn dập khởi lai. Vị mẫu thân chân liền hướng thượng bò, mơ hồ đạo, thịt thịt, thịt thịt. Mục Dương Linh. Bất muốn nói cho nàng, nàng con trai sẽ nói thứ nhất từ chính là thịt thịt ta. Theo điểm này là có thể nhìn hai đứa bé không hổ là nàng và Tề Hạo Nhiên con trai ruột, tất cả đều là động vật ăn thịt. Buổi tối Tề Hạo Nhiên mới đi tiến nhà ăn, hai đứa bé trong nháy mắt ngồi thẳng người, cầm cái thìa liền xông phụ thân hô to thịt thịt. Tề Hạo Nhiên bước chân lảo đảo một chút, suýt nữa té lăn trên đất, hắn kinh ngạc chừng hai nhi tử. Bọn họ có thể nói. Tiểu Hạ Thị xì một tiếng bật cười, đạo, tứ thúc, hai đứa bé kêu một buổi chiều thịt thịt, vì A Linh nói chỉ có ngươi về mới có thể ăn thịt, này hai đứa bé vẫn đang đợi ngươi đâu. Tề Hạo Nhiên đầu tiên là vui vẻ, sau đó là nhất, hỏi, này lượng đứa nhỏ học được câu nói đầu tiên là gì? Chính là thịt thịt. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nhìn hắn, vội vàng đi rửa tay, con trai của ngươi chờ ăn cơm đâu. Tề Hạo Nhiên thấy hai nhi tử cấp thành như thế, liền đau lòng nói, ta không về. Các ngươi có thể ăn trước mà, đói đứa nhỏ làm sao bây giờ? Mục Dương Linh dặn bảo người đi lấy hai đứa bé thịt canh, đạo, đói không con trai của ngươi, bọn họ ăn mãi, lại ăn trứng hấp hòa cơm, còn uống non nửa bát rau xanh canh, sao có thể hội đói bụng đến? Ta là chờ ngươi về trấn bọn họ, hai cái này tiểu tử thối ăn khởi thịt canh đến liền không cái thỏa mãn thời gian, nhưng bọn hắn bây giờ còn nhỏ, dạ dày còn yếu, không thể ăn nhiều. Tiểu Hạ Thị đã ở cho Tiểu An trộn thịt canh, nghe nói gật đầu nói, Tiểu An so với bọn hắn còn lớn hơn 7 tháng đâu, ta hiện tại cũng không dám cho hắn ăn nhiều thịt canh, tứ thúc, ngươi liền áp bọn họ một ít, biệt để cho bọn họ ăn quá nhiều. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Tiểu Hùng liền biên hướng trong miệng tắc thịt biến đáng thương nhìn ba đệ đệ, hay là hắn hạnh phúc, hắn hiện tại lớn lên, muốn ăn bao nhiêu liền ăn nhiều thiếu. Ý nghĩ mới khởi, Mục Dương Linh liền cho hắn kẹp nhất đũa rau xanh, cười khanh khách nhìn hắn, Tiểu Hùng, muốn ăn nhiều một chút rau xanh, như vậy mới có thể khỏe mạnh lớn lên, biết không? Tiểu Hùng gật đầu, đem rau xanh hướng trong miệng tắc, lại thân đua thời gian còn là đưa về phía rau thịt. Đầu hổ và tiểu sư tử một bên hướng trong miệng tắc thịt canh, một bên nhìn ca ca, mơ mơ hồ hồ nghĩ, muốn nhanh lên một chút lớn lên đến có thể tự do ăn thịt thời gian. Tiểu An thì muốn so với bọn hắn càng kén ăn, ăn thịt làm được thô ráp một điểm hắn cũng không ăn, rau xanh không hợp khẩu vị cũng không ăn, bởi vậy hắn không quá có thể hiểu các huynh đệ cái loại đó cấp thiết khát vọng ăn thịt cảm giác, hắn biên nhai trong miệng thịt canh. Biên nghiêng đầu tò mò nhìn bọn họ. Có lẽ là bởi vì điểm này, đứa nhỏ này nhìn chậm một chút, mặc dù so với đầu hổ và tiểu sư tử đại hơn 7 tháng, đang theo niên kỷ tăng trưởng, hai tiểu cọ cọ bắt kịp hắn, đợi được hắn lúc 3 tuổi, mới 2 tuổi xuất đầu đầu hổ và tiểu sư tử liền cùng hắn như nhau cao, tam đứa nhỏ đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng là tam bảo thai đâu. Đầu hổ và tiểu sư tử kế thừa phụ thân tốt đẹp gen, phi thường hiếu động, từ có thể không cần nhân đỡ lung lay lắc lắc bước đi lúc. Hai tiểu nhân cũng bắt đầu chạy như bay khởi lai, tương tề phủ và phạm phủ hai tòa nhà đô lật một lần. Tiểu An có chút không thèm với cùng bọn họ ngoạn loại trò chơi này, nhưng Tiểu Hùng tập võ khóa trình nặng thêm, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đô đang luyện võ đường luyện võ, thời gian còn lại cũng muốn ở trong thư phòng Tô Hồng, lại có sự nghiệp của mình. Bảo Hùng học đường muốn bận, chơi đùa thời gian cũng là mang theo ba tiểu khắp nơi hoạ hoạ. Tiểu An rất nghi hoặc, không rõ vì sao Tiểu Hùng ca ca đô lớn như vậy, còn là thích ngoạn loại trò chơi này. Hắn cảm thấy không thể tùy ý hai đệ đệ theo Tiểu Hùng ca ca cùng nhau luôn luôn vòng đi vòng lại ngoạn lên cây đào tổ chim, trong bụi cỏ đào chuột động trò chơi, bởi vậy hắn chủ động đứng ra, đạo, chúng ta đến ngoạn dấu bảo trò chơi đi. Đầu hổ và tiểu sư tử mới từ trong bụi cỏ bắt một cái sâu đến lăn qua lăn lại, nghe nói hỏi, cái gì là dấu bảo trò chơi? Chính là mỗi người lấy ra nhất kiện báu vật giấu đi, đại gia đi tìm, ai tìm được liền là của ai, cuối cùng ai giấu được tối kín, người kia liền thắng. Tiểu sư tử nghiêng đầu hỏi, thắng có khen thưởng không? Tiểu An nghĩ nghĩ, dùng dưa hấu đến làm khen thưởng, người nào thắng, ai là có thể nhận được người thua dưa hấu. Đầu hổ nước bọt một chút liền chảy xuống, hắn lau một chút miệng, gật đầu lia lịa, hô, ta muốn thắng. Lời ngầm là, ta muốn ăn dưa hấu. Chương 836, 837, thứ 837 chương đổi. Tiểu An mặc dù không thèm với hòa đầu hổ tiểu sư tử mãn phủ chạy lung tung, nhưng thích ở phía sau bọn họ che chở bọn họ, cho nên bọn họ có thể giấu đông tây địa phương hắn hiểu rõ nhất bất quá, so sánh với dưới, đầu hổ và tiểu sư tử liền muốn mờ mịt nhiều lắm, bất quá hai đầu nhỏ thấu cùng một chỗ thương lượng một chút, cảm thấy Tiểu An hẳn là cũng cùng bọn họ như nhau, này trong phủ sẽ không có bọn họ không đi qua địa phương, bởi vậy hai người mang theo chính mình nha đầu bà tử khắp thế giới. Tán loạn. Nhưng bọn hắn đem hai phủ giả sơn, bùi hoa, đình đài hòa lầu gác đô bay qua cũng không tìm được Tiểu An giấu bà bối, Tiểu An cũng đã cầm hai người bọn họ đồ chơi đằng ở một bên. Mắt thấy trời sắp tối rồi, bà tử các khuyên bọn họ, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, chúng ta đi về trước tắm ăn cơm đi, ngày mai lại tìm liền là. Tiểu sư tử hỏi Tiểu An ca ca, ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào? Tiểu An lắc đầu, các ngươi nếu như chịu thua, ta sẽ nói cho ngươi biết các. Đầu hổ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Tiểu An, ta dưa hấu. Mục Dương Linh sợ kỳ đứa nhỏ tham ăn, ăn hoại bụng, cố ý quy định mỗi người một ngày chỉ có thể ăn một khối, đầu hổ dưa hấu thua cũng chưa có. Nhìn đầu hổ mắt nước mắt lưng trong bộ dáng, Tiểu An do dự một chút, tiểu sư tử liền ba đánh một cái hắn, đạo, anh hai, chúng ta muốn giữ lời nói, nếu không không phải hảo hải tử. Quay đầu và Tiểu An đạo, Tiểu An ca ca, chúng ta thua. Đầu hổ còn là nhớ hắn dưa hấu, nhưng hắn bất muốn trở thành hoại đứa nhỏ, huống chi hắn còn muốn cấp đệ đệ làm tấm gương. Bởi vậy cố mà làm đồng ý tương ngày mai dưa hấu thua cho Tiểu An. Tiểu An liền dẫn theo bọn họ đi tìm hắn giấu đi gì đó. Đầu hổ và tiểu sư tử đứng ở Tề Hạo Nhiên cửa thư phòng tiền há to miệng, Tiểu An liền kêu ngạo đạo, bảo bối của ta liền trốn ở chỗ này. Tề Hạo Nhiên mở cửa ra, chọn mày nhìn tam đứa nhỏ, hỏi, bảo bối gì? Tiểu An liền đạp đạp chạy đến dưới bậc thang một tảng đá bên cạnh, sử ra bú sữa sức lực tương thạch đầu đẩy ra, đem phía dưới cất giấu một quyển dùng giấy dầu bao thư rút ra. Đầu hổ và tiểu sư tử chạy tới rút, đô ló đầu đi nhìn trong tay hắn thư, Tiểu An tương giấy dầu mở, kiêu ngạo đạo, đây là ta phụ thân đưa cho ta, ta sau này tốt hảo đọc sách, đương trạng nguyên. Ta cũng muốn làm trạng nguyên, đầu hổ và tiểu sư tử hô, đô ngẩng đầu đi nhìn trên bậc thang phụ thân, hoán giận nói, phụ thân, ngươi thế nào bất tống chúng ta thư? Phụ thân khẳng định không muốn chúng ta đương trạng nguyên. Chúng ta không phải phụ thân con đẻ không? Tề Hạo Nhiên rút chịu khoe miệng, tương hai khỏe mạnh kháo khỉnh con trai đời ra. Tương Tiểu An ôm vào trong ngực, hướng hắn cắt nghe răng đạo, các ngươi không phải ra con đẻ, là của ai con đẻ? Ai dạy các ngươi nói những lời này? Vội vàng cho ta trở lại rửa xấu, trông các ngươi đô tạm thành cái dạng gì? Quay đầu nhìn Tiểu An lúc, Tề Hạo Nhiên sắc mặt lại nhu hòa rất nhiều, cười khanh khách hỏi, Tiểu An, nghĩ không muốn phụ thân ngươi? Tiểu An tình tự hạ gật đầu, hỏi, tứ thúc, ta lúc nào có thể nhìn thấy phụ thân? Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu của hắn, cười nói, nhanh, ngươi hoàng bá bá hạ chỉ ý. Nhượng chúng ta vào kinh, tối đa 2 tháng là có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Thực sự, thấy hắn gật đầu, Tiểu An mắt lập tức sáng ngời, ôm chặt Tề Hạo Nhiên cổ, tiến đến hắn bên thai đạo, vậy ta có thể trên đường phố cấp phụ thân mua lễ vật không? Tề Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu. Đầu hổ và tiểu sư tử liền bắt Tề Hạo Nhiên chân đi lên bò, suýt nữa đem quần của hắn cấp bắt dụng, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tương tam đứa nhỏ đô ôm vào trong ngực, Tiểu An mừng rỡ khanh khách cười, tứ thúc, ngươi thật lợi hại. Đầu hổ mãn đầu dấu chấm hỏi. Phụ thân, Tiểu An ca ca vì sao gọi ngươi tứ thúc? Kia chú hai tam thúc là ai? Tiểu sư tử khinh nhìn hắn, anh hai, ngươi thế nào luôn luôn không nhớ được, phụ thân đứng hàng thứ đệ tứ, hoàng bá bá lớn nhất, nhị bá bá chính là Tiểu An ca ca cha, tam bá bá, tiểu sư tử nghẹn một chút, quyết đoán đạo, tam bá bá nhất định là tử. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hát tuyến, nói bậy bạ gì đó. Ngươi nhị bá hòa tam bá đô ở kinh thành. Mặc dù không thích Tề Thiếu Thịnh huynh đệ, nhưng bọn hắn đích thực là ca ca hắn. Tương tam đứa nhỏ xách đến phòng 8, trực tiếp làm cho người ta đánh tới nhất đại chậu thủy, tam đứa nhỏ cùng nhau bỏ vào rửa, Tề Hạo Nhiên biên dùng khăn mặt cho bọn hắn lau người vừa nói, ta bài ở đệ tứ, cho nên Tiểu An và Thái tử ca ca có thể gọi ta tứ thúc, các ngươi phạm bá bá bài ở đệ nhị, cho nên các ngươi có thể gọi hắn nhị bá bá, cũng có thể gọi hắn biểu bá bá. Tại sao muốn gọi biểu bá bá? Đầu hổ biên hướng núi sâu hát thủy, một bên lớn tiếng hỏi. Tề Hạo Nhiên vốn không muốn trả lời. Tiểu tử này luôn luôn không nhớ được nói, hắn tiền một ngày mới nói với hắn thái tử ca ca chính là tiểu bảo ca ca, tiểu tử này hôm sau liền hỏi thái tử ca ca và tiểu bảo ca ca vì sao còn chưa tới nhìn hắn. Đã nghĩ đến Mục Dương Linh nói nhiều đứa nhỏ mới có thể nhớ, hắn chỉ có thể chịu mệt nhọc lại giải thích, bởi vì ta Hòa Phạm bá bá là anh em bà con, cho nên có thể gọi biểu bá bá, các ngươi nhị bá Hòa Tam bá là phụ thân thứ huynh đệ, bọn họ đô ở kinh thành, đảng vào kinh, các ngươi khẳng định muốn thấy bọn họ, đãn cơ hội rất ít, đến thời gian chỉ cần không nói nói bậy là được. Thấy đầu hổ còn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Tề Hạo Nhiên liền khẽ thở dài, quay đầu nói với tiểu sư tử, ngươi anh hai có chút mơ hồ, đến kinh thành hậu ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút hắn, biết không? Tiểu sư tử hung hăng gật đầu, đạo, phụ thân, nhượng ta làm ca ca, anh hai làm đệ đệ đi. Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, hảo, sau này ngươi chính là lão nhị, đầu hổ chính là lão tam. Không được, đầu hổ cảm giác mình hợp pháp lợi ích bị xâm phạm, đứng lên chống nạnh hô to, rõ ràng ta trước sinh ra. Tề Hạo Nhiên thừa cơ cho hắn rửa mông, biên bên cạnh đạo, ngươi nếu như làm đệ đệ, chúng ta sau này liền nhiều đau ngươi một điểm, có ăn ngon cũng trước hết để cho ngươi. Đầu hổ bận quay đầu đi nhìn tiểu sư tử, nhận được hắn sau khi gật đầu lại trầm tư một chút, phóng mới gật đầu nói, nói chuyện có thể coi là sổ, đến ngéo tay. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, rất muốn hỏi hắn, hắn vừa rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tề Hạo Nhiên và tiểu sư tử đô và hắn ngéo tay thề, ngay cả vẫn ngồi ở chậu nước một góc bàng quan tiểu an cũng bị bức ngéo tay. Tề Hạo Nhiên cấp tam đứa nhỏ tắm rửa xong, mình cũng toàn thân là nước, nghĩ nghĩ để nhân đánh thủy tiến vào thuận tiện đem mình cũng cấp rửa, chờ hắn khiêng tam đứa nhỏ đến nhà ăn thời gian, Mục Dương Linh và tiểu Hạ Thị đã ở ngồi chờ. Thấy Tề Hạo Nhiên trên người treo tam đứa nhỏ tiến vào, hai người đã thấy nhưng không thể trách. Tề Hạo Nhiên tương tam đứa nhỏ đặt ở mỗi người vị trí, thấy tiểu Hùng vị trí không, trong lòng cũng coi chút không, nói với Mục Dương Linh, ngày mai sáng sớm ngươi liền phái người đi tiếp tiểu Hùng về, liền nói hắn Hoàng bá bá gửi thư nhượng chúng ta vào kinh. Thu thập hành lý được tiểu nửa tháng đâu, ngươi không phải đáp ứng nhượng hắn ở ba ngày không? Tề Hạo Nhiên cả giận nói, thâm sơn cùng cốc, có cái gì hảo ở? Bảo Hùng học đường không phải giao cho thôn trang quản sự không, hắn một năm sáu tuổi tiểu hài đi có thể nhìn ra cái gì đến. Ngày mai nhất định phải đem hắn tiếp về, bên ngoài như thế loạn, vạn nhất gặp được kẻ xấu làm sao bây giờ? Có thị vệ của Vương phụ theo, cái gì kẻ xấu hội không muốn sống đi treo chọc tiểu Hùng? Mục Dương Linh biết hắn đây là hy vọng tử, nàng cũng muốn, bất quá đây là tiểu Hùng lần đầu tiên chủ động muốn đi ra ngoài đi một chút, nàng không muốn thái trói buộc đứa nhỏ bước chân, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên mặt hàn như nước. Mục Dương Linh còn là gật đầu ứng hạ, trấn an nói, ta ngày mai sẽ làm cho người ta đi đón hắn về. Quay đầu lại thấy tiểu sư tử đứng ở ghế trên cấp đầu hổ kẹp một đùi gà, đệ đệ, mau ăn. Chương 837, 838. Thứ 838 chương ngầm thừa nhận. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, lại nhìn kỹ một chút tiểu sư tử và đầu hổ, lẽ nào lúc cách 2 năm, nàng lại phân biệt bất ra thai song sinh tới. Nàng nhìn chằm chằm hai đứa bé nhìn nửa ngày, cuối cùng do dự kêu lên. Đầu hổ. Đang gặm đùi gà đầu hổ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn mẫu thân, nương, chuyện gì? Mục Dương Linh liền quay đầu đi nhìn còn đang cố gắng cấp đầu hổ gắp thức ăn tiểu sư tử, hỏi, tiểu sư tử, ngươi vừa kêu ca ca người cái gì? Tiểu sư tử vẻ mặt nghiêm túc cấp đầu hổ kẹp một khối thịt kho tàu, nghiêm túc nói với mẫu thân, gọi đệ đệ, nương, ta và ca ca đổi qua đây, sau này ta là ca ca, hắn là đệ đệ. Tề Hạo Nhiên túi đầu bắt cơm, làm bộ cái gì đâu không nghe thấy. Tiểu An lấy một loại đệ đệ ngươi thật ngu xuẩn ánh mắt nhìn tiểu sư tử, sau đó chậm rãi ăn cơm. Tiểu Hạ Thị rõ ràng bị kinh ngạc một chút, mở to hai mắt nhìn qua lại nhìn thai song sinh, này trường ấu còn có thể đổi. Mục Dương Linh thì lại là quay đầu đi nhìn Tề Hạo Nhiên, thấy hắn như vậy trột dạ biểu hiện, lập tức nghiến nghiến răng, đã ngay trước mặt mọi người nàng không nói gì, chỉ là mơ hồ nói với tiểu sư tử, vội vàng tọa hạ ăn cơm, đừng cho ca ca ngươi kẹp, hắn hội chính mình ăn. Buổi tối nhà chính lý truyền ra Mục Dương Linh một tiếng chợt quát, Tề Hạo Nhiên, ta cho ngươi biết, ngươi muốn không thể để cho bọn họ sửa đúng qua đây, ngươi vẫn ngủ ở bên ngoài mềm giường nhỏ thượng. Mục Dương Linh kháp eo nhìn về phía hai đứa bé, đạo, trước sinh ra chính là ca ca, tiểu sư tử, đầu hổ hơn ngươi trước sinh ra, hắn chính là ca ca. Đầu hổ đối với mẫu thân như vậy bảo vệ hắn quyền lợi không một chút nào cảm kích, hắn xương mặt lên đạo, ta muốn làm đệ đệ. Tiểu sư tử cũng hô, ta muốn làm ca ca, anh hai đô đáp ứng. Phụ thân cũng nói hảo. Tề Hạo Nhiên ở một bên tiểu biên độ gật đầu, cái cọ đạo, A Linh, ngươi xem đầu hổ nhiều tượng đệ đệ, ta cảm thấy hắn sở dĩ trước sinh ra, nhất định là bởi vì tiểu sư tử lễ nhượng, trước đem hắn đẩy ra sau đó mới chính mình ra tới, dựa theo trình tự, tiểu sư tử nên là ca ca. Mục Dương Linh bị hắn tức giận đến nói không nên lời đến, thấy hai tiểu đô kiên trì nhìn nàng, nàng liền cam chịu đạo, các ngươi liền tắt đi, nhìn trở lại kinh thành ngươi thế nào hòa đại ca bằng giao. Trường ấu trình tự cũng là muốn viết tiến gia phả lý, hai đứa bé bây giờ còn không thủ đại danh, cho nên không tiến gia phả, đã lần này về kinh khẳng định muốn tế tổ khai từ đường tương hai đứa bé viết tiến gia phả, đến thời gian hỏi trường ấu trình tự nhìn hắn thế nào viên quá khứ. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, tương hai nhi tử chạy tới trên giường nhỏ đi ngủ, chính mình ôm Mục Dương Linh ở bên thai nàng khẽ giải thích, ta đây không phải là nhìn đầu hổ tâm tư đơn giản, cái gì đâu nghe tiểu an và tiểu sư từ không. Hắn là ca ca, tổng như vậy cùng ở đệ đệ phía sau tượng nói cái gì. Còn không bằng để hắn làm đệ đệ, sau này tiểu hùng và tiểu sư tử nhiều cho hắn lấy quyết định, thật tốt. Nói thật hay tượng con trai của ngươi không đầu góc tựa như, Mục Dương Linh cảm thấy đầu hổ rất bình thường, hắn vừa mới mãn 2 tuổi, ngươi nghĩ hắn lấy cái gì chủ ý. Tiểu sư tử cũng nghe tiểu hùng và tiểu an lời, nhưng hắn cũng có chủ ý của mình, đã đầu hổ là theo một nghe một, và tiểu sư tử đơn độc đùa thời gian cũng là nghe tiểu sư tử, nói như thế nào hắn cũng hơn tiểu sư tử đại một khắc đồng hồ. Làm sao có thể như thế không có chủ ý đâu. Tề Hạo Nhiên khổ não đạo, hắn là ca ca, không chỉ muốn chính mình lập thân chính, cũng phải bảo vệ chiếu cố tốt đệ đệ mới là, đàn hai tiểu cùng một chỗ, ngươi cảm thấy là tiểu sư tử chiếu cố đầu hổ nhiều một chút, còn là đầu hổ chiếu cố tiểu sư tử nhiều một chút. Mục Dương Linh có chút hiểu không thể, vì sao nhất định được ca ca nhiều chiếu cố đệ đệ, không thể đệ đệ chiếu cố ca ca. Kia còn là ca ca không? Hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ. Mục Dương Linh hôm nay mới biết Tề Hạo Nhiên cũng có ép buộc chứng, cần phải ca ca chiếu cố đệ đệ. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, Mục Dương Linh liền hừ hừ đạo, tùy các ngươi liền đi, chỉ cần bọn nhỏ sau khi lớn lên không vì bài danh chuyện đánh nhau là được, còn có, ra phả chuyện chính ngươi làm được. Tề Hạo Nhiên liền mừng rỡ, Phùng A Linh đầu hôn một cái, đạo, yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này bao ở trên người ta. Mục Dương Linh vừa để xuống nhâm, hai đứa bé liền chính thức xác lập bài vị. Tiểu sư tử cao hứng ôm và hắn như nhau cao đầu hổ kêu đệ đệ, đầu hổ cũng ngoan ngoãn gọi tiểu sư tử ca ca, bên ngoài hầu hạ nha đầu bà tử không biết hai huynh đệ trao đổi bài vị chuyện, nghe thấy tiểu sư tử kêu đầu hổ đệ đệ liền với hắn hành lễ nói, nhị thiếu gia, ngài đồ chơi đêm qua đã quên thu, nô tỳ cho ngài đặt ở đồ chơi dương lý, một hồi ngài đi xem thiếu cái gì không có. Nói bậy, tiểu sư tử hô, ta rõ ràng thu lại. Đầu hổ ở một bên giơ tay đạo, đồ chơi là của ta. Nha đầu hòa mờ mịt, đạo, nhưng cái dương thượng viết chính là nhị thiếu gia tên. Hai đứa bé liền cấp đỏ mặt và nàng giải thích sau này nhị thiếu gia biến thành tam thiếu gia biến thành nhị thiếu gia. Không chỉ nha đầu trong mắt mờ mịt, hai đứa bé cũng đem mình vào ngượng. Mục Dương Linh ở một bên xì một tiếng bật cười, quay đầu nói với Lập Xuân, đem việc này lộ ra, miễn cho trong phủ nhất chán kiện cáo. Lập Xuân cười ứng hạ. Mục Dương Linh một bên làm cho người ta đi đón tiểu hùng về, một bên làm cho người ta sắp xếp người thu thập hành lý, bọn họ đi lần này chỉ sợ sẽ không còn về, này tòa nhà giữ lại là lãng phí, còn phải phí nhân thủ nhìn nhà, Mục Dương Linh không có ý định lưu, cho nên còn phải tìm người mua bán nhà tử. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh hành vi rất không hiểu, bọn họ lại không thiếu kia mấy hạ nhân hòa tiền bạc, bọn họ ở qua nhà làm sao có thể ra bên ngoài bán đâu. Phóng ra ngoài quan viên các nơi cũng có thôn trang nhà cửa hàng không phải chuyện thường xảy ra không. Mục Dương Linh lên đường, nay tòa nhà lúc trước xây thời gian đổ chính là an toàn hòa rộng lớn. Bên trong đảo không có nhiều tình xảo, nếu như không bán, được lưu bao nhiêu người quét tước quản lý. Ngươi nhất tá trước, công điền cũng muốn nộp lên, chúng ta cũng là có thể thu này nhất quý lương thực, mà tự chúng ta dùng tiền mua ruộng tư liền bên ngoài này đó, thôn trang lý kiếm chỉ sợ cũng không đủ này nhà duy tu chi đâu. Tề Hạo Nhiên thuyết phục không được Mục Dương Linh, chỉ có thể ở Tiểu Hùng sau khi trở về nói cho hắn biết này một tin tức xấu. Tiểu Hùng còn chưa kịp theo nhị đệ biến tam đệ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại phải đến này cả kinh thiên xét đánh tin tức. Hắn hào một tiếng, phóng đi tìm mẫu thân, ôm chân của nàng khóc dòng nói, nương, ngươi đem nhà hòa thôn trang đồ bán, vậy ta học đường làm sao bây giờ? Mục Dương Linh thân thể cứng đờ, nàng vẫn thật không nghĩ tới này. Nương, tiểu hắc bọn họ nhiều đáng thương à, hiện tại mới bắt đầu học tay nghề, chúng ta nếu như đem thôn trang bán, bọn họ Tân Đông gia khẳng định không muốn bọn họ lại đi học đường đi học, vậy ta nhiều năm như vậy tâm huyết liền trắng phao phí, ngài cũng không thể bán nhà tử hòa thôn trang à. Vậy ngươi nói, đem ai lưu lại trông nom nhà. Đang đứng ở phòng khách bên ngoài nghe tuyên các quản sự thân thể đô run lên, bọn họ nhưng đều bất muốn lưu lại, chủ nhân ra đô đi, ở đây lại không có bao nhiêu sản nghiệp, lưu lại có thể có bao nhiêu tiền đồ. Tiểu Hùng hơn Mục Dương Linh còn đau lòng tiền, nghe nói đạo, liền giao cho Tiểu Hắc cha, nhượng hắn giúp nhìn một chút môn hộ là được bái, nhà của chúng ta ở trong thành liền có cửa hàng, cũng không sợ Tiểu Hắc cha hắn tham nhà của chúng ta nhà. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, vậy ta đem phòng này tống ngươi, do ngươi tới xử lý có được không? Mặc kệ ngươi dùng nó đến làm cái gì, nói chung, nhà nếu như bán, thôn trang phải bán, mà ngươi muốn giữ lại nhà, ta nhưng nhất phân công quản lý lý tu sửa nhà bạc cũng sẽ không cho ngươi. Chương 838, 839. Thứ 839 chương đàm phán. Bạch Được một bộ nhà tiểu hùng lại không cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì nhà không có sản xuất, hắn cầm ở trong tay còn phải đập tiền, bất quá này cũng không làm khó được hắn. Tiểu hùng con ngươi đảo một vòng liền quyết định tương nhà giao cho tiểu hát cha quản, dù sao bên trong cũng không ở nhân, cách mấy tháng tiến vào kiểm tra một chút liền hảo. Nhà chuyện giải quyết, tiểu hùng lúc này mới có thời gian quan tâm những chuyện khác, hắn hỏi trước mẫu thân, thế nào nhị đệ hòa tam đệ đổi qua đây? Việc này ngươi đi hỏi cha ngươi, đây đều là hắn và đầu hổ tiểu sư tử quyết định. Vậy chúng ta lần này trở lại kinh thành muốn ngốc bao lâu thời gian? Lúc nào về? Mục Dương Linh sờ đầu của hắn đạo. Không nhìn thấy nương đều phải đem nhà bán không, ngươi và bọn đệ đệ có thể hay không về nương không biết, bất quá ta và ngươi cha thập trong vòng 5 năm là không hội về. Tiểu Hùng nhất ngốc, hỏi, vì sao? Đây là ngươi hoàng bá bá hòa Tây Hạ bên kia nói hảo điều kiện. Tiểu Hùng thoáng cái liền nhảy khởi lai, đạo, Tây Hạ dựa vào cái gì bắt nạt phụ thân? Phụ thân thập trong vòng 5 năm không được đến Kiềm Nam, lời này vừa nghe chính là bắt nạt nhân, hắn làm sao có thể không giận? Hắn nắm tay hô, phụ thân lại bị nhân bắt nạt. Hắn không phải đại tướng quân không? Nương, ta đi triệu tập tiểu hắc bọn họ, chúng ta đi đánh bọn họ. Mục Dương Linh nhất bàn tay đưa hắn chụp hạ, đạo, ngươi mới nhiều đại đã nghĩ đánh trận, thành thật cho tang đốc, ngươi nghĩ rằng chúng ta đại tề và cha ngươi chịu thiệt. Lần này thiệt chính là Tây Hạ. Mục Dương Linh ở trong lòng vì Tây Hạ điểm sát, đối con trai trịnh trọng đạo, lần này Tây Hạ thiệt thảm, ngươi phải nhớ, sau này không muốn cùng tiểu an ngoạn tâm nhãn, đều nói tử tiếu phụ, ngoạn tâm nhãn ngươi nhất định ngoạn bất quá tiểu an. Tiểu Hùng đầu đầy sương mù, vì đã ký kết quốc thư, Mục Dương Linh cũng bất lại gạt Tiểu Hùng, dắt tay hắn dẫn hắn đi thư phòng, nói với hắn khởi quốc sự đến. Tiểu Hùng là Vinh quận vương thế tử, Mục Dương Linh mặc dù cảm thấy đứa nhỏ nên vui vui vẻ vẻ chơi lớn lên, lại không có khả năng thực sự mặc kệ Tiểu Hùng vẫn ngây thơ, cho nên nàng cũng không ngăn Tề Hạo Nhiên nói với hắn quốc sự, mặc dù đứa nhỏ này theo nghe không hiểu quá. Lúc này, Mục Dương Linh cũng không trông chờ hắn hiểu, lại hy vọng hắn có thể nhớ trong đó một ít đạo lý. Lần này Tề Hạo Nhiên điều trở lại kinh thành là bởi vì Đại Tề và Tây Hạ đàm phán. Hơn một năm trước, Tề Hạo Nhiên ở Tây Hạ cảnh nội kéo hồi hơn 1.2 vạn hoàng kim, còn phát hiện mỏ vàng, lại vu Tây Hạ thương hắn, muốn Tây Hạ bồi thường, Tây Hạ bắt đầu phái thiên sứ đến đây đàm phán. Tây Hạ thái tử đối Đại Tề biểu đạt hữu hảo, cùng Đại Tề chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hậu trở về quốc, bắt Tây Hạ lưu tại Đại Tề, do bọn họ phụ trách và Phạm Tử Câm đàm phán bồi thường thủ tục. Bọn họ cảm thấy việc này hẳn là rất đơn giản, bọn họ Tây Hạ binh lính mặc dù bị thương Tề Hạo Nhiên, nhưng Tề Hạo Nhiên nhân cũng đã giết bọn họ không ít binh sĩ báo thù, bọn họ Tây Hạ bên này lại ý tứ cấp điểm dược liệu hòa tiền thuốc men cũng thì xong rồi, lần này đàm phán chủ đề hẳn là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng vị lai hữu hảo phát triển là chính đề. Ai biết bọn họ thái tử chân trước nhất đi, Phạm Tử Câm chân sau liền công phu sư tử ngoạm để cho bọn họ đem hành lang Hà Tây Bình Nguyên còn cho đại tề. Tây Hạ sứ giả suýt nữa liền hồ Phạm Tử Câm vẻ mặt máu, chủ chiến mấy quan viên tại chỗ liền đập bàn, suýt nữa và Phạm Tử Câm thị vệ đánh nhau. Mà Phạm Tử Câm rất là co được giãn được nói với bọn họ, các ngươi có thể trả giá. Trong lòng mọi người liền nín một hơi, trả giá. Ngươi vừa lên đến liền muốn Hà Tây Bình Nguyên, có thể để cho bọn họ thế nào còn. Kia đô là bọn hắn Tây Hạ quốc dũng sĩ chinh phạt mà đến, là dùng máu tươi đúc, bọn họ nếu như cắt nhường thổ địa, sau khi trở về còn có thể sống không? Mọi người đều hoài nghi Phạm Tử Câm thì không muốn thấy hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cố ý chọc tức bọn họ làm cho hai nước trở mặt, đạn thái độ của hắn lại hảo vô cùng, nói bất bồi liền đưa tiền, khai ra tới giới lại là thiên giới. Tiểu Hùng đối hai nước ân oán tình thù còn không phải là rất hiểu biết, lúc này nghe mẫu thân tự thuật, hắn liền vì Tây Hạ bất bình đạo, nhị bá thế nào muốn cướp người khác. Ta cũng không nhìn thấy phụ thân bị thương a. Mục Dương Linh có thần nhìn hắn, giải thích, Tây Hạ chiếm những thứ ấy vốn chính là Trung Nguyên. Mặt trên cuộc sống nhân phần lớn là người Hán, bọn họ bây giờ ở Tây Hạ là tứ đẳng công dân, cùng cấp với Tây Hạ quốc nô lệ. Tiểu Hùng há to miệng, sau đó đỏ hồng mắt đạo, cha hòa hoàng bá bá lợi hại như vậy, vì sao của chúng ta sẽ bị chiếm? Mục Dương Linh bận an ủi hắn, đạo, đất này là ở tiền triều thời gian bị chiếm, khi đó ngươi hoàng bá bá còn chưa có làm hoàng đế đâu, dừng một chút lại nói, cha ngươi khi đó còn chưa có sinh ra đâu, cho nên việc này bất trách bọn họ. Tiểu Hùng liền nắm chặt nắm tay. Vậy chúng ta liền lại đi đem cướp về. Mục Dương Linh liền lại cười nói, hiện tại phụ thân ngươi luyện binh là ở vì chuyện này chuẩn bị, ngươi nhị bá cùng Tây Hạ sứ giả đàm phán cũng là tại vì thế nỗ lực, hai người này tính chất là như nhau, đang đánh trận liền ý nghĩa người chết, có thể cùng bình giải quyết liền tận lực hòa bình giải quyết. Mục Dương Linh không hy vọng Tiểu Hùng cảm thấy phụ thân hắn rời khỏi lĩnh Nam là nhu nhược, cũng không muốn hắn cảm thấy Phạm Tử Câm như vậy ứng đối Tây Hạ là giả dối, cho nên nàng tận lực điểm tô cho đẹp bọn họ. Đạo, ngươi Hoàng Bá Bá lần này có thể cùng Tây Hạ ký kết quốc thư, ngươi nhị bá kể công tới vĩ. Tiểu Hùng liền mắt phát sáng hỏi, nhị bá đem kia cái gì bình nguyên cướp về? Mục Dương Linh cười, Hà Tây bình nguyên đương nhiên không có khả năng, nhưng bọn hắn đem Tây Nam mảnh đất kia cướp về, đây chính là lấy lùi để tiến. Ngươi nhị bá căn bản liền không muốn quá Tây Hạ sẽ đem Hà Tây bình nguyên còn cho chúng ta, hắn liền là cố ý khắp bầu trời chào giá. Phạm Tử Câm vì việc này có thể nói là đem hết tâm kế, đầu tiên là tìm người ám chỉ Tây Hạ sứ giả một phen, để cho bọn họ có thể lần lượt đưa ra điều kiện, lại tìm người đi Tây Hạ quốc nội thu mua đại quan, cuối cùng một năm linh bốn tháng, cuối cùng là tương sự tình nói xuống. Bao gồm cái kia mỏ vàng ở bên trong nhất tảng lớn lãnh địa bị cắt nhường cho đại tề, bọn họ bên này trả giá cao chính là, Tề Hạo Nhiên thập trong vòng 5 năm không được ở lĩnh Nam đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, cũng không thể bước vào lĩnh Nam một bước. Không có biện pháp, Tề Hạo Nhiên đối Tây Hạ nguy hiểm quá lớn, năm đó Tần Nhị chuyện phát hậu không lâu, Tề Hạo Nhiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tương kiểm Nam đại quân nội không phục tướng lĩnh sai ra kiểm Nam, ném tới kinh thành Vinh Dưỡng hoặc là khác chỗ, lại đem phía dưới vẫn bị áp mấy hiệu ý để bạt đi lên, chế tạo kế hoạch huấn luyện, tướng sĩ binh các phân tổ, luân phiên kéo đến Tây Nam biên cảnh đi rèn luyện. Một năm này nhiều đến hai nước đại phân tranh không có, đãn tiểu luồng xung đột không ngừng, kiềm Nam đại quân binh lính thường chạy đến Tây Hạ bên kia đi dạo một vòng, bọn họ rất ít quấy rối bách tính, lại luôn luôn có thể mò lấy đối phương vệ sở lương thảo, bước được Tây Hạ đại quân đô triệt thoái phía sau ba dặm, Tây Hạ sứ thần vì thế không ít ở trước mặt Tề Tu Viện giống giận, nhưng Tề Tu Viện tỏ vẻ hắn đối này đệ cũng không có biện pháp, bởi vì hắn mang thủ, còn nhớ Tây Hạ binh sĩ ám sát chuyện của hắn, trong lòng kia luồng khí nghẹn không phát tiết ra. Ám chỉ Tây Hạ vội vàng cấp bồi thường. Tây Hạ sứ thần suýt nữa bị tức chết, khí này đô nín lâu như vậy, thế nào không đem Tề Hạo Nhiên nghẹn chết. Mắt thấy Tề Hạo Nhiên luyện binh như thần, kiềm Nam đại quân càng phát ra dũng mãnh phi thường, Tây Hạ khẩn trương khởi lai, bọn họ năm đó bị Tề Hạo Nhiên truy sợ, cũng giết sợ, ở đại Tề, thế nhân hòa bọn quan viên nhắc tới Tề Hạo Nhiên, đầu tiên nghĩ đến chính là hoàng đế đệ đệ, nhưng ở Tây Hạ, nhắc tới Tề Hạo Nhiên, đầu tiên để chính là hắn sát thần danh hiệu. Năm đó hắn lấy ít thắng nhiều, mang theo hơn 2 vạn nhân xông giết bọn hắn Tây Hạ đại quân, huyết chiến vẫn tồn tại rất nhiều người trong đầu. Tây Hạ quốc đưa hắn liệt vào hạng nhất đại địch, bọn họ không biết có bao nhiêu muốn giết hắn, đạn giết không được, cũng chỉ có thể rời xa. Chương 839, thứ 840 chương không có sợ hãi. Bởi vậy Tây Hạ có người đề nghị Tề Hạo Nhiên 20 năm nội không được ở Tây Nam hòa Tây Bắc biên cảnh nhậm chức, Phạm Tử Câm và bọn họ mặc cả một phen, lại ở tương khai các tràng thượng nhượng lợi một ít. Cuối cùng thương định Tây Hạ tương xương đô nỉ hình trịa lấy đông cũng còn cho đại tề, mà Tề Hạo Nhiên thập trong vòng 5 năm sẽ không lại đến Tây Nam nhậm chức, các chàng đối Tây Hạ thương nhân thuế má giảm bớt 1/2. Phạm Tử Câm đối này yêu cầu nên được rất sảng khoái, hai nước giao hảo, Tề Hạo Nhiên có đi không kiểm Nam dâu dịa, mà hai nước trở mặt, chiến sự cùng nhau, này đó minh ước tự nhiên sẽ bỏ. Mà ở Tây Hạ xem ra, có thể tương Tề Hạo Nhiên cự ở Tây Nam ngoại 15 năm chính là một đại thu hoạch. Tề Hạo Nhiên luyện binh khả năng là viên tướng quân chính miệng tán thưởng, nhìn kiềm Nam đại quân một ngày so với một ngày cường, áp lực của bọn họ rất lớn, hơn nữa tổng có một loại thời khắc sẽ bị Tề Hạo Nhiên phá quốc cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ hội đáp ứng này yêu cầu, còn bởi vì bọn họ cắt nhường ra mảnh đất kia cũng không phải là rất quan trọng. Kia đã là cao nguyên khu, người ở thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, hàng năm trung tuần tháng 9 bắt đầu tuyết rơi, thẳng đến năm thứ 2 tháng 3 tuyết mới hóa. Có thể nói lạnh leo chiêm cái chỗ này rất dài thời gian, mà ở đây cũng không có nổi danh bãi cỏ, dân du mục cũng rất ít, lúc trước bọn họ chiếm hạ mảnh đất này là bởi vì nó ở bọn họ tiếp tục đông tiến trên đường, bây giờ tương này phiến cánh đồng hoang vu nơi cắt nhường ra, bọn họ tịnh không đau lòng. Nếu như Phạm Tử Câm tiếp tục kiên trì Hà Tây Bình Nguyên, kia Tây Hạ thà rằng phá hoại mới thành lập quan hệ ngoại giao cũng sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết này khối cằn cỗi thổ địa thượng có một số lượng dự trữ không thấp mỏ vàng, bọn họ cũng nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng then chốt ở cho bọn hắn không biết. Mà Phạm Tử Câm trước vẫn dây dưa chính là Hà Tây Bình Nguyên, mảnh đất này là Tây Hạ sứ thần nhịn đau để ra tới, hai bên cắt nhường một bước, lấy mau lẹ tốc độ ký kết quốc thư. Tư Hợp Kim có vàng mỏ Tây Hạ tiểu quý tộc đô còn chưa có nhận được tin tức, mảnh đất kia liền bị cắt nhường, cũng mặc kệ hắn là phủ nhận được tin tức, hắn cũng không dám tương này mỏ vàng nói cho Tây Hạ triều đình, nếu không hắn và gia tộc của hắn nhất định sẽ có ngập đầu tai ương. Mặc kệ ở đâu quốc gia, vàng bạc đồng thiết đều là quốc doanh, triều đình càng coi trọng, mà Tây Hạ quốc đối với lần này quản thúc càng sâu. Cái kia Tư Hợp Kim có vàng mỏ tiểu quý tộc cũng là nhìn chỗ đó người ở thưa thớt, phạm vi 20 lý nội một người cũng không có, chỗ đó lại là núi hoang, cho nên mới gan lớn đến Tư Hợp Kim có vàng mỏ. Đã chính là như vậy hắn cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên ở hơn một năm trước, hắn biết mỏ chàng gặp chuyện không may hậu một chút cũng không dám lộ ra, cho dù mỏ chàng vẫn không chí, 800 nhiều mỏ nô hòa hơn 300 cái thủ vệ cùng quản sự chống rông tan biến, hắn cũng không dám lộ ra một điểm tiếng gió, hắn thậm chí cũng không dám nặng hơn mới mở mỏ, chỉ có thể lặng lẽ gọi người nhìn chằm chằm ngọn núi kia, để biết là ai phát hiện. Một năm này nhiều đến, hắn cho là hắn đợi không được, kết quả quốc gia vậy mà đem một mảnh kia đô cắt nhường cho đại tề. Tiểu quý tộc đột nhiên có chút không dám xác định, lẽ nào phát hiện mỏ vàng không phải Tây Hạ nhân, mà là đại tề nhân. Ai có bản lĩnh vượt qua biên cảnh chạy đến bọn họ Tây Hạ đến, ở tuần phòng binh sĩ mí mắt dưới đoạt hắn mỏ vàng. Kia 1.200 người đến là tử, vẫn bị hắn mang đi. Tiểu quý tộc tương đại tề nhân suy nghĩ một lần, chỉ có thể nghĩ đến Tề Hạo Nhiên, nhưng hắn lúc này chính là hận nghiến răng nghiến lợi cũng không dám lộ ra, hắn Tư Hợp Kim có vàng mỏ chuyện. Bất bị phát hiện thời gian đương nhiên là vạn sự hảo che lấp, nhưng một khi bị phát hiện, hữu tâm nhân chỉ cần nhất tra là có thể tra được trên người hắn. Tiểu Hùng nghe mẫu thân nói còn về mảnh đất kia trên có một tòa mỏ vàng, đôi mắt liền cùng trên trời ngôi sao mai một tiếng sáng sủa, hắn thở dài nói, nhị bá cũng thật là lợi hại a, so với hoàng bá bá hòa phụ thân còn lợi hại hơn. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, sờ đầu của hắn đạo, lời này chờ ngươi cha về và ngươi cha nói. Buổi tối Tề Hạo Nhiên khi trở về nghe Tiểu Hùng đối Phạm Tử Câm biểu đạt cao thượng sự tôn kính, mỹ mắt cũng không vén một chút, nếu như không có ngươi cha phát hiện mỏ vàng, ngươi nhị bá có thể đi hòa đàm không? Tiểu Hùng sùng kính nhìn phụ thân, chen vào trong ngực của hắn, ngửa đầu hỏi, phụ thân, ngươi rất lợi hại. Tề Hạo Nhiên khỏe miệng liền không nhịn được nết lên đến, chính ở một bên chơi đùa hai tiểu nghe nói cũng đạp đạp chạy tới chen vào trong ngực của hắn, hô to nịnh hắn, phụ thân, ngươi rất lợi hại. Cha, ngươi lợi hại nhất. Mục Dương Linh nhìn tươi cười rạng rỡ Tề Hạo Nhiên không khỏi mí môi cười, liền chống cằm nhìn bọn họ cha con bốn người. Hai tiểu vốn chỉ là vô giúp vui, đã thấy đại ca đối phụ thân như thế sùng bái, bọn họ cũng không hỏi nguyên nhân cũng mù quáng sùng kính khởi lai, tạo thành thẳng đến ly khai Kiềm Nam, tam đứa nhỏ đô vững vàng cùng ở Tề Hạo Nhiên phía sau, tượng tên lính quèn như nhau hướng ngực ở hắn phía sau cái mông theo. Tề Hạo Nhiên phí rất lớn sức lực mới thuyết phục Tiểu Hùng mang theo bọn đệ đệ đi trước và A Linh ngồi xe ngựa. Lưu Đại Hắc thấy tình trạng đó cười nói, tiểu vương gia các rất sùng bái vương gia. Tề Hạo Nhiên phạm vào một cái liếc mắt, con hắn bất sùng bái hắn sùng bái ai? Ngươi phái người đi nhìn quá mỏ vàng. Tề Hạo Nhiên không có thời gian và hắn nói chuyện thiếm. Nói đến chính sự, Lưu Đại Hắc mặt nhất túc, trịnh trọng gật đầu nói, là, cái kia tiểu quý tộc còn phái người nhìn chằm chằm mỏ vàng đâu, vương gia, chúng ta có muốn hay không? Lưu Đại Hắc làm một cắt cổ động tác. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn một cái, đạo, ngươi có thể giết đến nhà hắn lý đi. Trước mặc kệ hắn, hiện tại Tây Hạ quân đội đang ra bên ngoài triệt, chờ chúng ta đem vệ sở xây hảo, triệt để tiếp quản kia khu vực hậu mở lại mỏ, cho hắn biết cũng không sao, kia mỏ vàng khai hơn một nửa, những thứ ấy quặng mỏ hòa khai thác dấu vết thế nào cũng che giấu không xong, hắn không dám lộ ra. Một năm 2.6 vạn lượng tả hữu hoàng kim, 10 năm chính là 26 vạn, Tề Hạo Nhiên hừ lạnh, Tây Hạ triều đình nếu như biết hắn tư nuốt lớn như vậy một khoản tài phú. Cho dù hắn hiện tại chủ động nộp lên, gia tộc của hắn cũng nhất định sẽ bị diệt, hắn hiện tại phái người nhìn chằm chằm mỏ vàng chẳng qua là không cam lòng, thả nghĩ biết là ai chọn hắn mỏ vàng mà thôi. Cho nên là ai nói Vinh Quận Vương có sức mạnh nhưng không có mưu kế. Lưu Đại Hắc ở trong lòng hô to, người nọ ra, hắn nhất định sẽ không đánh chết hắn, này thỏa thỏa chính là nhất con hồ ly à, đoạt nhân ra mỏ vàng còn nên ngang đi vào, đây không phải là hướng nhân tâm hoa lý sát muối không. Tề Hạo Nhiên lại không một chút nào hay nấy, hắn nói, này đó vốn chính là ta đại tề, bị bọn họ chiếm nhiều năm như vậy, bạch tiện nghi bọn họ, đúng rồi, đã chỗ đó có một đại kim mỏ, kia địa phương khác nói không chừng cũng có, ngươi kêu người đến các nơi điều tra nghe ngóng một chút, nếu có thể nhiều tìm ra mấy mỏ vàng thì tốt rồi. Lưu Đại Hắc ha hả cười, ngài cho rằng mỏ vàng là đại củ cải A, chỗ nào cũng có. Tề Hạo Nhiên liền muốn ly khai Kiềm Nam, có chút phiền muộn, này dù sao cũng là hắn ngây người 5 năm địa phương, hắn vô vô Lưu Đại Hắc vai, đạo. Bất muốn can thiệp địa phương chính vụ, muốn xúc tiến hắn người miêu dân giữa hài hòa, Tây Nam biên cảnh bản vương liền giao cho ngươi. Lưu Đại Hắc không người xác nhận, hắn có thể lên làm này Tây Nam đại tướng quân, dựa vào là chính là đối hoàng thượng và Tề Hạo Nhiên trung tâm cùng phục tùng. Chương 840, thứ 841 chương tiến đưa. Bọn họ đoàn xe mới tiến vào phố chính, liền thấy đường phố hai bên đô đứng đầy bách tính, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đoàn xe, nhao nhao quỳ xuống, có thậm chí khóc được không kiềm chế được. Tiểu thuyết vong thủ phát. Tề Hạo Nhiên cưỡi ở trên lưng ngựa, vành mắt cũng không khỏi nhất hồng, Liêu Thanh mang theo phủ nhà quan viên hầu ở cửa thành, thấy Tề Hạo Nhiên qua đây bận tiến lên hành lễ, lúc này mới nhượng xuất thân hậu hai vị lão nhân, trong tay bọn họ cầm một phen ô, quỳ trên mặt đất hiến cho Tề Hạo Nhiên, "Vương gia, đây là ta Kiềm Nam bách tính cho ngài làm vạn dân ô, ngài tuy không thể lại đến Kiềm Nam đến, nhưng chúng ta đại gia hỏa đô ở trong lòng nhớ ngài." Quỳ trên mặt đất bách tính liền đau hô muốn vì Tề Hạo Nhiên lập trường sinh bài vị. Tiểu Hạ thị lau nước mắt, cảm động đạo, không nghĩ đến Kiềm Nam bách tính như vậy ngưỡng mộ tứ thúc. Mục Dương Linh thì nhíu nhíu mày, ở nàng xem tới đây chính là đổi cái làm việc địa điểm sự tình, phải dùng tới như thế cảm tính không? Mặc dù nàng cũng rất cảm động bọn họ ly khai có thể có toàn thành bách tính đến tống, nhưng mọi người như vậy quỳ trên mặt đất khóc giống, không biết còn tưởng rằng Tề Hạo Nhiên bị hủy khuất đâu. Tề Hạo Nhiên ngồi ở trên ngựa cũng có chút kinh ngạc, hắn có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại phía sau quỳ đầy đất khóc giống lưu nước mắt bách tính, bận xuống ngựa tương hai vị lão giả nâng dậy đến, đạo, bản vương là thụ triệu hồi kinh, lưu lại lưu đại tướng quân bản lĩnh không kém, Kiềm Nam đại quân lại binh hùng tướng mạnh, các ngươi yên tâm, Tây Hạ nhân bắt nạt không được các ngươi. Lão giả tiếng khóc một trận, sau đó khóc được thảm hại hơn, chăm chú nắm Tề Hạo Nhiên tay kêu lên, vương gia, ngài là hảo vương gia à, chỉ tiếc, nhượng ngài bị ủy khuất như thế. Tề Hạo Nhiên lại trì độn cũng nghe được, này Kiềm Nam bách tính là ở vì hắn bất bình, hắn chịu chịu khoe miệng, hắn có thể nói cho bọn hắn biết, hắn đối với lần này đàm phán kết quả rất hài lòng không. Lúc đó Phạm Tử Câm dùng bồ câu đưa tin mới đến, hắn liền cao hưng kéo Mục Dương Linh uống khởi tiểu rượu. 5 năm hắn đã đem Tây Nam biên phòng bố trí hảo, cũng luyện được một nhóm có thể sử dụng tướng sĩ, cho nên hắn ly hay không ly khai vấn đề cũng không lớn, phản đang tuổi lớn hắn và đại ca Thương Định cũng là lục năm, hiện tại bất quá sớm 1 năm trở lại. Nếu như Kiềm Nam không có chiến sự, hắn kiếp này hơn phân nửa cũng sẽ không lại tới nơi này, cho nên hắn có thể thụ cái gì ủy khuất. Tề Hạo Nhiên không thể để cho tự cái đại ca cho hắn làm kẻ chịu tội, bởi vậy tương nhân kéo đến, cất giọng cười nói, lao nhân ra gì ra lời ấy. Bản vương có hoàng huynh ở thượng, ai dám cho ta ủy khuất thụ. Cười vui cởi mở, như thanh phong phất nhĩ, hai vị lao giả lăng lăng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn trên mặt không có một tia vẻ u sầu, tịnh không giống như là bị ủy khuất. Tề Hạo Nhiên cầm trong tay vạn dân ô còn cấp hai người, cười nói, bản vương bất quá làm thuộc bổn phận sự, không đảm đương nổi này vạn dân ô, chư vị là bị tiền triều quan lại bóc lột quá ngoan mới cảm thấy bản vương hảo, đãn bản vương trừ việc công, tư giới cũng không từng vì đại gia đã làm gì, này vạn dân ô còn là để lại cho nên được nhân đi. Dừng một chút, lại cười nói, bản vương trước khi đi cũng xin nhờ đại gia một việc, thánh thượng tối chán ghét tham khốc người, như Kiềm Nam có tham quan đắc quan, thực quân lộc lại không làm hết phận sự quan viên. Đại gia cứ kiện lên cấp trên, hoàng thượng nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ, mà nếu có vì công quên tư quan tốt, các ngươi sẽ đem này vạn dân ô cho hắn đi. Tề Hạo Nhiên quay người lên ngựa, cao giọng đối mọi người cười nói, ta cũng biết các ngươi sủng kính bản vương, Kiềm Nam 5 năm, bản vương không dám nói là kể công tới vĩ, nhưng cũng tính tận chức tận trách, chư vị muốn cấp bản vương lập trường sinh bài vị, bản vương tự nhiên cao hứng, nhưng ở lập thời gian cũng đừng quên thánh thượng, Kiềm Nam có thể theo trong chiến loạn nhanh như vậy thở dốc qua đây. Phân nửa dựa vào thánh thượng miễn thuế 3 năm, lại cho chư vị mua lương loại nông cụ, một nửa kia ma thì lại là dựa vào chư vị đại nhân cùng các ngươi vất vả cần cù nỗ lực, các ngươi nếu như không chê phiền phức, liền đem chư vị đại nhân trưởng sinh bài vị đô cấp lập thượng đi, ha ha ha. Hai vị lão giả không nói gì nhìn Tề Hạo Nhiên, lại thật xác định hắn không có bị hoan ức, trái lại khoái hoạt rất, xem ra vị này đối ly khai Kiềm Nam rất cao hứng đâu. Hai người trong lòng lập tức không phải tư vị khởi lai. Cảm giác mình như thế đầy đủ cảm tình đô hưởng phí. Quỳ trên mặt đất khóc giống lưu nước mắt bách tính các cũng đều cảm thấy bọn họ vừa đô bạch khóc, hình như rất tự mình đa tình, mọi người đều nâng đầu nghẹn đỏ mặt trừng Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đang muốn nói mấy câu dễ nghe nói, Tiểu Hùng liền vén rèm lên, tương nửa thân thể lộ ra đến, tò mò hỏi, cha, ngươi còn muốn nói nhiều lâu lời nha, chúng ta còn muốn ra khỏi thành cưới ngựa đâu. Lúc này vương phủ mấy vị chủ tử trước đây thân dân hành vi khởi tác dụng. Đại gia nhao nhao đứng lên, tính chọn lọc quên lãng chuyện vừa rồi, nhất lau nước mắt, nhao nhao hòa ngồi ở trong xe ngựa Tiểu Hùng Tiểu An và thai song sinh cáo biệt. Có người thậm chí tương lễ vật tắc cấp hộ vệ ở xe ngựa hai bên thị vệ, ra hiệu bọn họ giao cho kỳ đứa nhỏ. Đã nhiều hơn nhân là thông qua sốc lên mảnh nhìn về phía ngồi ở trong xe Vương Phi, lại lần nữa cung kính quỳ xuống cho nàng phục lạy. Vương gia nói không sai, bọn họ ngày có thể quá hảo, một nửa là vì thánh thượng anh minh, là đương đại một đời minh quân. Để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đã một nửa kia chung lại có 1/2 là bởi vì trong xe ngồi Vương Phi. Nếu như không có của nàng được mùa lương phô một đường rút, lại là xa cho bọn hắn lương loại, lại là bình ức lương giới, bọn họ nhất định không có cuộc sống bây giờ, bởi vậy cái quỷ này, đại gia cam tâm tình nguyện. Hoa đối mặt Tề Hạo Nhiên gào khóc bất đồng, lần này mọi người là đối xe ngựa im lặng dập đầu 3 cái, đầu tiên là bên cạnh xe ngựa, sau đó là phía trước hòa phía sau, cuối cùng lan tràn đến cả con đường, mọi người đều im lặng hướng về phía xe ngựa dập đầu lạy ba cái, cũng không ồn ào náo động, thậm chí ngay cả tiếng chúc phúc đô cũng không nói đến miệng, chỉ ở trong lòng mặc niệm. 5 năm, cũng đủ lớn ra biết Vương Phi có bao nhiêu điệu thấp, nàng trừ thích thường xuyên đi thôn trang thượng hòa vùng ngoại ô du ngoạn, rất ít đến trong thành đến đi dạo, hòa mỗi ngày đô trên đường phố đi dạo phố tiểu vương gia các hoàn toàn khác nhau, cho nên lúc này, đại gia cũng không nguyện quấy rầy nàng. Tề Hạo Nhiên lần này không có lại gào to, mà là mỉm cười nhìn về phía trong xe ngựa A Linh, Mục Dương Linh hiển nhiên không dự liệu được điểm này, chân tay luống cuống một chút mới chấn định lại, nàng vén lên rèm cửa sổ, đạo, đại gia mau dậy đi, trên mặt đất lạnh, quỳ lâu thương chân. Tề Hạo Nhiên thấy mọi người đứng dậy, liền giơ tay đạo, đi thôi. Bên cạnh chờ Liễu Thanh liền đại thở phào một cái, vừa nhưng dọa hắn nhất ngày, hắn cũng không nghĩ đến Cự Châu thành bách tính hội làm này vừa ra, sáng sớm thượng hắn đô trong lòng kinh đảm chiến, rất sợ việc này chuyển tới kinh thành nhượng trong triều quan viên kiêng rẻ. Vinh quận vương ở Kiềm Nam thanh uy đã đủ thịnh, lúc này lộng cái vạn dân ô trở lại cũng không phải là chuyện tốt, cũng may Vinh quận vương một phen nói chêm chọc cười vén quá khứ, mà hôm nay sau, hoàng thượng ở Kiềm Nam danh vọng cũng sẽ lên cao. Liêu Thanh đưa bọn họ đoàn người tống tới ngoài thành, thấy đoàn xe càng lúc càng xa, trong lòng thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Mà lúc này trong xe ngựa, Tiểu Hùng đang phát biểu chính mình chí nguyện to lớn, sau này ta cũng muốn tượng cha hòa nương như nhau, nhượng mọi người đều tôn kính sùng bái ta. Chương 841, thứ 842 trường gặp lại. Tiểu Bảo thẳng eo bối ngồi ở trên ngựa, rất xa nhìn thấy chỉnh tề có hứng thú thúc đẩy qua đây xe ngựa, trong lòng không khỏi kích động, hắn đánh mã liền muốn tiến lên, thị vệ trưởng bận ngăn cản hắn. Điện hạ, còn là đảng vương ra bọn họ gần trước mặt chúng ta tiến lên nữa đi. Tiểu Bảo huy khai tay hắn, đạo, chúng ta chú cháu giữa không cần để ý này. Nói xong, đánh mã đón bọn họ liền đi. Tiểu Bảo cưỡi ngựa cũng không nhiều hảo, thị vệ trưởng bận mang theo bọn thị vệ tiến lên bảo hộ. Tiểu Bảo thật xa nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa tứ thúc, liền cao hứng phất tay hô, tứ thúc. Tiểu Bảo ca ca. Tiểu Bảo tiếng nói vừa dứt, một tiếng giống to theo trong xe ngựa chuyển tới, Tiểu Hùng còn buồn ngủ kéo màn xe. Nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa Tiểu Bảo hoa hoa kêu to lên, làm cho Tề Hạo Nhiên thay đau, tay rỗi ra liền đem nhân theo trong xe ngựa xách ra đặt ở trước ngựa, hướng phía Tiểu Bảo đi. Tề Hạo Nhiên ở phía sau hắn tìm một vòng, kinh ngạc hỏi, thế nào chỉ có ngươi tới? Ngươi Phạm Thúc Thúc đâu? Không biết, Tiểu Bảo thành thật lắc đầu, chỉ có ta tới đón Tứ Thúc, Phụ Hoàng cứ gọi ta đem bọn ngươi tiếp tiến cung đi. Tiểu Bảo mắt nhìn về phía Tiểu Hùng, nụ cười trên mặt thế nào cũng áp bất ở, hắn chiều phía sau hắn xe ngựa nhìn lại. Nhỏ giọng hỏi Tiểu Hùng, nhị đệ hòa tam đệ ở trong xe ngựa. Bọn họ thực sự nhìn giống nhau như lúc không? Tiểu Hùng gật đầu lia lịa, lộ ra thân thể cơ hồ muốn đủ đến Tiểu Bảo mã, khe nói, một hồi ngươi đoán bọn họ ai đại ai tiểu, ngươi khẳng định đoán không ra đến. Tiểu Bảo cũng hưng phấn. Tề Hạo Nhiên thấy hai đứa bé đã đi nhờ vả đầu nói lên lặng lẽ nói đến, liền rút chịu khỏe miệng đạo, được rồi, chúng ta tiên tiến cung. Nghĩ nghĩ, liền đem hoạt bát hiếu động Tiểu Hùng cấp đặt ở Tiểu Bảo phía sau, đạo, hai huynh đệ các ngươi cộng kỵ đi, trên đường cẩn thận một chút. Tiểu Hùng nhỏ hơn Tiểu Bảo một tuổi, đã lúc này ngồi ở Tiểu Bảo phía sau, lại là hơn Tiểu Bảo còn cao nửa cái đầu. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, tiến lên sờ sờ Tiểu Bảo tay, thở dài nói, ngươi muốn ăn nhiều một chút cơm à. Tiểu Bảo đầu đầy sương mù nhìn Tứ Thúc, Tiểu Hùng liền kéo qua hắn, tiến đến hắn bên thai đạo, ngươi đừng quản cha ta, đại nhân nói lời chúng ta thường xuyên nghe không hiểu, mẹ ta kể, tích cực chúng ta liền chưa trưởng thành. Vì sao? Bởi vì tinh lực toàn cầm đi nghĩ những thứ ấy không nghĩ ra vấn đề, đâu còn có tinh lực đến cùng chúng ta lớn lên. Tiểu Bảo mặc, cho nên hắn chưa trưởng thành là bởi vì hắn nhiệt tình suy nghĩ không. Mẹ ta kể, loại này dâu ria vấn đề không muốn nghĩ, thật có không hiểu vấn đề mới cần đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Tiểu Bảo ca ca, chúng ta mau vào cung đi, tiến cung ta sẽ cho ngươi nhìn đệ đệ ta các, bọn họ nhìn như tượng, hiện ở nhà hạ nhân còn có nhận bất toàn bọn họ đâu, Tiểu An đệ đệ cũng rất đáng yêu, còn rất thông minh. Hai đứa bé vừa nói lặng lẽ nói, biên cưỡi ngựa hướng hoàng cung đi. Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa đi ở một bên, Thái Dương giật giật, hắn thực sự không rõ hai đứa bé đâu có nhiều lời như vậy đến nói, luôn luôn dùng bổ câu đưa tin, hiện tại vừa thấy mặt đã trò chuyện thượng, theo Cự Châu phủ kẹp thịt bánh nướng đến thượng trong thư phòng tiên sinh, theo cửa thành đến cửa hoàng cung, hai người nói chuyện thanh âm liền không gãy quá. Chờ đến cửa cung, Tề Hạo Nhiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, này lượng đứa nhỏ đô thái có thể nói, hai hắn liền không thanh tịnh quá. Theo Tề Hạo Nhiên tiến cung tới chỉ có Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị xe ngựa, kỳ xe của hắn hòa nhân đô về trước Vinh quận vương phủ. Sáng sớm, tam đứa nhỏ đô còn đang ngủ, Mục Dương Linh trực tiếp tương thai song sinh ôm vào trong ngực xuống xe, Tề Hạo Nhiên biết lấy khí lực không có vấn đề, liền đi đến phía sau tương trong xe Tiểu An ôm vào trong ngực, hơi lui về phía sau một bước lấy kỳ đối tiểu hạ thị tôn kính. Tiến cung nhân viên tinh giản, tiểu An Đô 3 tuổi, tiểu hạ thị không có khả năng đưa hắn một đường ôm vào cung, đạn đứa nhỏ còn đang ngủ, nàng cũng không tiếc đánh thức, Tề Hạo Nhiên tương đứa nhỏ ôm có lợi là giải của nàng đây. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đã tay nắm tay đạp đạp chạy đến Mục Dương Linh trước mặt, do xét đầu đi nhìn ngáy thai song sinh, hai người mặc như nhau quần áo, mang như nhau mũ, Tiểu Bảo thật đúng là phân bất ra ai là ai. Tề Hạo Nhiên ôm Tiểu An qua đây, thấy Tiểu Hùng ở một bên cười trộm, mà Tiểu Bảo còn đang ló đầu nhìn đứa nhỏ, liền không nhịn được thân thủ nhéo lỗ thai của bọn họ, khẽ nói, vội vàng cho ta phía trước dẫn đường, lại chọc giận ngươi các đệ đệ, ta đánh các ngươi. Tiểu Hùng vội vàng lôi Tiểu Bảo phía trước biên chạy, hai người chỉ chốc lát sau liền cười ha hả khởi lai. Tề Hạo Nhiên liền vừa đi, biên quay đầu nói với Mục Dương Linh, Tiểu Bảo đứa nhỏ này so với trước đây hoạt bát nhiều. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, đạo, đó là bởi vì con trai của ngươi Thái Hùng, sớm được Tiểu Bảo yên tĩnh. Tề Hạo Nhiên không phục đạo, vậy bây giờ đâu? Hiện tại Tiểu Bảo bị con trai của ngươi mang theo Hùng khởi lai. Tề Hạo Nhiên đang muốn phản bác, trong cung thái giám liền vội vã mang người nâng kiệu qua đây, đầu đầy mồ hôi cùng bọn họ tạ tội, nói bọn họ đã tới trưởng. Tề Hạo Nhiên chỉ là nhíu mày, tịnh không nói gì thêm, mang người ngồi lên kiệu đi Khôn Ninh Cung. Hoàng thượng và Phạm Tử Câm còn đang vào chiều sớm, Tề Hạo Nhiên tương nhân đưa đến Khôn Ninh Cung, Hòa Hoàng hậu chào hậu vội vã hướng tiền điện đuổi, hắn là về kinh báo cáo công tác quan viên, về chuyện thứ nhất đương nhiên là đi gặp hoàng đế. Hoàng hậu không làm Mục Dương Linh bọn họ đánh thức đứa nhỏ, làm cho các nàng đem đứa nhỏ phóng tới nội thất mềm giường nhỏ thượng, thấy tam đứa nhỏ bài bài ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền cười nói, ta còn sợ đứa nhỏ trên đường không thích đứng đâu, hiện tại xem ra, trái lại ta quá lo lắng. Những hải tử này đều giống như bọn họ phụ thân, chắc nịch rất, trên đường so với ai khác đô hưng phấn. Mục Dương Linh quay đầu nhìn nhìn, cười hỏi, tiểu công chúa đâu? Ta còn chưa từng thấy nàng đâu. Lý Tinh Hoa liền lôi Mục Dương Linh ra, cười nói, đứa bé kia cũng là tham ngủ, bây giờ còn không tỉnh đâu, chờ nàng phụ hoàng hạ chiều sớm liền không sai biệt lắm. Tiểu hạ thị mới rửa xấu đổi hảo quần áo, nhìn thấy hoàng hậu và A Linh tay nắm tay đi ra đến, bận đứng dậy đứng ở một bên. Lý Tinh Hoa liền cười nói, ngươi mau tòa hạ, ở ta ở đây không cần câu thúc, nếu không một hồi Tử Câm đến muốn nói ta bắt nạt vợ hắn. Tiểu hạ thị sắc mặt tường đỏ cúi đầu, Lý Tinh Hoa liền cảm thán, ngươi thế nào còn lại như thế ngại ngùng. Ở Kiềm Nam có hay không bị A Linh bắt nạt? Tiểu hạ thị cuống quýt nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, bận đạo, A Linh rất tốt với ta rất, cũng sẽ không bắt nạt ta. Lý Tinh Hoa thấy nàng hoảng thành như vậy liền cười ha ha khởi lai, cười trêu nói, Tử Câm như thế một người tinh, thế nào liền cưới ngươi như thế một thuần lương nàng dâu. Sau này nhưng cũng bị hắn ăn được tử tử. Mục Dương Linh liền đem tiểu hạ thị kéo đến bên mình toa hạ, đối hoàng hậu đạo, không cần sau này, hiện tại liền ăn được tử tử, bất quá hoàng hậu ngươi cũng rất xấu rồi. Không có việc gì dọa nàng làm cái gì. Hoàng hậu bận và nàng xin lỗi, đạo, ta và A Linh vui đùa quen, nhất thời không ngưng lại, ngươi cũng chớ để ý. Tiểu hạ thị liên xưng không dám. Mục Dương Linh và hoàng hậu nói chuyện, thường thường tương tiểu hạ thị xả tiến vào, ba người nói đều là bình thường nói, Linh Nam cảnh tượng tập tụ, kinh thành mấy năm này phát sinh chuyện, tiểu hạ thị rất nhanh liền thả lòng xuống, nghiêm túc nghe hoàng hậu nói mấy năm này kinh thành biến hóa cái thế cục, âm thầm ký ở tại trong lòng. Nàng biết, hoàng hậu lúc này nói với các nàng những thứ này là nhắc nhở các nàng, làm cho các nàng không đến mức đi sai bước nhầm, cho nên nghe được rất nghiêm túc. Hoàng hậu thấy liền khẽ gật đầu, tiểu hạ thị lá gan tuy có chút ít, lại đương được thượng vợ lành mẹ tốt. Chương 842, thứ 843 chương đoàn tụ. Tiểu An trước hết tỉnh lại, hắn xoay người khởi lai thấy thân ở địa phương xa lạ, nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn thấy nằm bên người ngủ được thất ngã trỏng vó thai song sinh, bận lay tỉnh bọn họ, mau đứng lên, mau khởi lạp. Chúng ta bị người xấu bắt đi. Nói. Ra ngoài chờ cung nữ nghe thấy động tĩnh, mặt mỉm cười tiến vào, mấy vị tiểu thiếu gia đều tỉnh dậy. Tiểu An nháy mắt nhìn hắn, đem nhu ánh mắt mơ mơ màng màng hiểu rõ thai song sinh hộ ở sau người, ưỡn ngực hỏi, các ngươi là ai? Cung nữ nghe hắn thanh âm có chút phát run, tưởng là lệnh, bận cho hắn phi mặc áo phục, cười nói, nô tỳ là trong cung cung nữ, nô tỳ hầu hạ thiếu gia rửa xấu đi. Đầu hổ và tiểu sư tử đã tỉnh táo, liễu diễu hỏi, cha ta và ta nương đâu? Vương gia đi lên triều, vương phi và quốc công phu nhân chính bồi hoàng hậu nói chuyện đâu, nô tỳ hầu hạ tam vị thiếu gia rửa xấu đi. Tiểu An nghe được bọn họ không phải là bị trói lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy ra cung nữ tay, giày cũng không xuyên, đạp đạp liền hướng ngoại chạy. Tiểu An ca ca, chờ ta một chút. Tiểu sư tử mông nhất quyệt, trượt xuống mềm giường nhỏ, cũng theo chạy ra đi. Đầu hổ cũng bận cùng ở đệ đệ phía sau chạy, 14-15 tuổi tiểu cung nữ khí lực hữu hạn, căn bản ngăn không được kỳ đứa nhỏ. quá sợ hãi theo ở phía sau chạy. Tiểu An nhất chạy ra nội thất, liền mờ mịt nhìn quanh, không biết mẫu thân ở nơi nào. Tiểu sư tử từ phía sau đuổi theo, kéo tay hắn đạo, ta nghe thấy mẫu thân nói chuyện thanh âm, đi theo ta. Ta thế nào không nghe thấy? Tiểu An không kịp hỏi liền bị tiểu sư tử kéo ở phía trước chạy, cung nữ bọn thái giám nghĩ đem bọn họ ôm lấy đến đều bị tiểu sư tử vớt tay đánh rớt, hô, tự chúng ta đi. Đầu hổ từ phía sau đuổi theo, chống lãnh đạo, không cho ngươi các bắt nạt nhân. Tiểu Hùng và Tiểu An nghe thấy âm thanh theo đại điện chạy vào, thấy bọn thái giám cung nữ vây quanh ba người bọn họ, bận quát, các ngươi làm cái gì? Cung nữ bọn thái giám rơi lệ, bọn họ chỉ là muốn nhượng ba vị tiểu chủ tử mặc vào giày a. Nhìn thấy quen thuộc nhân, Tiểu An tâm triệt để rơi xuống, sau đó liền ủy khuất được đỏ mắt con ngươi, lên án nhìn Tiểu Hùng, hỏi, ta nhũ mâu đâu? Tiểu Hùng bước lên phía trước ôm lấy hắn, vỗ phía sau lưng của hắn dụ dỗ nói, nàng ở ngoài cung đâu, chờ chúng ta xuất cung đã nhìn thấy nàng. Tiểu An liền đô miệng, vậy sao ngươi bất bồi ta các? Đầu hổ và tiểu sư tử cũng đã vây quanh tiểu bảo nhìn hiếm lạ, nguyên tới đây chính là thái tử ca ca. So với chúng ta ca ca tiểu, nhìn thật đẹp. Tiểu bảo tổng hợp Tề Tu Viễn và Lý Tinh Hoa sở hữu ưu điểm, lại vẫn đã bị tốt đẹp giáo dục, hắn chỉ mỉm cười đứng ở nơi đó, cho dù là không tiểu hùng cao to, cũng làm cho hai tiểu ngưỡng vọng không nớt. Bởi vậy mới vừa thấy mặt, thai song sinh liền ở trong lòng xác định tiểu bảo địa vị cùng cấp với đại ca. Tiểu bảo nhìn hai đường đệ, trong lòng cũng kinh ngạc không nớt, hắn nhìn chằm chằm hai người nhìn nửa ngày còn là không phân ra giữa bọn họ có cái gì bất đồng. Tiểu Hùng, bọn đệ đệ có phải hay không tỉnh? Tiểu bảo đang muốn sờ sờ hai người mặt, nghe thấy giọng nói hưu một chút thu hồi lại, đầu hổ quay người chạy mẫu thân đi, tiểu sư tử lại nhìn chằm chằm tiểu bảo tay nhìn, cuối cùng một phen tương tay kéo khởi lai đặt ở trên mặt, cười hì hì đạo, thái tử ca ca, ngươi muốn sờ cứ sờ. Tiểu bảo, có đứa nhỏ giọng nói, đại điện thoáng cái náo nhiệt lên, hoàng hậu tương tiểu sư tử và đầu hổ kéo đến trước mặt bài bài đứng yên, phân biệt nửa ngày cũng không phân ra đến ai là ai, nàng hiếm lạ tương nhân ôm vào trong ngực, hâm mộ đạo, A Linh. Người hai đứa con trai này thế nhưng bảo bối đâu. Bọn họ bướng bỉnh rất, ngài cũng đừng khen bọn họ, nếu không trở lại đuôi nên kiểu đến trên trời. Ai đuôi kiểu đến trên trời? Tề Tu Viễn mang theo Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cười khanh khách tiến vào. Mọi người bận đứng dậy cho hắn hành lễ, Tề Tu Viễn khoát khoát tay, cũng nhìn về phía thai song sinh, vẻ mặt tươi cười đạo, kỳ đứa nhỏ chấm đều gặp, cũng là hai cái này chưa từng gặp mặt, qua đây nhượng hoàng bá bá nhìn nhìn. Thai song sinh cao hứng chạy đến Tề Tu Viễn trước mặt. Mắt lấp lánh nhìn hắn, một đôi hòa hạo nhiên và hắn hoàn toàn như nhau mắt, Tề Tu Viễn càng cao hơn hưng, tương hai người ôm vào trong ngực, ngồi ở giường nhỏ thượng nói chuyện với bọn họ. Hai tiểu cũng đúng hoàng bác trai rất mới lạ, đãn rất nhanh liền bị cửa đại điện nhân hấp dẫn ở ánh mắt. Tề Tu Viễn theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, thấy là công chúa Nhũ Ngô ôm công chúa đến, nghĩ đến tam đứa nhỏ liền kém một tháng sau, liền cười trương tay, đem công chúa ôm tới, làm cho nàng dần dần nàng anh họ các. Minh Châu một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiểu Hùng và Tiểu Bảo cũng tiến tới hoàng đế trước mặt nhìn Minh Châu. Minh Châu có chút xấu hổ, đầu tựa vào phụ thân trong lòng, nửa ngày lại vụng trộm ngẩng đầu đi nhìn đại gia. Tiểu sư tử thấy nàng lanh lợi đẹp, lại so với chính mình tiểu, liền sơ soạn một chút trên người, từ trong ngực lấy ra một cỏ chuẩn chuẩn cho nàng, khoe khoang đạo, đây là ta phụ thân cho ta biên, tặng cho ngươi. Minh Châu tò mò nhìn cỏ chuẩn chuẩn, cẩn thận cầm ở trong tay quan sát. Một quốc gia vương gia vậy mà đi lấy hàng mây che lá chuẩn chuẩn. Tề Tu Viễn chừng liếc mắt một cái Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên không nhìn thấy, hắn đang bể bộn chừng tiểu sư tử. Đầu hổ nhìn hai mắt muội muội liền không có hứng thú, bên cạnh trên bàn điểm tâm với hắn sức hấp dẫn lớn hơn nữa, lúc này hắn chính phủng điểm tâm ăn. Cái này Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đô chừng đứa nhỏ này đi. Tề Tu Viễn bận thân thủ đoạt lấy trong tay hắn điểm tâm, thấy đứa nhỏ này vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, bận dụ dỗ nói, hoàng bác trai gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng, chúng ta một hồi liền ăn đồ ăn sáng, không có thể ăn điểm tâm. Điểm tâm lại ngọt lại ngấy, làm sao có thể đương cơm ăn. Tề Tu Viễn tự nghe theo đại phu đề nghị dưỡng sinh hậu đối này đó càng coi trọng, cho nên cho dù đau lòng cũng tuyệt đối không đem điểm tâm cấp đầu hổ, còn gọi cung nữ tương trong đại điện điểm tâm toàn rút lui, làm cho người ta vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng. Đầu hổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoàng bác trai, không nghĩ đến hắn nhỏ mọn như vậy, quay đầu liền nhào vào phụ thân trong lòng, đạo, phụ thân, chúng ta cấp một điểm tiền cấp hoàng bác trai đi. Tề Hạo Nhiên không dám hỏi con trai vì sao. Chỉ gật đầu lia lịa ứng hạ. Tề Tu Viễn lại hiếu kỳ hỏi, tại sao phải cho hoàng bác trai tiền? Đưa tiền cho ngươi hoa, thái đáng thương, liên điểm tâm cũng không cho ta ăn, so với đại ca còn nhỏ khí. Tề Hạo Nhiên hận không thể tương con trai miệng che khởi lai, Tề Tu Viễn tương Minh Châu phóng tới giường nhỏ thượng loạn, xông đầu hổ vẫy tay, qua đây hoàng bác trai ở đây. Tề Tu Viễn ôm đầu hổ hỏi, vì sao ta keo kiệt, không cho ngươi điểm tâm ăn, ngươi trái lại muốn cho ta tiền đâu. Ta biết, bên cạnh tiểu sư tử giơ tay kêu lên, đại ca rất nghèo, không có tiền mua đồ ăn vặt, đô chỉ mua một phần cho chúng ta phân, ngươi có chút tâm cũng không cho chúng ta ăn, nhất định là cầm đi bán lấy tiền, ngươi so với đại ca còn có thể thương. Lời này nói được thật không minh bạch, nhưng Tề Tu Viễn lại nghe hiểu, nhất thời trong lòng vừa chua xót lại ngọt, hắn sờ đầu hổ đầu khen, thực sự là hảo hải tử, bất quá hoàng bác trai không muốn tiền của các ngươi. Lại đi chừng Tề Hạo Nhiên, biết ngươi muốn rèn luyện tiểu hùng, đãn cũng không thể nhượng hắn thái bó tay bó chân, chúng ta Tề ra con cháu cũng không thể vì kia 2-3 văn tiền phát sầu. Chương 843, thứ 844 chương xuất cung. Tiểu hùng thiếu tiền hoa, thế cho nên hắn mang theo hai đệ đệ trên đường phố thời gian mua đồ đô chỉ mua cho bọn họ một phần, nhất căn kẹo hồ lô, một kẹp thịt bánh nướng, ngay cả đồ chơi đều là nhất, mua được hai đứa bé phân. Từng có nhân tư dưới nói tiểu hùng keo kiệt bị thai song sinh nghe thấy, thế là thai song sinh liền nhớ kỹ, tựa ca ca như vậy bất không tiếc dùng tiền chính là keo kiệt. Tiểu hùng mặc dù đang bên ngoài bất không tiếc dùng tiền, đang ở nhà lại không bắt bọn họ ăn đông tây, đều là muốn ăn liền lấy, thấy hoàng đế liên trên bàn bảy điểm tâm cũng không tiếc cho bọn hắn ăn, đầu hổ và tiểu sư tử tự nhiên mà vậy cảm thấy hoàng bác trai là đau lòng, mà sở dĩ hội đau lòng, khẳng định là bởi vì hắn nghèo, biệt cho là bọn họ không biết điểm tâm có thể bán tiền. Tiểu hùng cấp 2 đệ đệ đơn mua một phần đông tây sự tình Tề Tu Viễn cũng biết, bởi vì đứa nhỏ này cái gì đô viết ở trong thư nói với tiểu bảo. Ta hôm nay mang theo bọn đệ đệ trên đường phố mua nhất căn kẹo hồ lô, một kẹp thịt bánh nướng, một chút chuồn chuồn, Tề Tu Viễn muốn không chú ý cũng khó. Có lẽ là bị hai đứa bé ngây thơ biết điều cảm động, Tề Tu Viễn đại phương gọi người đưa lên đến hai đĩnh đại bạc, một thỏi chừng 22, hắn một phen nhét vào trong tay tiểu hùng, cười nói, đây là hoàng bác trai chỉ cho ngươi một người, ngày mai mang theo bọn đệ đệ đi kinh thành dạo dạo, muốn mua gì liền phất tay mua, không cần tỉnh. Tiểu hùng đầu đầy sương mù, không do nói hoàng bác trai thế nào cho hắn tiền, nhưng hắn vẫn như cũ rất cao hứng, gật đầu bảo đảm, hoàng bác trai yên tâm, ta nhất định mang hảo bọn đệ đệ, vậy ngày mai tiểu bảo ca ca có thể xuất cùng bồi ta các ngoài không? Tề Tu Viễn do dự một chút, lên đường, vậy ta cùng tiểu bảo tiên sinh thỉnh cái giả, nhượng hắn cùng các ngươi hai ngày. Kỳ đứa nhỏ hoan hô một tiếng, Tề Tu Viễn thấy bọn họ cao hứng mình cũng cao hứng khởi lai, vô vô kỳ đứa nhỏ mông nhượng chính bọn họ đi chơi. Tiểu bảo liền nói cho tiểu hùng bọn họ kinh thành có bao nhiêu phồn hoa, ngay cả hoa ở phụ thân trong lòng tiểu an đều bị tiểu bảo hấp dẫn quá khứ. Phạm Tử Câm mỉm cười, liền đẩy con trai, đạo, đi hòa biểu huynh biểu đệ các ngoạn. Tiểu bảo liền đạp đạp chạy tới, và tiểu hùng bọn họ như nhau mở to hai mắt nhìn nghe tiểu bảo miêu tả kinh thành phồn hoa. Kỳ đứa nhỏ trong nháy mắt kiềm chế bất ở, tiểu an liền khẽ khuyến khích thai song sinh, chúng ta hôm nay liền đi dạo phố đi, trong cung không tốt ngoạn. Thai song sinh cũng cảm thấy trong cung không tốt ngoạn. Nhà quá lớn, vừa bọn họ chạy đã lâu còn là ở trong phòng, bọn họ nghĩ muốn đi đâu nhân chen nhân kinh thành trên đường phố nhìn nhìn. Ba đầu nhỏ liền thấu cùng một chỗ thương lượng đối sách, cuối cùng tiểu an và tiểu sư tử đem đầu hổ đẩy ra, đầu hổ liền đạp đạp chạy đến mẫu thân trước mặt, hỏi, nương, ngươi một hồi muốn chúng ta bồi không? Mục Dương Linh sửng sốt, lắc đầu nói, ta không cần các ngươi bồi. Đầu hổ cao hứng, hỏi, vậy chúng ta có thể và tiểu bảo ca ca cùng nhau chơi đùa không? Bọn nhỏ chung sống hòa hợp. Mục Dương Linh rất cao hứng, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đầu hổ liền đạp đạp chạy về đến, cao hứng và tiểu an tiểu sư tử đạo, mẫu thân đáp ứng. Tiểu an và tiểu sư tử hưng phấn, tiểu sư tử liền đẩy tiểu an, ngươi nhanh đi cầu bá nương. Tiểu an rất ngược đạo, không cần cầu, mẹ ta nghe ta. Tiểu sư tử và đầu hổ đô hâm mộ nhìn hắn, ba người đô cảm thấy trên đường phố chuyện cứ quyết định như vậy đi, mới ăn xong đồ ăn sáng, đầu hổ liền lau miệng ba, tiến lên kéo tiểu hùng tay. Nói với Mục Dương Linh, mẫu thân, vậy chúng ta đi. Mục Dương Linh cho là bọn họ là muốn đi ra ngoài dạo dạo ngự hoa viên các loại, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu ứng hạ. Ba tiểu vô cùng cao hứng vây quanh tiểu bảo tiểu hùng đi ra ngoài, đang đi tới nửa đường, ba tiểu mới biết tiểu bảo là đem bọn họ hướng ngự hoa viên lĩnh, tiểu sư tử lập tức mất hứng nói, các ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta đi dạo phố không?